Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Mùa hè chặt vạng, nhiều nhất chính là cái gì? Muỗi. Đặc biệt là ở trong rừng cây, muỗi thành bài kết đối, gặp người liền đinh, nhưng Lâm ngắn ngủn bên người lại một con muỗi đều không có, nàng ngậm một cây kẹo que, rất có đại lao phong phạm ngồi xổm dưới gốc cây chơi game, thỉnh thoảng ở chính mình thao túng nhân vật tử vong thời điểm ngẩng đầu nhắm vào liếc mắt một cái. Nam chủ đang ở cùng nữ số 2 đáp diễn, nữ số 2 thâm tình chân thành thông báo, lời kịch niệm đến một nửa, bang giơ tay chụp đã chết một con ghé vào trên mặt nàng muỗi. Đạo diễn khí trợn trắng mắt, trận này đều chụp vài lần. Còn có thể hay không kết thúc công việc. Nữ nhị cũng ủy khuất, đạo diễn, này không trách ta nha, là muỗi quá nhiều. Lâm ngắn ngủn cũng đi theo lắc đầu thở dài, nhưng nàng là không nóng nảy cái kia, sớm một chút trễ chút kết thúc công việc đều giống nhau. Một phút về sau, Lâm ngắn ngủn di động đinh vang lên một tiếng. Vừa rồi còn không nhanh không chậm thập phần phật hệ nàng túi đầu vừa thấy tin nhắn nơi phát ra. Sạn phân quan số 2, về nhà ăn cơm. Lâm ngắn ngủn vỗ đùi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền cùng lửa đốt ngông dường như, nhưng là nữ nhị cùng nam chủ này cuối cùng một tuần kịch chậm chạp không chụp xong, chỉ có chụp xong rồi mới có thể kết thúc công việc chạy lấy người. Lâm ngắn ngủn tả hữu nhìn xem, phát hiện không ai chú ý chính mình, liền lặng lẽ thổi một hơi đi ra ngoài, không khí đột nhiên liền trở nên âm lãnh một ít. Ong ong kêu mũi thượng một giây đồng hồ còn ở kiêu ngạo gặp người liền cắn, giây tiếp theo lập tức tứ tán mà chạy. Nữ nhị dậm một chút chân, đại khái là cảm nhận được lạnh lẽo, nhưng hiện tại là mùa hè đâu, nhưng lúc này đạo diễn đã làm cho bọn họ một lần nữa bắt đầu rồi, nữ nhị cũng liền không có nói ra chính mình nghi hoặc, nghiêm túc cùng nam chủ đối diễn. Lúc này đây không có bất luận cái gì gây trở ngại, nhưng xem như đem một màn này diễn bình thường chụp xong rồi. Đạo diễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vung lên, tan tan. Kết thúc công việc. Lâm ngắn ngủn phản ứng nhanh nhất, lò xo dường như nhảy dựng lên, lại phảng phất một trận gió giống nhau mà trốn đi, dư lại nữ nhị cùng nam chủ một bên hướng tháo trang sức địa phương đi, một bên nói chuyện với nhau. Nữ nhị, kỳ quái, phía trước như vậy nhiều muỗi đâu, hiện tại như thế nào một con cũng không thấy được. Nam chủ cũng thực nghi hoặc, chẳng lẽ chúng nó cũng kết thúc công việc. Bên này Lâm ngắn ngủn đã lên xe, không ngừng thúc giục tài xế, mau, mau một chút. Ngươi như thế nào khai như vậy chấm nha. Tài xế, hắn cũng không thể đem 4 cái bánh xe, khai ra chiến đấu cơ tốc độ nha. Tài xế thực ủy khuất, nhưng vẫn là bằng mau tốc độ đem Lâm ngắn ngủn đưa trở về. Lâm ngắn ngủn rất xa liền thấy được còn không có đỉnh đến ga ra xe, đó là Quý Lan yêu nhất tỏa giá. Nàng 3 bước cũng làm 2 bước, nhảy lên bậc thang, một mở cửa không thấy được Quý Lan, liền đoán nàng ở trên lầu. Lâm ngắn ngủn lập tức chậm lại bước chân, gión ra gión rén lưu đi lên, sau đó đem cửa đẩy ra một chút phùng. Nhìn đến Quý Lan thân ảnh trong ngay mắt. Lâm ngắn ngủn liền đã quên chính mình phải cho nhân ra một kinh hỉ, xoát một chút liền nhào tới. Vì thế Quý Lan vừa quay đầu lại, liền nhìn đến vài món quần áo chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó một con so người còn đại quất miêu từ trên trời giáng xuống. Đại quất trực tiếp đem nàng ấn ở trên mặt đất, nhiệt tình liếm nàng mặt, nhưng bởi vì hình thể duyên cớ, cơ hồ cùng cấp với cấp Quý Lan giặt sạch cái đầu, Quý Lan đều bị liếm ốc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, Lâm ngắn ngủn. Ngươi cho ta biến trở về đi. Đại quất nghiêng nghiêng đầu. Một bộ ta chỉ là một con tiểu miêu miêu a sao có thể nghe hiểu được biểu tình, vui sướng ở Quý Lan trên người cọ lên. Thành công báo hỏng rất Quý Lan trên người kia kiện giá trị 10 mấy vạn cao định. Lâm ngắn ngủn. Quý Lan nỗ lực phủng trụ quất miêu đại mặt, không muốn biến trở về đi, liền cho ta thu nhỏ điểm. Đại quất, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẳng đến Quý Lan vững vàng thanh nói, lại không đứng dậy đêm nay ăn miêu lương đi thôi. Vừa rồi còn ở đàng kia ra không được quất miêu, đôi mắt lúc ấy liền trừng lớn. Vèo một chút từ một con đại quất biến thành một con bạch bạch nộn nộn Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn ghé vào Quý Lan trên người, như cũ cùng chỉ miêu nhi dường như cỏ Quý Lan mặt, thanh âm như ngọt, Quý Lan, ta không cần ăn miêu lương. Quý Lan gương mặt hơi hơi đỏ lên, ôm sát Lâm ngắn ngủn, từ ghế trên kéo xuống chính mình áo khoác đem nàng bao lấy, không được không mặc quần áo. Nga Lâm ngắn ngủn đem chính mình rất đầy đất quần áo thành thật thật nhặt về tới, thở hổn hển mặc vào, trắng non cánh tay thon dài chân, ở Quý Lan trước mặt loạn hoảng. Quý Lan cảm thấy chính mình từ dưỡng Lâm ngắn ngủn, tóc đều trở nên thưa thớt rất nhiều. Nhưng là có thể làm sao bây giờ a? Lại không thể ném. Quý Lan vĩnh viễn cũng vô pháp quên, nàng mãi mãi qua đời phía trước đem Lâm ngắn ngủn phó thác cho nàng cảnh tượng. Lúc ấy Quý Lan còn tưởng rằng Lâm ngắn ngủn là chỉ bình thường miêu, tiếp trở về phía trước làm vô số chuẩn bị, lại là ở trên mạng tra miêu tập tính, lại là hỏi dưỡng miêu bằng hữu, cái dạng gì miêu lương tương đối đáng tin cậy. Đem nàng bằng hữu hoảng sợ, chủ yếu là bởi vì Quý Lan kia tính cách. Một chút cũng không giống cái sẽ dưỡng miêu người. Sau đó nàng liền đem Lâm Ngắn Ngủn tiếp về nhà, còn mua tinh xảo mà lại xa hoa miêu hoa, đặt ở chính mình bên giường biên, cấp Lâm Ngắn Ngủn ngủ. Kết quả nửa đêm thời điểm, nàng bị áp bách đến gần như hít thở không thông, mở mắt ra vừa thấy, trên ngực nằm bò một con giống người như vậy đại miêu, ngủ xì sụp. Quý tổng nơi nào gặp qua như thế trường hợp. Lúc ấy liền cho rằng chính mình đang nằm mơ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, 5 giây lúc sau. Nàng trên ngực bỏ một con quất heo. Là thật sự heo. Ít nhất 200 cân. Mặc tốt quần áo Lâm Ngắn Ngủn lại cọ lại đây, ôm lấy Quý Lan cánh tay. Quý Lan. Quý Lan. Ta không cần ăn miêu lương sao. Nàng ngẩng đầu, đáng thương vô cùng nhìn Quý Lan. Lâm Ngắn Ngủn sinh một đôi mắt mèo, tròn xoe thủy linh linh, cố tình đôi mắt lại nhẹ nhàng thượng trọn, lười biếng mang theo một ít linh khí. Ngây thơ chung lại thêm vài tia thiên nhiên vũ mị. Vì thế rõ ràng biết nàng là trang đáng thương, cũng không có vài người có thể ngoan hạ tâm tới cự tuyệt nàng. Quý Lan không tiếng động thở dài, thẳng thắn eo ngồi xong, ta đi cho ngươi làm miêu cơm, không được chơi ta trên bàn văn kiện. Lâm Ngắn Ngủn lập tức siêu cấp ngoan ngồi thẳng thân mình, chờ đợi đầu y. Quý Lan tuy rằng mỗi ngày nói không nghe lời ngươi liền đi ăn miêu lương đi, nhưng cũng sẽ không thật sự cấp Lâm Ngắn Ngủn ăn miêu lương, chủ yếu Lâm Ngắn Ngủn ngoại hình là người. Cho nàng ăn miêu lương thật giống như chính mình ở ngược đãi Lâm Ngắn Ngủn dường như. Quý Lan bởi vậy riêng học như thế nào làm miêu cơm, kỳ thật liền cùng bình thường nấu cơm không có gì khác nhau. Rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn không giống bình thường miêu giống nhau không thể hút vào quá nhiều muối, cũng không có như vậy nhiều ăn kiêng. Chưa từng có hạ quá bếp Quý Lan, lần đầu tiên xuống bếp chính là cấp Lâm Ngắn Ngủn làm một phần miêu cơm. Nhất thảm chính là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn luôn ở nhà đột nhiên biến thành một con mèo, Quý Lan liền bảo mẫu đầu bếp gì đó đều phân phát. Chỉ chưa một cái người giúp việc, ở nhà không có người thời điểm quét tước một chút. Quý Lan, vì này chỉ miêu, ta trả giá quá nhiều. Nàng rửa mặt, lại thay đổi một kiện quần áo, lúc này mới vây thượng tạp dề vào phòng bếp, mới từ tủ lạnh cầm cá hồi cùng chanh ra tới, liền nghe được cửa sột sột soạt soạt, vừa chuyển đầu, Lâm Ngắn Ngủn bái khung cửa, lén lút dối đầu tiến vào, mắt trông mong nhìn nàng. Bị phát hiện cũng không chột dạ, còn đúng lý hợp tình để yêu cầu, còn muốn ăn ức gà thịt. Nàng đại khái dưỡng cái sống tổ tông đi. Sống tổ tông một chút cũng không có chính mình thực hùng nhận chi, vừa mới bắt đầu chỉ là bái ở cửa xem, chậm rãi liền một chút dịch tới rồi Quý Lan bên cạnh, bái lưu ly đải hướng trong nồi xem. Quý Lan mới vừa đem ướp tốt cá hồi bỏ vào trong nồi, hương khí liền bốc lên dựng lên, nàng một túi đầu là có thể đủ nhìn đến mỗi chỉ chân chính ý nghĩa thượng thèm yêu, gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi cá. Cá hồi ướp thời điểm bung tham một chút chanh nước, bởi vậy ở nồng đậm mùi hương giữa còn kèm theo một chút thực tươi mát hương vị. Ở du thực mau liền chiên tới rồi mặt ngoài kim hoàng. Quý Lan dùng một sạn đem cá lật qua đi, trên mặt khác một mặt, thèm miêu đầu cũng đi theo chuyển, nhìn chằm chằm đến muốn nhiều khẩn có bao nhiêu khẩn, Quý Lan nhịn không được cong cong khỏe môi, cầm sạch sẽ mâm lại đây, chờ đến cá hồi hai mặt đều chiên hảo, liền có thể ra khỏi nồi. Tuy rằng biết Lâm Ngắn Ngủn không phải bình thường miêu, nhưng là Quý Lan vẫn là không thích cho nàng ăn quá nhiều gia vị, bởi vậy cá hồi chỉ là dùng một chút muối, chanh nước, hơn nữa một chút tiêu xay ướp quá. Ra nồi lúc sau lại điểm suyết thượng thộn năng quá cà rốt phiến, rau xanh, bởi vì năng thời điểm liền thêm quá một chút muối, bởi vậy chỉ cần một chút cá lộ gia vị là được. Quý Lan chiên xong rồi cá hồi, lại đi tủ lạnh lấy ức gà thịt, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn hướng tới kia bàn cá hồi trộm mà vươn tay. Quý Lan dùng không ra cái tay kia gõ gõ nàng mu bàn tay, thành công ngăn trở Lâm Ngắn Ngủn ăn vụng. Lâm Ngắn Ngủn không có ăn vụng thành công ánh mắt có chút ai hoán, cùng điều cái đuôi nhỏ dường như đuổi theo Quý Lan. Không cần bạch thủy nấu. Muốn ăn ớt gà đinh? Không thể. Quý Lan một bên thiết ức gà thịt một bên nói, ngươi không thể ăn cay, thượng một lần ăn xong cay liền không thoải mái. Kia cũng muốn tranh vị. Lâm Ngắn Ngủn đáng thương vô cùng nói, nàng tuy rằng siêu cấp muốn ăn ớt gà đinh, nhưng là chủ nhân không đầu uy nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực cho chính mình tranh thủ phúc lợi. Hảo. Quý Lan đem thiết mỏng một chút ức gà thịt tiêm hảo, trên thời điểm cắt một mảnh chanh, đem chanh nước tế đi lên. Thỏa mãn Lâm Ngắn Ngủn cái kia nho nhỏ nguyện vọng. Vì thế Lâm Ngắn Ngủn lại kiêu ngạo một ít, lại thêm một chút hắc hồ tiêu. Quý Lan quay đầu lại xem nàng, nàng liền rụt một chút cổ, kiêu ngạo khí thế trở thành hư không. Cuối cùng Quý Lan vẫn là thỏa mãn nàng, xái chút ít hắc hồ tiêu đi lên, lại cho nàng chiên một quả trứng gà. Kỳ thật Lâm Ngắn Ngủn vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ là nhìn hai bàn miêu cơm, liền hạnh phúc muốn mạo phao phao. Quý Lan đem hai cái mâm đoan tới rồi trên bàn. Nấu cơm phía trước thượng cái nồi cháo cũng không sai biệt lắm. Lâm Ngắn Ngủn lúc này đây tương đối nghe lời, Quý Lan thịnh cháo thời điểm, nàng cư nhiên hoàn toàn không có ăn vụng, còn thành thành thật thật hỗ trợ đi lấy chiếc đũa gì đó. Chính là đi ngang qua cửa thời điểm, trong tay bắt lấy chiếc đũa Lâm Ngắn Ngủn ngắn ngủi ngừng vài giây, nàng cặp kia xinh đẹp mắt mèo ở cửa qua lại quét vài cái, cuối cùng chậm rãi vươn chân, như là giẫm ở thứ gì, lại nghiền hai hạ. Một tiếng thực ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên, Đoàn Quý Lan đều tưởng ảo giác, ngắn ngủn. Tới rồi tới rồi. Lâm ngắn ngủn vẻ mặt hạnh phúc nhằm phía cái bàn, hơn nữa ác nhân trước cáo trạng, ta lập tức liền đến ngươi không cần ăn vụng. Chương 2. Lâm ngắn ngủn ăn cái gì thời điểm cũng là miêu nhi bản tính, bị Quý Lan không biết dạy dỗ bao nhiêu lần, còn là không yêu dùng chiếc đũa, vừa mới bắt đầu thời điểm còn thành thành thật thật cầm chiếc đũa, đem cắt thành tiểu khối ức gà thịt kẹp tiến trong miệng, An Hải liền quên mất này cha, ném xuống chiếc đũa liền tưởng dỗi tay chảo. Mỗi khi lúc này, Quý Lan đều sẽ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng, mạnh mẽ đem chiếc đũa nhặt lên tới, nhét trở lại tay nàng lòng bàn tay, dùng chiếc đũa. Lâm ngắn ngủn, quờ. Vì cái gì phải vì khó một con tiểu miêu miêu sao? Muốn đổi sản phân quan. Nhất định phải đổi. Nhưng là Quý Lan làm miêu cơm hảo hảo ăn a. Lâm ngắn ngủn lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là biệt nữ nhéo chiếc đũa, ủy khuất khuất đi kẹp cá hồi. Phần 2. Hóa bi phẫn vì muốn ăn Lâm ngắn ngủn, ăn miệng biên bên cạnh đều là du. Quý Lan bất đắc dĩ thở dài, tổng cảm giác chính mình còn không có chỗ quá đối tượng, cũng đã tấn chức thành lão mụ tử. Nàng không thể không giúp Lâm ngắn ngủn lau khỏe miệng du, ăn từ từ. Lâm ngắn ngủn lúc này đã giải quyết rất mâm sở hữu cá hồi, còn có một nửa nhiều ức gà thịt, nàng ăn cơm động tác đột nhiên dừng lại, cắn chiếc đũa ngốc ngốc nhìn Quý Lan, một lát sau cẩn thận đem dính nước miếng chiếc đũa nổ ra, gắp một khối ức gà thịt, rồi tới rồi Quý Lan trước mặt. Cực kỳ giống trẻ em thiểu năng trí tuệ phụng dưỡng ngược lại mụ mụ, quả thực cảm động đất trời. Quý Lan biểu tình phức tạp cực kỳ, nàng vốn là có điểm thói ở sạch, dưỡng Lâm ngắn ngủn về sau sống sờ sờ bị buộc từ từ khỏi hẳn, nhưng là một con mèo nước miếng. A Lan ăn sao? Lâm ngắn ngủn còn nhớ rõ chính mình chủ nhân là ai, còn nhớ rõ Quý Lan làm xong cơm về sau căn bản không có thể ăn hai khẩu, tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn là đặc ngoan trái lại đầu vì chính mình chủ nhân. Ngắn ngủn ăn đi, ta phía trước ăn một ít đồ vật. Quý Lan trầm mặc một chút lúc sau, vẫn là cự tuyệt Lâm ngắn ngủn, nàng giọng nói còn chưa lạc, Lâm ngắn ngủn đã quyết đoán lùi về tay, ăn luôn kia khối ức gà thịt. Quý Lan, ăn qua bữa tối lúc sau, Quý đại tổng tài liền đi rửa chén, Lâm ngắn ngủn duỗi người. Liền tưởng hướng trong phòng ngủ toảng, Quý Lan phảng phất biết nàng muốn làm gì, đề cao thanh âm nói, ngắn ngủn, không tắm rửa phía trước không được lên giường. Lâm ngắn ngủn. Mọi người đều biết miêu đều là không thích thủy, Lâm ngắn ngủn cũng không ngoại lệ, nàng lúc ấy liền bị sợ hãi, quần áo rơi rụng, chui ra một con thoạt nhìn hình thể còn tương đối bình thường quất miêu ngao hướng trong phòng ngủ hướng. Mới không cần tắm rửa. Nàng mới vừa vọt tới phòng ngủ cửa liền tới rồi một cái phanh gấp, bởi vì ở trong nháy mắt kia. Lâm ngắn ngủn cảm giác được một chút đặc thù hơi thở, nàng nghiêng đầu, có điểm không vui. Quý Lan là nàng chủ nhân, sẽ làm tốt ăn miêu cơm, còn sẽ cho nàng trải lông mao lót cằm, là Lâm ngắn ngủn hiện giai đoạn thích nhất hai chân thú, nhưng là hiện tại có người tưởng khi dễ nàng hai chân thú. Quất miêu thân thể hơi hơi đè thấp, làm ra một cái đi săn động tác, miêu nhi xinh đẹp viên dựng đồng trong nháy mắt sáng lên, nàng đôi mắt ngày thường là thật xinh đẹp màu lam, giống trời cao vân rộng, lại tựa biển rộng không gợn sóng. Nhưng tại đây một khắc, dựng đồng ẩn ẩn lộ ra một chút kim sắc, nàng bén nhọn chảo duỗi ra tới, rất nhỏ luật động, sau đó ở trước mắt đồ vật phát hiện nàng về sau, nhanh chóng phát tới. Quý Lan giặt sạch chén, trong lòng lo lắng Lâm ngắn ngủn lại ra, không tắm rửa liền hướng trên giường nhảy, bởi vậy chạy nhanh từ trong phòng bếp rời đi, nàng cởi xuống tạp dề đáp ở trên giá, một bên sát tay một bên hướng phòng ngủ đi, rất xa liền nhìn đến Lâm ngắn ngủn thật dài cái đuôi ném tới ném đi, nàng đầu rôi ở trong góc, không biết đang làm gì, nhưng là tốt xấu không có lên giường. Quý Lan theo bản năng kêu một tiếng Lâm ngắn ngủn, Lâm ngắn ngủn nhìn chằm chằm quất miêu mượt mà đại gương mặt tử quay đầu lại, trong nháy mắt kia Quý Lan hỏng mất, bởi vì nàng nhìn đến Lâm ngắn ngủn bên miệng giống như có một cái màu đen, như là lao thử cái đuôi giống nhau đổ vật. Ngay sau đó Lâm ngắn ngủn làm cái nuốt động tác. Quý Lan, nàng ra đầu tê dại, thói ở sạch trong nháy mắt này làm nàng toàn thân đều không thoải mái, như là có thứ gì từ làn da thượng bò quá. Quý Lan đồng tử co chặt, dùng một loại hỗn hợp các loại cảm xúc ngữ khi nói. Lâm ngắn ngủn. Ngươi ăn một con lão thử sao? Lâm ngắn ngủn chạy nhanh lắc đầu, không phải lão thử nha. Như thế nào sẽ là lão thử đâu? Nàng ngoan ngoãn miêu một tiếng, hướng tới sạn phân quan đi qua, chuẩn bị tranh công tới, nhưng mà Quý Lan phản ứng càng mau, nàng nhanh chóng nhảy ra hai chỉ vô khuẩn bao tay, một tả một hưu mang lên, sau đó đôi tay tạp ở Lâm ngắn ngủn dưới nách, đem nàng nhấc lên. Lâm ngắn ngủn, miêu miêu miêu. Quý Lan vận tốc ánh sáng mang theo Lâm ngắn ngủn vào phòng 8. Thậm chí bởi vì động tác quá vội vàng duyên cớ, phòng tắm môn bị mang lên thời điểm phát ra phịch một tiếng. Lâm ngắn ngủn vừa thấy đến chuyên môn cho nàng chuẩn bị tiểu bồn tắm, mau đều tạc, theo bản năng muốn chạy, lại bị Quý Lan một phen méo vận mệnh sau cổ. Quý Lan một bên nắm nàng, một bên hướng bồn tắm phóng thủy. Lâm ngắn ngủn kêu nhưng thê lương, miêu miêu miêu, miêu ngao ngao, ngao ngao ngao. Không biết còn tưởng rằng Quý Lan ngược miêu, Quý Lan vừa nhớ tới Lâm Ngắn Ngủn hư hư thực thực ăn lao thử cảnh tượng, liền cảm thấy vô pháp hô hấp, nàng nhanh chóng phóng hảo thủy, sau đó nâng lên Lâm Ngắn Ngủn, Ngắn Ngủn. Không được ăn lao thử, không tắm rửa không đánh răng, đêm nay ngươi chỉ có thể ngủ miêu hoa. Lâm Ngắn Ngủn, nàng ủy khuất cực kỳ, rõ ràng. Rõ ràng nàng thế sạn phân quan vừa mới tiêu diệt một con lệ quỷ, Quý Lan không khen nàng cũng liền thôi, còn muốn ghét bỏ nàng. Nàng liên tính là không tắm rửa, cũng là một con đáng yêu tiểu miêu miêu. Quý Lan hoàn toàn làm lơ nàng ủy khuất, dôi tay thử thử thủy ôn, xác định cái này thủy ôn vừa vặn tốt, sẽ không năng đến Lâm Ngắn Ngủn về sau, liền chuẩn bị đem nàng bỏ vào trong nước. Lâm Ngắn Ngủn thật sự kêu như là có người ở ngược miêu giống nhau, mềm mại móng vuốt nhỏ còn ở không trung điên cuồng loạn đặng, liền ở nàng sắp bị bỏ vào trong nước thời điểm. Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên ý thức được cái gì, nàng veo một chút, từ một con tiểu miêu miêu, biến thành một người. Quý Lan cố ý vì nàng chuẩn bị bồn tắm cũng không lớn, Lâm Ngắn Ngủn biến thành hình người thời điểm, Quý Lan lập tức thắc không được, nàng liền lọt vào bồn tắm. Vốn dĩ bảy phần mãn thủy lập tức tràn ra tới, Lâm Ngắn Ngủn hình thể thon dài, mạnh mẽ nhét vào này bồn tắm, thật sự là có điểm khó xử nàng, nàng trắng non trên đùi không có bất luận cái gì tì vết, đắp ở bồn tắm bên cạnh thượng, thủy vừa vặn không quá nàng ngực, nước gợn nhộn nhạo gian. Mạn rượu đường cong như ẩn như hiện. Quý Lan bị bắn một thân thủy, lại tâm bình khí hòa, nàng dưỡng miêu không lâu, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn sự thật ở là quá nhiều, cho nên nàng đã hoàn toàn bị tôi luyện ra tới. Không Phật hệ một chút nói, khả năng đã sớm tức chết rồi. Quý Lan đối mặt sắc đẹp không dao động, thậm chí thập phần tuyệt tình, ngươi muốn tắm rửa vẫn là ngủ miêu hoa. Lâm Ngắn Ngủn túi đầu liêu thủy, đại khái là bởi vì nhận thấy được, thoạt nhìn rất bình tĩnh Quý Lan vẫn là có điểm tức giận, nàng liền túng một ít. Đáng thương vô cùng đối với Quý Lan vươn tay. Quý Lan, ngươi trước biến trở về đi, sẽ dính ướt mau mau. Lâm Ngắn Ngủn rỗi chính mình tay, Á Lan giúp ta tẩy sao. Quý Lan cúi đầu, vừa lúc có thể nhìn đến nàng đáp ở bồn tắm bên cạnh chân dài, Lâm Ngắn Ngủn cung mu bàn chân, nàng ngón chân thực đáng yêu, mặc danh sẽ làm người liên tưởng đến miêu mễ mềm mại thịt lót, móng tay cũng phấn nộn nộn, giống ngượt mà vỏ sò. Vừa rồi còn có thể rất bình tĩnh Quý Lan. Đại khái là não bổ một chút giúp như vậy Lâm Ngắn Ngủn tắm rửa cảnh tượng, về điểm này bình tĩnh lập tức liền tan thành mây khói, biến trở về đi. Nhanh lên. Lâm Ngắn Ngủn, GAQ. Hai người ở trong phòng tắm lăn lộn ít nhất 2 cái giờ, cả người ướt rầm rề Lâm Ngắn Ngủn miêu mới bị Quý Lan dùng khăn lông bao, ôm ra tới. Nàng rất mệt, lăn lộn cũng đến tẩy không lăn lộn cũng đến tẩy, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, Lâm Ngắn Ngủn như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn. Quý Lan bị lăn lộn tâm mệt. Lâm Ngắn Ngủn rồi lại trở nên ngoan ngoãn, hoa ở khăn lông bên trong, thanh âm kéo dài mềm mại tê, tê như ngọt. Lâm Ngắn Ngủn thực chán ghét máy sấy cùng hong khô cơ, Quý Lan cũng biết nàng là một con mèo yêu, là không dễ dàng như vậy sinh bệnh, cho nên mỗi lần tắm rửa xong lúc sau, đều sẽ không nhanh chóng cho nàng làm khô, chỉ là đã đổi mới khăn lông khô, đem trên người nàng mao trà lau đến nửa làm lúc sau, chờ đợi tự nhiên phơi khô. Quý Lan buổi tối thời điểm cũng còn có công tác, khai máy tính liền đi vội. Đem Lâm Ngắn Ngủn trước bỏ vào trong ổ chăn, Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng có thể biến thành hình người, nhưng là đối với nàng tới nói, nàng đầu tiên là một con mèo, sau đó mới là yêu. Cho nên nguyên hình mới là nhất tự tại, nàng ở bên ngoài chỉ có thể bảo trì hình người, về đến nhà lúc sau liền càng thích làm chỉ miêu, hơn nữa làm miêu không cần mặc quần áo, nhưng tự tại. Lâm Ngắn Ngủn trong ổ chăn mặt lăn qua lăn lại, có điểm ngủ không được, cuối cùng lại khẽ meo meo chạy tới Quý Lan bên người, sau đó nhảy tới nàng trên đùi. Ghé vào nàng trên đùi đem chính mình bản thành một vòng nhi. Quý Lan theo bản năng vươn một bàn tay tới cấp nàng loát mau, một cái tay khác tiếp tục ở trên bàn phím gõ tới gõ đi, đừng nhìn một cái đại tổng tài mặt ngoài ngăn nắp, sau lưng kỳ thật so với ai khác đều vội, này kỳ thật là thực bình thường sự tình, cái loại này mỗi ngày gì chính sự cũng không làm, công ty phảng phất chỉ là một cái bối cảnh, liền cùng nữ chủ dây dưa ở bên nhau, động bất động thiên lương vương phá tổng tài, chỉ biết xuất hiện ở phim truyền hình. Lâm Ngắn Ngủn bị loát thực thoải mái. Giọng nói phát ra khò khẹ thanh âm, nàng hiếp chính mình xinh đẹp ánh mắt, dần dần mềm thành một bãi. Thực mau nàng liền ghé vào Quý Lan trên đùi ngủ rồi, Quý Lan vội xong rồi mới phát hiện điểm này, nàng sợ bừng tỉnh Lâm Ngắn Ngủn, thật cẩn thận bế lên miêu, chậm rãi dịch đến mép giường, trước đem trong lòng ngực miêu nhét vào trong ổ chăn, sau đó chính mình mới thay áo ngủ, cũng đi theo chui vào trong ổ chăn. Quý Lan đem Lâm Ngắn Ngủn vòng ở chính mình trong lòng ngực, ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, chờ Quý Lan ở tỉnh lại thời điểm, trong lòng ngực đáng yêu tiểu miêu miêu liền biến thành một ti không quải Lâm Ngắn Ngủn, nàng còn giống chỉ bạch tuộc giống nhau chiền ở nàng trên người, đôi tay ôm Quý Lan cổ, hai chân bàn Quý Lan eo, hai người thân thể gắt gao dán sát ở bên nhau, lệnh người hít thở không thông. Cố Tình Lâm ngắn ngủn không cảm giác bất luận cái gì vấn đề, nàng nho nhỏ đánh cái ngáp, đầu ở Quý Lan trước ngực cọ một cọ, ngủ ngông lung đôi mắt giống bịt kín một tầng hơi nước, cặp kia tổng làm người cảm thấy vũ mị mắt mèo, lười biếng vừa nhấc, "A Lan, muốn ăn ngọt tôm." Chương 3. Đây là một cái hoàn mỹ buổi sáng, tuy rằng không có ngọt tôm, nhưng là có khác ăn ngon miêu cơm, hơn nữa lấy Lâm ngắn ngủn kinh nghiệm tới xem, nhất muộn buổi tối thời điểm, nàng sạn phân quan liền sẽ mang ngọt tôm về nhà. Tuy rằng lấy miêu miêu thiện biến, khả năng buổi tối thời điểm nàng liền không thích ăn ngọt tôm. Quý Lan có Quý Lan công tác, Lâm ngắn ngủn cũng có Lâm ngắn ngủn công tác, vì dưỡng ra sống tạm, tiểu miêu miêu hôm nay cũng ở nỗ lực đóng phim đâu. Vốn dĩ Quý Lan ý tứ là, phái xe riêng đưa Lâm ngắn ngủn đi đóng phim, nhưng là Lâm ngắn ngủn chính mình cự tuyệt, sáng sớm ngồi xe buýt đi trước phim trường. Bọn họ cái này kịch, là một cái vườn trường tình yêu chuyện xưa, Lâm ngắn ngủn ở trong đó sắm vai nữ số 3, chính là cái kia mắt mù coi trọng nam chủ. Mặc kệ thế nào đều phải cùng nữ chủ cướp đoạt nam chủ, không ngừng hãm hại nữ chủ, thương tổn nữ chủ ác độc nữ xứng, tiểu tùy tùng. Quý Lan lúc ấy làm người tặng vài cái kịch bản lại đây, làm nàng tùy tiện chọn kịch bản chọn nhân vật, Lâm ngắn ngủn không tuyển nữ nhất hào, cũng không tuyển nữ số 2, ngược lại liền nhìn chung cái này xuất diễn không phải rất nhiều nữ số 3. Lâm ngắn ngủn tới rất sớm, đến phim trường thời điểm nữ chủ cùng nam chủ đều còn chưa tới, nàng tự mình đi bộ tới rồi phòng hóa trang, làm chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Chuyên viên trang điểm năm nay 38 tuổi, là cái không tính xinh đẹp, nhưng thực tinh xảo nữ nhân, nàng thực thích Lâm ngắn ngủn, mỗi lần đều sẽ cấp Lâm ngắn ngủn mang đồ ăn vặt, làm Lâm ngắn ngủn trộm ăn, không cần bị đạo diễn nhìn đến. Lâm ngắn ngủn ở bọn họ đoàn phim, thật là một cái thực thần kỳ tồn tại, không biết vì cái gì, cùng nàng ở chung một đoạn thời gian lúc sau, mọi người đều sẽ theo bản năng mà đầu đi nàng. Phần 3. Liên phụ trách đưa cơm hộp đoàn phim nhân viên công tác, đều sẽ theo bản năng nhiều cấp Lâm ngắn ngủn một cái đùi gà. Đối này Lâm ngắn ngủn đương nhiên là mỹ tư tư, như vậy đáng yêu tiểu miêu miêu, sao có thể sẽ có người không thích nàng, đúng hay không? Duy nhất một cái rõ ràng đối nàng có điểm bài xích, là đoàn phim nữ nhất hảo, Lâm ngắn ngủn là không biết vì gì đó, nhưng là có thể nhạy bén cảm giác được nàng đối nàng bài xích. Lâm ngắn ngủn lại không phải cái loại này thích nhiệt mặt dán người lánh mông miêu, tương phản, đại đa số miêu miêu kỳ thật là tương đối cao ngạo sinh vật, cho nên nàng giống nhau cũng không thích cùng nữ chủ tiếp xúc. Lâm ngắn ngủn hóa xong rồi trang lúc sau, trước cùng chuyên viên trang điểm nói lời cảm tạ, sau đó mới cầm chính mình đồ ăn vặt đi ra ngoài, lúc này nam chủ cùng nữ chủ bọn họ đều đã tới, lục tục mà vào phòng hóa trang. Lâm ngắn ngủn ngửi ngửi, tổng cảm giác có một cổ kỳ quái hương vị, nàng theo kia cổ hương vị xem qua đi, cái kia phòng hóa trang bên trong người, hình như là nữ chính. Đường Lị Lị. Đường Lị Lị cũng coi như là đương thời tương đối hồng một cái nữ minh tinh, tuy rằng xuất đạo thời gian cũng không phải thật lâu, nhưng là nàng diễn cái thứ nhất phim truyền hình. Diễn một cái thực thanh thuần đáng yêu nữ nhất hảo, một lần là nổi tiếng. Sau này liền vẫn luôn ở tiếp cùng loại nhân vật, tuy rằng diễn đường bị hạn chế thực hẹp, nhưng nhân khí vẫn cứ thực không tồi, rốt cuộc ăn này khẩu người còn rất nhiều. Lâm ngắn ngủn vừa thấy đến bên trong người là Đường Lị Lị, liền mất đi tìm tòi đến tột cùng dục vọng, rốt cuộc cái kia hương vị nghe lên thực bình thường, không ngọt, cũng không hương, hẳn là không thể ăn. Lâm ngắn ngủn từ bỏ tìm tòi đến tột cùng lúc sau, liền đến chính mình trên chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi. Chờ đạo diễn cứ gọi vào nàng, mới vừa ngồi không trong chốc lát, hóa hảo trang Đường Lị Lị liền từ phòng hóa trang ra tới. Nàng thoạt nhìn không phải thực hảo, liền tính là dùng trang dung che quá, cũng có thể đủ mơ hồ xem quầng thâm mắt dấu vết, cái này làm cho nàng có vẻ có chút mỏi mệt, cho người ta một loại nàng gần nhất một đoạn thời gian cũng chưa ngủ ngon cảm giác. Đường Lị Lị nhìn đến Lâm ngắn ngủn về sau, sắc mặt càng kém, hừ một tiếng lúc sau, một bộ ghét bỏ bộ dáng ngồi ở cùng Lâm ngắn ngủn cách vài cái không vị lúc sau trên chỗ ngồi. Lâm ngắn ngủn căn bản không có lý nàng ý tứ, cắn kẹo que túi đầu bắt đầu chơi game, nàng nhìn đến Đường Lị Lị trong nháy mắt, liền biết trên người nàng vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái hương vị. Người sau khi chết vì quỷ. Nơi này chỉ chính là mọi người, nhưng quỷ cùng quỷ chi gian cũng là có khác nhau, cái loại này không có chấp niệm, đối thế gian này không có nhiều ít lưu luyến người, sau khi chết mấy ngày nội, liền sẽ bị quỷ sai mang đi âm phủ, chờ đợi luân hồi. Mà chấp niệm quá nặng quỷ. Sinh thời có rất nhiều sự tình chưa từng làm xong, sau khi chết cũng không chịu liền như vậy rời đi, sẽ trộm ngưng lại nhân gian. Loại này tính phi pháp hành vi, bị quỷ sai phát hiện, là sẽ bị mạnh mẽ chóp nã. Nhưng như cũ có vô số người, ở đã chết lúc sau, không chịu liền như vậy rời đi, bởi vậy tại đây nhân thế gian, là có rất rất nhiều quỷ tồn tại. Chẳng qua người thường nhìn không tới quỷ, đại bộ phận quỷ ban ngày cũng sẽ không ra tới, mà cái loại này quanh năm láo quỷ, thực lực thập phần cường đại, đã không e ngại ánh mặt trời. Thậm chí có thể lẫn vào đám người, nhân loại tự nhiên cũng vô pháp phân biệt ra tới. Chính là ở có thể nhìn đến người trong mắt, là có thể đủ nhìn đến quỷ lưu lại dấu vết. Thì như Đường Lị Lị trên người, liền quanh quẩn một cổ quỷ khí. Nàng bị thứ gì quấn lên, cho nên cả người thoạt nhìn đều tinh thần vô dụng. Nhưng là nàng cùng Đường Lị Lị quan hệ lại không tốt, Đường Lị Lị còn vẫn luôn chừng nàng đâu, nàng mới sẽ không quản Đường Lị Lị đâu. Lâm Ngắn Ngủn mở ra trò chơi, bởi vì không biết khi nào liền sẽ đến phiên nàng lên sân khấu, cho nên Lâm Ngắn Ngủn không có chơi tờ vờ tờ trò chơi. Chơi là cái loại này tùy thời có thể tạm dừng, tỉ như nói thực vật đại chiến cương thi. Tỉ như nói à nì bộ. Lâm Ngắn Ngủn đánh thật lâu trò chơi, mới đến phiên nàng lên sân khấu, nàng cái kia nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian đều ở đảm đương một cái bình hoa, đi theo nữ số 2 phía sau cho nàng phất cờ hò reo, chỉ có vài câu lời kịch cũng đều là tiểu tùy tùng đặc có phong cách. Nữ số 2, ngươi tính thứ gì, cũng dám cùng ta đoạt nam nhân. Lâm Ngắn Ngủn, chính là... Đại khái chính là cái này phong cách đi. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn xuất diễn nhẹ nhàng lại đơn giản, cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn, thực thích hợp nàng cái này mới vừa tiến giới giải trí tân nhân. Lâm Ngắn Ngủn còn rất thích diễn kịch, nàng cảm giác rất có ý tứ, thực hào chơi. Có đôi khi còn sẽ chủ động cùng đạo diễn thương nghị, sửa hai câu lời kịch. Cái này đoàn phim là không vài người biết Lâm Ngắn Ngủn là cái gì thân phận, nhưng là đạo diễn mơ hồ biết một chút, chỉ là biết cùng Quý Lan có quan hệ, cho nên đối Lâm Ngắn Ngủn phá lệ dung nhẫn. Chỉ là sửa vài câu lời kịch mà thôi, hơn nữa sửa biên độ một chút đều không lớn, hoàn toàn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Liên tùy nàng đi. Lâm Ngắn Ngủn thực nghiêm túc diễn thuộc về chính mình nhân vật, nàng kỳ thật lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt là kia đôi mắt mèo, linh khí 10 phần, hôn tạp một loại thiên chân cùng vũ mị, mâu thuẫn lại không có vẻ kỳ quái. Kỳ thật đạo diễn có đôi khi cũng có một ít đau đầu, bởi vì Lâm Ngắn Ngủn cùng nữ số 2 nữ chủ ở cùng cái màn ảnh phía dưới thời điểm, chẳng sợ nàng không có lời kịch, liền đứng ở nơi đó, cũng sẽ không tự chủ được hấp dẫn người khác lực chú ý. Đây là tướng mạo cùng khí chất dẫn tới nghiền áp. Vì không cho nữ chủ cùng nữ số 2 bị nghiền áp quá nghiêm trọng, người quay phim nếu không đỉnh tìm góc độ, lượng công việc quả thực phiên gấp đôi. Kỳ thật đạo diễn cũng rất muốn phun tào, hắn cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng kỹ thuật diễn thực bình thường, nhưng lấy nàng cái này diện mạo, liền tính là bản sắc biểu diễn, diễn cái nữ chính cũng tuyệt đối sẽ hỏa. Rốt cuộc đây là một cái xem mặt thế giới. Cũng không biết vì cái gì, lúc ấy tuyển diễn viên phi tuyển cái tiểu vai phụ. Này không phải ở làm khó bọn họ sao? Giới giải trí nhiều ít nữ minh tinh, tưởng diễn vai chính còn diễn không được, Lâm Ngắn Ngủn là cho nàng vai chính nàng đều không nghĩ diễn. Này đại khái chính là có bối cảnh tùy hứng đi. Lâm Ngắn Ngủn thực nghiêm túc diễn vài tiếng đồng hồ, nàng xuất diễn không nhiều lắm cũng không ít, cơ hồ có nữ số 2 thời điểm, nàng đều có lên sân khấu cơ hội. Kỳ thật Quý Lan cũng từng rất tò mò hỏi qua nàng, vì cái gì lựa chọn nhân vật này. Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy là như vậy trả lời, lời kịch thiếu, thù lao đóng phim còn có thể. Nàng thậm chí còn có một chút mỹ tư tư, cảm thấy cái này lời nhất, làm ít nhất sống, kiếm tiền lại không ít. Quý Lan biểu tình phức tạp, nàng đại khái vinh viễn đều sẽ không nói cho Lâm Ngắn Ngủn, vì làm nàng tiến đoàn phim, vì làm nàng tùy tiện tuyển diễn viên, Quý Lan đầu bao nhiêu tiền đi vào. Chờ đến Lâm Ngắn Ngủn xuất diễn chụp không sai biệt lắm thời điểm, cơm trưa thời gian cũng muốn tới rồi, đạo diễn tức khắc tỏ vẻ, chụp xong này cuối cùng một cái. Liền ăn cơm. Lâm Ngắn Ngủn lập tức nhắc tới tinh thần, tuy rằng nói đoàn phim bên trong cơm hộp hương vị không có Quý Lan làm miều cơm ăn ngon, nhưng còn có thể, đặc biệt là cái kia lô đùi gà, nàng thực thích. Phát cơm hộp tiểu ca, mỗi lần còn sẽ nhiều tắc một cái đùi gà cho nàng, Lâm Ngắn Ngủn có thể ăn mỹ tư tư. Nàng đôi mắt đều mắt thường có thể thấy được sáng rất nhiều, hiển nhiên là thực chờ mong cơm trưa. Cuối cùng trận này diễn là nữ số 2 cùng nữ chủ vai diễn phối hợp, Lâm Ngắn Ngủn ở nữ số 2 phía sau đảm đương một cái phông nền. Tổng cộng liền hai câu lời kịch. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi xong rồi. Nàng lời kịch thiếu, đã sớm bối thuộc lầu, ngoan ngoãn đi theo nữ số 2 phía sau, chờ ăn cơm, nữ số 2 kỹ thuật diễn không tồi, ít nhất so Đường Lị Lị cái kia sinh khí chỉ biết chừng mắt kỹ thuật diễn khá hơn nhiều. Chẳng qua bởi vì diện mạo thiên diễm lệ, hơn nữa là cái loại này mỹ thực sắc bén diễm lệ duyên cớ, nàng đại bộ phận thời gian chỉ có thể nhận được một ít vai ác nhân vật, cơ hồ không có đóng vai nữ chính cơ hội. Các bộ môn đều vào chỗ về sau, đạo diễn hô bắt đầu, Lâm Ngắn Ngủn là đứng ở nữ số 2 phía sau, cũng chính là cùng Đường Lị Lị mặt đối mặt, có thể rõ ràng nhìn đến Đường Lị Lị trên người quay cuồng quỷ khí. Rõ ràng chính ngọ là dương khí nặng nhất thời điểm, quỷ khí hẳn là sẽ đã chịu khắc chế mới đúng, nhưng là trên người nàng quỷ khí lại dương nhanh múa vướt quay cuồng khai, giống như là thiêu khai nước gấm giống nhau. Thậm chí theo thời gian một chút chuyển rời, sôi trào càng ngày càng nghiêm trọng, như là bị thứ gì kích thích tới rồi giống nhau. Ban ngày đều cái dạng này, đến buổi tối thời điểm quỷ khí hẳn là càng tăng lên mới đúng, Lâm Ngắn Ngủn có điểm không rõ nàng vì cái gì còn không có xảy ra chuyện, ấn trên người nàng quỷ khí nồng đậm trình độ này, nàng hẳn là đã sớm đã xảy ra chuyện mới đúng. Ít nhất không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này diễn kịch. Lâm ngắn ngủn chăm chú nhìn nàng có chút xuất thần, đạo diễn nhịn không được mà hô một câu, cút. Ngắn ngủn, ngươi. Hắn giọng nói còn không có rơi xuống, Lâm ngắn ngủn đột nhiên vươn tay, chảo một cái đã bắt được nữ số 2, đem người mạnh mẽ kéo khai, giây tiếp theo, trọng vật từ trên trời giáng xuống. Chương 4. Toàn bộ phim trường giữa đều quanh quẩn đường lị lị tiếng thét chói tai, trên đỉnh đầu trang trí đèn đột nhiên tạp xuống dưới, nàng vận khí tốt một ít, cũng không có bị trực tiếp tập trung, nhưng là rách nát pha lê cắt qua nàng gương mặt. Nghe tới giống như thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng là trang trí đèn ở nàng bên chân tạp cái dập nát, phụt ra ra tới mảnh vỡ thủy tinh rất nhiều, ở trên mặt nàng để lại một đạo rất thâm miệng vết thương, cùng vô số đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Nhưng thật ra thân thể mặt khác bộ vị, bởi vì có quần áo che đậy, cũng không có bị hoa thương. Nhưng là đầy mặt đều là huyết đường lị lị, đứng ở nơi đó, cả người thoạt nhìn lại chật vật lại đáng thương. Nữ số 2 vốn dĩ ly đường lị lị rất gần, nếu không phải Lâm ngắn ngủn kéo nàng một phen, phỏng chừng nàng kết cục sẽ không so đường lị lị hảo quá nhiều, đối với nữ diễn viên tới nói, mặt thật sự rất quan trọng. Nữ số 2 phục hồi tinh thần lại lúc sau, chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng nói, ngươi đem ngày mai đuổi gà cho ta thì tốt rồi. Kỳ thật nàng muốn cứu nói, cũng có thể cứu đường lị lị, nhưng là Lâm ngắn ngủn là một con rất hẹp hòi miêu miêu, đường lị lị cho nàng mỗi một cái xem thường. Nàng đều thật sâu ghi tạc trong lòng, mới sẽ không chủ động cứu nàng đâu. Đạo diễn phản ứng vẫn là rất nhanh, chạy nhanh gọi người tiến lên, đem đường lị lị đưa đi bệnh viện, trên mặt nàng sâu nhất kia đạo thương khẩu nhưng không tính nhẹ, hiện tại đang ở không ngừng đổ máu, đến chạy nhanh đưa đi cầm máu mới được. Đường lị lị kinh hách qua đi liền vẫn luôn ở khóc, khóc thật sự hỏng mất bộ dáng, rốt cuộc nàng mặt bị thương, dưỡng thương còn muốn một đoạn thời gian đâu, khả năng sẽ ảnh hưởng không ít đồ vật. Thì như đã xác định muốn thượng tổng nghệ gì đó. Nàng đang lúc hồng, chính là có rất nhiều bãi muốn đuổi. Liên tính không đề cập tới những cái đó, này bộ kịch nhưng chỉ chụp không đến một nửa đâu. Đương nhiên, nàng như vậy hỏng mất khả năng không chỉ là bởi vì này đó, nhưng càng sâu trình tự nguyên nhân, cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Đạo diễn nhanh chóng đem người đưa đi bệnh viện, vốn di chụp xong trận này diễn liền có thể ăn cơm, hiện nay đã xảy ra loại sự tình này, tự nhiên liền trước tiên kết thúc buổi sáng quay chụp. Rất nhiều người đều ở nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ có Lâm ngắn ngủn trong mắt chỉ có cơm hộp. Phần 4. Nàng thích nhất ăn chính là cá, chỉ ở sau cá chính là gà. Thịt gà mặc kệ như thế nào làm tốt giống đều ăn rất ngon bộ dáng, dùng để hầm canh gà thuần hậu tươi ngon, dùng để làm ớt gà đình cay rát tiên hương, gà viên cờ ép cờ linh tinh đồ ăn vặt, càng là Lâm ngắn ngủn tình cảm chân thành. Đương nhiên, còn có nhà nàng sạn phân quan thực sở trường ức gà thịt vài loại cách làm. Như vậy đùi gà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm ngắn ngủn ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chờ đợi thuộc về chính mình kia phân cơm hộp, hôm nay cũng có hai cái đùi gà. Này đối với Lâm ngắn ngủn tới nói, chính là cực khoái nhạc một sự kiện. Càng miễn bàn, nữ số 2 thật đúng là đem chính mình cơm hộp đùi gà kẹp ra tới, đưa cho nàng. Nàng hôm nay có thể một hơi ăn ba con đùi gà. Thiên nột đây là cái gì thần tiên nhật tử? Lâm ngắn ngủn hiện tại tuy rằng đã bị phú bà bao dưỡng, nhưng là vẫn là thực quý trọng mỗi một phần đồ ăn, bởi vì nàng tuổi lúc còn rất nhỏ đã làm một đoạn thời gian nghèo hoang. Không có sạn phân quan miêu miêu là thực đáng thương, không có che mưa chắn gió ra, không có ổn định một ngày tam cơm, muốn một ngày tam cơm đều có đùi gà tự ăn, càng là tựa như nằm mơ giống nhau sự. Trước kia quá đến càng thảm càng đáng thương, lập tức liền càng phải quý trọng. Lâm ngắn ngủn vui sướng ăn xong rồi chính mình kia phân, an tĩnh chờ buổi chiều khởi công, tuy rằng nói nữ chính bị thương trụ bệnh viện, nhưng là quay chụp vẫn là sẽ không đình, bởi vì lãng phí thời gian đều là tiền nha. Nữ chính không ở. Có thể trước chụp một ít những người khác xuất diễn, đem những cái đó giải rác xuất diễn chụp xong lại nói. Lâm ngắn ngủn rất nhiều xuất diễn đều cùng nữ chính có quan hệ, bởi vậy một buổi trưa cơ hồ không có nhiều ít gọi vào nàng thời điểm, nàng vui sướng đánh một buổi trưa trò chơi, chờ đến đạo diễn tỏ vẻ, tan tầm, ngươi có thể về nhà. Nàng liền vui vẻ về nhà đi. Hôm nay tiểu miêu miêu phá lệ kéo dài, nàng buổi sáng thời điểm rất muốn ăn ngọt tôm, mà cái này rất muốn, vẫn luôn kiên trì tới rồi buổi tối. Nhưng nàng đồng dạng lại không kéo dài, buổi sáng ngồi một chuyến xe buýt lúc sau, lại đối xe buýt mất đi hứng thú, buổi chiều lại thúc giục tài xế tới đón, tài xế chỉ có thể lâm thời thay đổi tuyến đường, lại đây tiếp Lâm ngắn ngủn. Xe ngừng ở ven đường, Lâm ngắn ngủn một mở cửa, sau đó phát hiện trong xe còn ngồi một cái Quý Lan đang ở cầm cứng nhắc, không biết với ai ở nói chuyện, tiểu miêu miêu là sẽ không quản cái này, nàng ngao ngao kêu phát tới, trong thanh âm mang theo một chút miêu độc hữu ngạo kiểu cùng mềm mại, A Lan A Lan. Ngươi có mua ngọt tôm sao? Đương nhiên là có. Quý Lan theo bản năng vươn một bàn tay đỡ lấy Lâm Ngắn Ngủn, trong tay cứng nhắc đều mau bị nàng đâm oai, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi chậm một chút. Hảo. Có ngọt tôm ăn Lâm Ngắn Ngủn tính tình trở nên thực hảo, nàng cơ hồ dính ở Quý Lan trên người, không ngừng thúc giục tài xế, nhanh lên, khai nhanh lên lạp tài xế đại thúc. Nàng muốn sớm một chút trở về ăn ngọt tôm. Hiện tại chính trực mùa hạ, tháng 7 tả hữu vừa lúc là Bắc Cực ngọt tôm đẻ trứng mùa, lúc này Bắc Cực ngọt tôm tốt nhất ăn. Loại này nước lạnh tôm thịt đặc biệt nộn, mặc kệ là tạc tới ăn, vẫn là xuyến cái lẩu, Lâm Ngắn Ngủn đều siêu thích. Quý Lan phủ chính trong tay cứng nhắc, tiếp tục hạ mệnh lệnh, bên kia công ty công nhân đều ngốc, bọn họ chưa từng có gặp qua Quý Lan cái dạng này, hơn nữa. Cái kia chợt lóe mà qua, cả người đều bổ nhào vào Quý Tổng trên người làm nũng nữ nhân là ai. Một đám người bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, hận không thể từ màn hình giữa đem đầu vươn tới, cẩn thận quan sát một chút Lâm Ngắn Ngủn. Đáng tiếc, Lâm Ngắn Ngủn không còn có xuất hiện ở màn ảnh giữa, nàng nằm ở Quý Lan trên đùi, vươn tiểu chảo chảo câu lấy Quý Lan đầu tóc chơi, hoàn toàn đã bị Quý Lan đầu tóc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Còn chưa tới ra, Quý Lan liền đóng lại cứng nhắc, thuận tiện đem những người đó lòng hiếu kỳ cũng đóng rớt. Hai người xuống xe, Lâm Ngắn Ngủn giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Quý Lan phía trước mở cửa. Đem cửa mở ra lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn liền trước chui đi vào, Quý Lan theo sát vào được. A Lan đi nấu cơm. Ta tới đóng cửa. Lâm Ngắn Ngủn nhưng ân cần. Quý Lan không nhịn xuống khẽ cười một chút, sau đó liền hướng trong phòng bếp đi. Lâm Ngắn Ngủn không có lập tức đóng cửa, nàng quay đầu, nhìn phiếm huyết sắc hoàng hôn, lộ ra một cái tươi cười, trong mắt lại mang theo một chút dạ thú độc hưu thiên chân cùng tàn nhẫn. Không thể tiến vào Nga, bằng không ăn luôn ngươi. Ngoài cửa rõ ràng trống rỗng, cái gì đều không có. Nhưng lại đột nhiên nổi lên một trận gió giống nhau, thậm chí đem vài miếng lá cây cũng cuốn lên, như là có cái gì vô hình đồ vật chật vật chạy trốn. Nàng lúc này mới nặng nề mà đóng cửa lại, vào phòng, bắt đầu khắp nơi kiểm tra, nàng cả ngày không ở nhà, trong nhà có không có tiến vào cái gì không nên tiến vào đồ vật. Ai, tiểu miêu miêu hôm nay cũng ở bảo hộ nàng nhu nhược sạn phân quan đâu. Không biết vì cái gì, Quý Lan giống như thực dễ dàng hấp dẫn cái loại này đồ vật, nàng cơ hồ mỗi ngày về nhà thời điểm. Phía sau đều đi theo một ít quỷ vật. Lâm Ngắn Ngủn liền sẽ không vui, cái này hai chân thú hiện tại là nàng dưỡng, như vậy chính là nàng đồ vật, bên ngoài những cái đó cô hồn dã quỷ, từ đâu ra là gan mơ ước nàng dưỡng nhân loại. Bất quá quỷ loại đồ vật này phần lớn đều không thể ăn, vị thực xài, như là nấu già rồi thịt, có một ít còn sẽ đau khổ, có một ít sẽ phát sáp, không phải thực dễ tiêu hóa. Lâm Ngắn Ngủn trước kia là một con nghèo miêu miêu thời điểm, đói bụng thời điểm cũng sẽ tìm một chút quỷ tới ăn. Nhưng là hiện tại, nàng chính là có ngọt tôm ăn tiểu miêu miêu. Mới không cần ăn cái gì gặp quỷ đồ vật đâu. Tại đây cần thiết muốn lên án một chút, ngày hôm qua ăn con quỷ kia, hương vị hảo kỳ quay a, như là đã phát mốc khoai lang đỏ, nàng hảo gian nan mới nuốt xuống đi. Quả nhiên, miêu miêu cũng là từ giản nhập xa dễ dàng, từ xa nhập giản khó. Lâm Ngắn Ngủn hù dọa đi rồi bên ngoài cô hồn dã quỷ, trở lại trong phòng thời điểm, nàng sạn phân quan này đã đem ngọt tôm lấy ra tới băng tan. Thường như thế nào ăn? Cái lẩu, cái lẩu, cái lẩu. Lâm Ngắn Ngủn siêu cấp thích ăn lẩu, đặc biệt là cay rát. Nhưng là nàng sạn phân quan luôn không cho nàng ăn, đại khái là cảm thấy miêu không thể ăn cay đồ vật, cho nên tận lực ăn ít cho thỏa đáng, chính là nàng rõ ràng là chỉ miêu yêu a. Vì cái gì miêu yêu cũng muốn giống bình thường miêu miêu giống nhau không ăn cay. Nàng rõ ràng có thể ăn, nhưng là Quý Lan giống như hoàn toàn sẽ không tại đây loại sự tình ăn ảnh tin nàng, chỉ biết ngẫu nhiên cho nàng ăn một lần. Lại còn có chỉ có thể ăn hơi cay. Nhớ tới Lâm Ngắn Ngủn liền tưởng miêu miêu đầu rơi lệ, nàng quyết định, chờ một lần diễn chụp xong, nàng làm việc đầu tiên, chính là muốn bắt thủ lao đóng phim, đi ăn một đốn siêu ăn ngon, siêu cay rát cái lẩu. Lâm Ngắn Ngủn vốn dĩ cho rằng sạn phân quan sẽ cự tuyệt nàng, rốt cuộc phía trước Quý Lan đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần. Không nghĩ tới Quý Lan cư nhiên gật gật đầu, vừa vặn ta hôm nay mua nước cốt lẩu. Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy liền chấn kinh rồi, thiên nột. Nàng sạn phân quan không phải là bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Nàng thậm chí cố ý thò lại gần, ở Quý Lan cần cổ ngửi tới ngửi lui, muốn ngửi được không thích hợp hương vị. Quý Lan liếc nàng liếc mắt một cái, làm gì? Ta cảm thấy ngươi hôm nay hảo không thích hợp. Lâm Ngắn Ngủn híp cặp kia xinh đẹp mắt mèo, lời thề son sắt nói, ngươi không có bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Kia đêm nay cái lẩu đã không có. Lâm Ngắn Ngủn, ngươi là ma quỷ sao? Đương nhiên, Quý Lan chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Buổi tối ăn vẫn là cái lẩu, mới mẻ rau dưa rửa sạch sẽ, bày ở bạch sứ mâm. Lâm Ngắn Ngủn thích nhất đồ vật đều có. Thịt gà, cá, cua bổng, ngó sen phiến, khoai tây phiến, cải thảo. Còn có thiết thật sự mỏng thịt bò, nấm kim châm, cùng một ít 5 phút phiến linh tinh nguyên liệu nấu ăn. trong đó rau dưa số lượng là tương đối nhiều, đừng nhìn nàng là một con kén ăn tiểu miêu miêu, ngày thường thực chán ghét ăn rau dưa, nhưng là rất nhiều rau dưa một khi bỏ vào cái lẩu, Lâm ngắn ngủn liền cảm thấy chúng nó đã thay đổi một cái giống loài, trở nên ăn ngon lên, đặc biệt là cải thảo. Nàng ngày thường chạm vào đều không chạm vào, nhưng là ở ăn lẩu thời điểm, siêu cấp thích cuối cùng phóng cải thảo, có thể là bởi vì cải thảo tương đối hút tay, hơn nữa nấu mềm lúc sau, mang theo một loại cải thảo độc hữu ngọt thanh. Lâm ngắn ngủn có thể chính mình một người ăn một đại bàn. Chương 5. Lâm ngắn ngủn ngồi ở bên cạnh chờ, đặc biệt ngoan ngoãn ngẩng cổ lấy vọng. Nàng thật sự có điểm kinh ngạc, bởi vì hôm nay đáy nổi cư nhiên là cay. Quý Lan khống chế nàng ăn cay khống chế rất nghiêm khắc, có thể tận lực ăn ít, liền tận lực ăn ít. Hôm nay buổi tối đây là làm sao vậy? Nếu nàng không có bị dơ đồ vật bám vào người, như vậy, còn có một loại khả năng tính. Nàng đêm nay thượng có phải hay không muốn ăn miêu miêu? Miêu miêu như vậy đáng yêu, không thể ăn miêu miêu. Hơn nữa nàng khi còn nhỏ là mèo hoang tới, tính món ăn hoang dã, không thể ăn món ăn hoang dã. Quý Lan dưỡng Lâm ngắn ngủn cũng có như vậy một đoạn thời gian, nay chỉ miêu rất nhiều cảm xúc đều sẽ trực tiếp đặt ở trên mặt, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phun tào, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không phải một cái phun tào dịch. Quý Lan sờ sờ Lâm ngắn ngủn đầu, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nàng vừa mới bắt đầu không cho Lâm ngắn ngủn ăn cay, là bởi vì miêu thật là không thể ăn cay, sau lại phát hiện Lâm ngắn ngủn cùng bình thường miêu không quá giống nhau, là có thể ăn một chút cay, nhưng ăn nhiều vẫn là sẽ có điểm không thoải mái, cho nên mới khống chế Lâm ngắn ngủn ăn cay lượng. Lâm ngắn ngủn này đã thật lâu không có ăn cay, làm nàng ăn một đốn cũng không có gì. Lâm ngắn ngủn xác định nàng cũng không phải muốn ăn miêu miêu về sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cằm bắt đầu chờ canh đế quay cuồng, cay rát tiên hương, cái lẩu canh đế, ở nấu phi quá trình giữa bắt đầu hương khí bốn phía. Tiểu miêu miêu đã mau khắc chế không được chính mình, ở ghế trên xoắn đến xoắn đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm nồi, thậm chí còn có điểm tưởng vườn tay đi bính một chút. Rất nhiều miêu miêu đều như vậy, Quý Lan thực bình tĩnh ở bên cạnh gõ tay nàng tay, phòng ngừa nàng bị phỏng. Tuy rằng miêu yêu không có khả năng bị như vậy điểm nhiệt độ năng đến, nhưng miêu vốn dĩ chính là một loại rất sợ năng sinh vật, ai biết miêu yêu đâu. Bất quá thực mau canh đế cũng đã sôi trào, Quý Lan bắt đầu từng cái hạ đồ ăn, Lâm ngắn ngủn liền ở bên cạnh chỉ huy, ăn trước tôm. Muốn tôm, thịt cá cũng có thể phóng một chút, cái này thuộc siêu cấp mau. Quý Lan liền đem nàng thích ăn trước bỏ vào đi, làm Lâm ngắn ngủn kẹp ăn, Lâm ngắn ngủn ăn nhưng vui vẻ, trắng non thịt cá cùng ngọt tôm bỏ vào nhiệt canh. Lan hai hạ lại vớt ra tới cũng đã biến sắc, lại dính lên một chút nàng chính mình điều tốt nước cốt, quả thực mỹ miêu miêu mạo phao. Lâm ngắn ngủn siêu thích đen, điều nước cốt thời điểm giống nhau đều sẽ phóng tương vừng, giấm, sa tế, dầu vừng, tiểu hương hành, cùng một chút dầu hầu. Nàng một ngụm có thể ăn luôn một toàn bộ tôm. Dù sao ăn thật sự vui vẻ. Một bên ăn còn một bên cùng Quý Lan giảng hôm nay ở phim trường bên trong gặp được sự tình, tựa như tiểu hài tử thượng một ngày học lúc sau. Về nhà cùng mụ mụ giảng ở trong trường học chuyện xưa giống nhau. Quý Lan là nghe nàng giảng quá một ít có quan hệ với quỷ sự tình, nếu miêu yêu đều có, như vậy có quỷ chẳng phải là hết sức bình thường. Phần 5. Bất quá Lâm ngắn ngủn đã từng nói qua, trên thế giới này yêu số lượng là rất ít, mà quỷ rất nhiều. Yêu số lượng thiếu là bởi vì hai vấn đề, đệ nhất, thành tinh quá trình vốn dĩ liền rất gian nan, đại đa số động vật thọ mệnh hữu hạn, tỉ như nói miêu miêu cẩu cẩu, có thể sống 20 năm thật sự cũng đã là rất trường thọ. Ở hữu hạn sinh mệnh giữa, muốn mở ra linh trí, bước lên tu hành chi lộ, hơn nữa ở trước khi chết thành công thành tinh, quá khó khăn. Đệ nhị đương nhiên là bởi vì yêu chi gian xuất hiện một cái phay đứt gãy, không biết vì cái gì, đại gia có thể phát hiện những cái đó trước kia yêu nhóm lưu lại dấu vết, nhưng là lại rốt cuộc tìm không thấy một con sống tuổi rất lớn yêu, hiện có yêu, đều là cái loại này tiểu yêu, hơn 100 tuổi tuổi tác, ở yêu, tính tiểu bối trung tiểu bối. Có chút yêu sôi nổi phỏng đoán. Có thể là trước kia yêu nhóm trải qua quá một lần diệt sạch tính tai nạn, chẳng qua mọi người cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, dần dần cũng liền không đi quản chuyện này. Cho nên hiện có yêu là rất ít, Lâm ngắn ngủn trước kia cũng gặp qua mấy chỉ, lúc ấy hôn không phải thực hảo, có một ít sẽ ở tiểu sơn thôn bên trong thần dở trò, trộn lẫn điểm tế phẩm, có một ít dứt khoát biến thành nguyên hình, làm bộ chính mình là một con bình thường động vật, đến nhân loại trong nhà làm sủng vật, hôn ăn hôn uống. Sau lại thời đại dần dần phát triển. Một ít yêu tương đối thông minh, đi theo thượng thời đại bước chân, liền hôn đến tương đối hảo, còn có một ít lại đồ ăn lại buồn, ẻm. Cử cái ví dụ đi, có cái tu vi rất kém cỏi chuột tinh, hiện tại còn ở trong ngục giam đâu, bởi vì lừa dối cùng trộm đạo đi vào. Lại bởi vì quá cúi bắp, trốn đều trốn không thoát tới, nghe nói vẫn luôn ở đào động, lấy một cây cái muống, Lâm ngắn ngủ tưởng, đào cái mấy trăm năm khả năng liền ra tới đi. Quá đáng thương. Mà nàng liền không giống nhau. Nàng có Quý Lan. Hai chân thú mỗi ngày đều sẽ thượng cống một ít ăn rất ngon đồ ăn cho nàng. Nàng chính mình hiện tại cũng có công tác, về sau sẽ kiếm tiền dưỡng trong nhà hai chân thú. Muốn ăn cái này sao? Quý Lan cho nàng năng một chút ma bụng. Lâm Ngắn Ngủn vẫn là man thích ma bụng, bởi vì cắn lên vị thực hảo. Nàng một bên ăn một bên giảng đường lị lị tình huống, ăn xong lúc sau bẹp bẹp miệng, bất quá không liên quan ta sự lạc. Quý Lan cũng không phải cái loại này thích lo chuyện bao đồng người, cũng không sẽ kích động Lâm Ngắn Ngủn đi hỗ trợ, rốt cuộc ở trong lòng nàng, Lâm Ngắn Ngủn như thế nào cũng là một con tiểu miêu miêu, vạn nhất đánh không lại. Làm sao bây giờ? Nghĩ như thế nào đều là nhà mình miêu quan trọng a. Lâm Ngắn Ngủn ăn thật nhiều, cuối cùng đem bụng nhỏ đều ăn thật sự mượt mà, rượu đủ cơm no lúc sau, liền rất không vui dùng hình người nằm liệt. Cuối cùng liền đem chính mình biến thành một con siêu cấp đại đại miêu miêu, ghé vào mềm mại thảm thượng, tiến vào hiển giả thời gian. Quý Lan đối với cái lẩu loại đồ vật này cũng không có gì thiên vị, bởi vậy ăn không nhiều lắm, ít nhất không giống này chỉ miêu giống nhau không cái tiết chế. Nàng không thích ăn lẩu còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, ăn xong rồi cái lẩu lúc sau, trong phòng cái lẩu vị sẽ lưu thật lâu, như thế nào đều tán không xong. Nàng lại không thích không khí tươi mát tề linh tinh đồ vật, tổng cảm giác cái loại này hương vị mất tự nhiên. Nghe cũng sẽ không thực thoải mái. Quý Lan chịu thương chịu khó mà rửa sạch phòng, sau đó trở về vừa thấy, đại miêu miêu phiên cái bụng nằm ở thảm thượng, tứ chi duỗi thân khai, cái đuôi quét tới quét lui, tựa như quét rác giống nhau. Hiện ra quá tự hình đại miêu miêu ngẫu nhiên còn sẽ phát ra tựa như nãi miêu giống nhau ngọt meo meo thanh, toàn bộ miêu thoạt nhìn lại thảnh thơi lại vui sướng, hiển nhiên là ăn thật sự hải. Có thể làm sao bây giờ đâu? Nhà mình dưỡng miêu đương nhiên chỉ có thể sủng chứ. Bởi vì trước một ngày ăn cái lẩu duyên cớ, ngày hôm sau Lâm Ngắn Ngủn như cũ tâm tình cực hảo, này đại khái chính là trong truyền thuyết dư vị dài lâu đi, nhưng mà nàng vừa đến đoàn phim, còn không có chụp thượng hai chẳng diễn, liền từ đạo diễn trong miệng được đến một cái thực bất hạnh tin tức. Chờ chụp xong buổi sáng xuất diễn, bọn họ sẽ trước tiên tan tầm, đi bệnh viện xem đường lị lị. Đường lị lị thương tính nghiêm trọng cũng không tính rất nghiêm trọng, không có đến đại gia cùng đi thăm ban nông nỗi, nhưng là nàng giống như tinh thần trạng thái thật không tốt, đạo diễn nghĩ. Vẫn là một khối đi xem đi. Kỳ thật đi người không nhiều lắm, chính là mấy cái chủ yếu diễn viên, trong đó đương nhiên muốn bao quát Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đối với đi bệnh viện thăm hỏi là không có bất luận cái gì hứng thú, sau đó đạo diễn lại bổ sung một câu, đi thăm hỏi xong rồi đường lị lị, hắn mời khách, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Đạo diễn mời khách ai? Lâm Ngắn Ngủn lại vui vẻ lên, nàng lại trở nên vui vẻ tự nhiên còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, bọn họ cái này đoàn phim đạo diễn cũng là cái lao thao. Phía trước cho mời bọn họ ăn qua hai lần cơm, mỗi một lần chọn lựa ăn cơm địa điểm đều rất tuyệt, dù sao đồ ăn ăn rất ngon. Có thể ăn đến ăn ngon đồ vật vui sướng, Triệt Tiêu muốn đi xem đường lị lị không vui, bởi vậy Lâm Ngắn Ngủn tâm tình còn tính hảo. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đi bệnh viện, mới vừa lên lầu tới rồi cửa phòng bệnh, còn không có đi vào đâu, liền nghe được đường lị lị hỏng mất thanh âm, là có cái gì vẫn luôn ở quấn lấy ta. Nó muốn giết ta. Tuyệt đối không phải ta ảo giác. Ta không có điên. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm ác mộng. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, nó vẫn luôn ở đi theo ta. Ta sẽ chết. Ta thật sự sẽ chết. Có phải hay không có người muốn hại ta? Khẳng định là có người muốn hại ta. Nàng thanh âm nhọn nhọn lợi lợi, thậm chí có thể từ giữa nghe được một ít hỏng mất. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này thật là thâm chịu này nhiễu. Nàng nói liền khóc lên tiếng, một bên khóc một bên nói, như vậy đi xuống ta thật sự sẽ chết. Rốt cuộc là người nào ở hại ta? Rốt cuộc là ai? Lúc này đạo diễn đã gõ vang lên môn, qua vài giây một nữ nhân lại đây mở cửa nữ nhân mang một bộ mắt kính, ăn mặc thực khéo léo trang phục công sở, hình như là đường lị lị người đại diện. Nàng giữa mày còn mang theo một chút nếp nhăn, hiển nhiên đang ở bởi vì đường lị lị sự tình phát sầu, không có biện pháp, đường lị lị xem như nàng thuộc hạ nhất hồng mấy cái nghệ sĩ chi nhất, đương hồng liền đại biểu cho kiếm tiền, đường lị lị xảy ra chuyện, tổn hại cũng là nàng lích lợi. Hơn nữa, Đường Lị Lị hiện tại tinh thần trạng huống thật sự rất kém cỏi, nếu kế tiếp thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dễ làm. Nhưng là gặp được đạo diễn lúc sau, nàng vẫn là nhắc tới một cái tươi cười, mời vào, là tới xem Lị Lị sao. Bác sĩ nói Lị Lị thương không phải rất nghiêm trọng, quá đoạn thời gian liền có thể làm trở lại, thật là phiền toái ngươi, lãng phí đại gia như vậy nhiều thời gian. Đạo diễn chạy nhanh xua tay, vốn dĩ chính là ở phim trường ra sự tình, ta cũng có một phần trách nhiệm, không nghiêm trọng liền hảo. Đại gia mang theo một ít lễ vật lại đây, đều là một ít quả rổ A đồ bổ A linh tinh đồ vật, Lâm Ngắn Ngủn sen lẫn trong đó, thập phần điệu thấp. Nàng vào phòng lúc sau liền vẫn luôn đang xem đường lị lị, đường lị lị trên người hắc khí vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm nghiêm trọng trình độ, thậm chí theo nàng tinh thần biến kém, trên người hắc khí cũng càng sôi trào. Đây là thực bình thường, người tinh thần càng kém, thân thể trạng thái liền sẽ càng kém, này liền cùng thân thể trạng thái biến kém lúc sau miễn dịch lực sẽ biến kém giống nhau, người tinh thần trạng thái không tốt dưới tình huống, là càng dễ dàng bị quỷ vật loại đồ vật này ảnh hưởng. Nàng nói vậy vẫn luôn ở làm ác mộng, cho nên tinh thần trạng thái ngày càng sa sút, hơn nữa trước hai ngày phát sinh sự tình, hiện tại đã kể bên hỏng mất. Thoạt nhìn còn có điểm đáng thương, Lâm ngắn ngủ tưởng, tính tạm thời tha thứ nàng đi. Ai biết liền ở ngay lúc này, Đường Lệ Lệ đột nhiên biểu tình dữ tợn nhìn Lâm ngắn ngủn, phía trước chính là ngươi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta, có phải hay không ngươi muốn hại ta? Chương 6. Lâm ngắn ngủn. Ngươi ở đối ta này chỉ vô tội tiểu miêu miêu nói cái gì đâu. Nàng thật sự thực bị khuất, Đường Lệ Lệ lại giống như tìm được rồi một cái phát tiết điểm giống nhau, chỉ vào nàng, nàng thật sự có vấn đề. Phía trước đèn rơi xuống thời điểm, nàng giống như đã sớm biết giống nhau. Hơn nữa phía trước không phải nói, nữ chủ bị nàng điều động nội bộ sao. Nếu không phải ta. Ô ô ô. Người đại diện một phen bưng kín nàng miệng, xấu hổ đối với đại gia cười cười, Lý Lý có thể là quá sợ hãi, ha ha, đại gia chưa ngồi. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Lý Lý, sợ Đường Lý Lý cái gì đều nói ra, Đường Lý Lý cũng hậu chi hậu giác chính mình nói không nên nói, hơi chút thanh tỉnh một ít, không có lại bi bi. Lâm ngắn ngủn càng mờ mịt. Nữ chính là nàng không cần nha, nàng vốn dĩ liền không có nhìn chúng nữ chính, vì cái gì lại nhắc tới này. Nàng tự nhiên không biết, Quý Lan lấy lại đây sở hữu kịch bản, tự cấp nàng chọn lựa thời điểm, đạo diễn đều sẽ không lại tuyển giác, phải đợi Lâm ngắn ngủn từ giữa tuyển ra một cái nhân vật tới diễn, từ bỏ mặt khác lúc sau, đạo diễn nhóm mới có thể một lần nữa bắt đầu tuyển giác. Đường Lệ Lệ từ lúc bắt đầu liền nhìn chúng cái này nữ chính, đã từng đi theo đạo diễn nói qua, đạo diễn lại mịt mờ nói cho nàng. Nhân vật này tạm thời không chọn giác. Ở trong giới ý tứ này cơ hồ chính là điều động nội bộ. Đường Lệ Lệ không cam lòng à, đáp không ít người tình quan hệ, cuối cùng mới bắt được nhân vật này, nàng cho rằng chính mình là đoạt lấy tới, kỳ thật là Lâm ngắn ngủn không cần. Nàng vì cái gì từ tiến vào đoàn phim lúc sau liền vẫn luôn xem Lâm ngắn ngủn không vừa mắt. Là bởi vì nàng được đến một chút tiểu đạo tin tức, lúc ấy đạo diễn sở dĩ không cho nàng nhân vật này chính là bởi vì Lâm ngắn ngủn nhìn chúng. Nàng một bên khinh thường Lâm ngắn ngủn. Một bên lại cảm thấy chính mình so Lâm ngắn ngủn lợi hại, bởi vì chính mình kỹ cao một bậc cuối cùng bắt lấy nhân vật này. Cho nên nàng ở đoàn phim giữa thời điểm, một bên không thích Lâm ngắn ngủn, một bên lại có một loại trên cao nhìn xuống tâm thái. Toàn bộ đoàn phim giữa nàng ghét nhất người chính là Lâm ngắn ngủn, cho nên một có chuyện gì liền trực tiếp thua tại Lâm ngắn ngủn trên người. Lâm ngắn ngủn cũng không cảm kích ta, cho nên chỉ biết cảm thấy này nhân loại thật sự hảo kỳ quái, còn hảo nàng cũng không thích nàng, rời xa liền hảo. Nếu không phải bởi vì đạo diễn thỉnh ăn cơm, Lâm ngắn ngủn mới sẽ không tới đâu. Đạo diễn cũng cảm thấy thực xấu hổ, hắn chính là biết Lâm ngắn ngủn sau lưng có một cái đại hậu trường, bởi vậy vẫn duy trì mật nước mỉm cười, trong lòng tưởng lại là, về sau không bao giờ dùng Đường Lệ Lệ, loại người này chính mình khi nào đắc tội đại lao cũng không biết, thực dễ dàng liên lụy toàn bộ đoàn phim. Cho nên đạo diễn mang theo người ở chỗ này ngồi trong chốc lát, đem mang đến đồ vật toàn bộ đều đưa cho Đường Lệ Lệ, thực khách sáo an ủi nàng một chút. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng bị thương liền thay đổi người về sau, liền rời đi bệnh viện. Hắn tổng cảm thấy Đường Lệ Lệ tinh thần thượng khả năng có chút vấn đề, cả người thoạt nhìn đều quái quái. Rời đi về sau, đạo diễn liền mang theo nam chính, nữ số 2, còn có nam vai phụ, cùng với Lâm ngắn ngủn đi ăn cơm. Hắn tuyển một cái tiệm ăn tại gia, ở trên đường thời điểm liền nói, nhà này chiêu bài đồ ăn làm rất tuyệt, bất quá ta càng thích nhà bọn họ ra giòn cá. Dịch gai xương thịt cá, mang theo ra. Hẳn là dùng tiêu xay linh tinh đổ vật tiêm quá, quải một tầng hồ tạc ra tới, tới thượng đường giấm trị, đặc biệt ăn ngon, ta một lần có thể ăn một mâm. Đúng rồi, các ngươi có thể ăn ruột già không? Có thể ăn có thể điểm một đạo, nhà bọn họ ruột già, là dùng hồng canh sướng, cay rát tiên hương, béo mà không ngán, thật sự khá tốt ăn, chính là có rất nhiều người không quá yêu ăn ruột già. Rốt cuộc heo đại tràng loại đồ vật này, có rất nhiều người là vô pháp tiếp thu. Phần 6. Lâm ngắn ngủn đối với da giòn cá đặc biệt cảm thấy hứng thú, ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi, kia dáng ngồi cùng học sinh tiểu học cũng không có gì khác nhau, đôi tay đặt ở đầu gối, làm đoan đoan chính chính, chính là quá trong chốc lát nhịn không được động động chân, một chút đều không thành thật. Bọn họ thực mau liền đến kia ra sản phòng quán cơm tên rất đơn giản, đã kêu Lâm thị tiệm ăn tại gia. Lâm ngắn ngủn đi vào đã nghe vị, nơi này chỉ sợ có phi nhân loại đã tới, hơn nữa chính là tại đây 2 ngày, nghe lên là chỉ yêu. Cụ thể là cái gì yêu không rõ lắm. Nơi này sinh ý giống như thực hỏa bạo bộ dáng, đến trước tiên hẹn trước mới có vị trí, còn hảo bọn họ đạo diễn là nơi này khách quen, đã sớm ước hảo vị trí, không đến mức tiến vào lúc sau lại không đến ăn. Vì thế Lâm ngắn ngủn thực mau liền ăn tới rồi nàng thèm một đường tử ra giòn cá, là thật sự ăn rất ngon, đường giấm nước sốt vừa vặn tốt, thịt cá kiều nộn tiên hương ngoài giòn trong mềm, một mâm cũng chưa đủ bọn họ một bàn người phân, đạo diễn không thể không lại làm sau bếp bỏ thêm một mâm. Dù sao Lâm ngắn ngủn ăn rất vui vẻ, thuận tiện đem cửa hàng này cấp nhớ kỹ, nàng quyết định chờ chính mình bắt được thù lao đóng phim, liền thỉnh trong nhà hai chân thú lại đây ăn. Rốt cuộc nàng chính là một con có thể dưỡng ra sống tạm tiểu miêu miêu a. Ăn cơm thời điểm đạo diễn còn vẫn luôn đang nói, Đường Lệ Lệ kia lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng, mọi người đều biết chuyện này là cùng ngươi không có quan hệ. Lâm ngắn ngủn ăn vui vẻ, kỳ thật căn bản không có nghe rõ đạo diễn ở nói cái gì, liền không ngừng gật đầu. Buổi chiều bị nàng xuất diễn, cho nên nàng ăn uống no đủ lúc sau có thể trước tiên tan tầm, về nhà đi. Đạo diễn còn thực nhiệt tình, dùng không cần ta lái xe đưa người trở về. Hắn thật sự không phải ôm đùi, chủ yếu là đích sắc rất cảm tạ Thiên Ngu đầu tư, làm đạo diễn nào có ghét bỏ đầu tư nhiều. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Đầu tư nhiều hắn liền đạo cụ đều có thể làm điểm càng tốt ra tới, chẳng phải là mỹ tư tư. Còn có tuyên truyền kinh phí cũng nhiều rất nhiều, ở hiện tại thời đại này, không có sung túc tuyên truyền, là thực dễ dàng nằm liệt giữa đường. Cái nào đạo diễn chụp kịch ra tới, không hy vọng dạ tỉnh lửa lớn. Lâm ngắn ngủn nghĩ nghĩ, liền không kêu tài xế lại đây, làm đạo diễn đem nàng đưa trở về, mới đầu đạo diễn không chú ý, đem Lâm ngắn ngủn đưa trở về lúc sau, đột nhiên ý thức được một kiện chuyện rất trọng yếu. Lâm ngắn ngủn này chỗ ở, có điểm quen thai a. 2 phút về sau. Ngoa tào. Nàng cùng Quý Lan trụ một khối. Nhất định là hiểu lầm. Nghe lầm, nói không chừng là cách vách. Đạo diễn ngốc 2 phút lúc sau, đột nhiên lại bình tĩnh lên, hai nữ nhân ở cùng một chỗ làm sao vậy? Liền không cho phép nhân ra là thuần thuần thân tình sao. Bên này Lâm ngắn ngủn cũng không biết nhà nàng đạo diễn đều não bổ chút cái gì, nàng trở về thời điểm trong nhà sạn phân quan còn không có tan tầm, vì thế toàn bộ miêu đều có điểm nhàm chán, biến thành nguyên hình ở trong phòng chơi chính mình miêu món đồ chơi. Quý Lan ngay từ đầu chuẩn bị quá rất nhiều miêu món đồ chơi, cái gì miêu chảo bản nhà, nghiến răng đồng A, nhà cây cho mèo A, cái loại này tiểu nhân miêu món đồ chơi liền càng nhiều, tỉ như dùng bố phùng lao thử, còn có chạy bằng điện lao thử. Cùng với con lật đật A, đậu miêu đồng A từ từ. Lâm ngắn ngủn có được một cái đặc biệt xa hoa nội khảm thức nhà cây cho mèo, một chỉnh mặt tường đều là, chính là nàng ngày thường chơi thời gian không phải quá nhiều, rốt cuộc hiện tại là một con có công tác tiểu miêu miêu đâu. Quý Lan về đến nhà thời điểm đã khuya, nàng đều có điểm lo lắng không đuổi kịp hôm nay buổi tối cấp trong nhà tiểu miêu miêu làm miêu cơm, Lâm ngắn ngủn chính là không thể bị đói, nàng có thể miêu miêu cả đêm. Sau đó nàng vừa mở ra môn, liền thấy được một con tiểu sơn giống nhau đại miêu miêu, ghé vào phòng khách thảm thượng, dùng chính mình móng vuốt khẻ bố lao thử, kia chỉ lao thử thật sự là quá nhỏ, không nhìn kỹ thậm chí thấy không rõ. Quý Lan một hồi tới, chán đến chết Lâm ngắn ngủn địa phương liền phát tới, miêu miêu miêu. Phiên dịch, miêu miêu muốn chết đói. Mau nấu cơm. Quý Lan bất đắc dĩ mới vừa buông đồ vật liền vào phòng bếp, nàng ở trong phòng bếp nấu cơm thời điểm, Lâm ngắn ngủn còn ở trong phòng khách mặt mừng rỡ, không bao lâu, di động đột nhiên vang lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, di động còn ở chính mình hình người thời điểm xuyên y hề phục. Lâm ngắn ngủn tạm thời không nghĩ biến người mặc quần áo, liền đem chính mình hình thể trở nên hơi nhỏ một chút, vươn móng vuốt khẻ quần áo, thực mau liền đem trong quần áo di động khẻ ra tới, sau đó vừa thấy gọi điện thoại lại đây người là Bạch Lâm, có chút không nghĩ tiếp, một lát sau vẫn là tiếp. Bạch Lâm nhưng nhiệt tình, ngắn ngủn tỷ có ở đây không nha? Gần nhất ở vội cái gì nha? Gần nhất có rảnh sao? Lâm ngắn ngủn, miêu miêu miêu miêu. Kỳ tích chính là, Bạch Lâm nghe hiểu, ai? Ta đây cứ việc nói thẳng nha. Ta này có cái sống, ngươi có rảnh tiếp sao? Đúng vậy, Lâm ngắn ngủn vừa rồi miêu ngữ phiên dịch lại đây chính là, có chuyện mau nói, có dám thì phóng. Lâm ngắn ngủn nghe được có việc là không nghĩ tiếp, bởi vì nàng hiện tại là có sạn phân quan tiểu miêu miêu, nào có không lại đi làm những cái đó lung tung rối loạn. Vừa nghe nói là chuyện này nhi, nàng liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Lâm ngắn ngủn trước kia không bị Quý Lan mãi mãi dương thời điểm. Thường xuyên tiếp sống, kỳ thật cái gọi là tiếp sống, chỉ chính là hỗ trợ giải quyết một ít thần quái sự kiện. Nàng vì cái gì biết rất nhiều quỷ đều không thể ăn, chính là bởi vì lúc ấy ăn nhiều. Giải quyết xong thần quái sự kiện ngọn nguồn lúc sau, là có thể đủ kiếm được một số tiền, làm nàng có thể đi mua một ít miêu đồ hộp gì đó ăn. Quý Lan mãi mãi vẫn luôn là chính mình một người sinh hoạt, chỉ có Quý Lan ngẫu nhiên sẽ đi xem nàng, Quý Lan sau lại bận quá, đi xem mãi mãi số lần cũng dần dần giảm bớt. Chỉ có Lâm ngắn ngủn bồi nàng. Mãi mãi không biết nàng là một con yêu, thẳng đến mãi mãi sinh bệnh, trụ vào bệnh viện. Yêu cũng làm không đến làm người chết sống lại, làm không được làm bệnh nan y người khỏi hẳn. Lâm Ngắn Ngủn vẫn luôn biết người là có sinh lão bệnh tử, nhưng là nhìn đến mãi mãi nằm ở bệnh viện thời điểm, nàng vẫn là thực mờ mịt, thực không biết làm sao. Vào lúc ban đêm, Lâm Ngắn Ngủn đem chính mình mấy năm nay tích có tiền, tất cả đều xách ra tới, gom lại, nửa đêm trộm đưa đến mãi mãi đầu giường. Mãi mãi là nàng dưỡng hai chân thú sao, sinh bệnh đương nhiên là muốn nàng tới tiêu tiền trị. Tiểu Miêu Miêu đào giống chính mình sở hữu tích tụ, chính là bệnh nan y y loại chuyện này không phải có tiền không có tiền là có thể quyết định sống hay chết, mãi mãi vẫn là qua đời. Nàng mới bị phó thác cho Quý Lan. Cho nên Tiểu Miêu Miêu đã hoàn lương. Không phải, chậu vàng rửa tay thật lâu. Bạch Lâm bám giết không tha, lại đánh một chiếc điện thoại lại đây, Lâm Ngắn Ngủn có điểm không kiên nhẫn, một lần nữa tiếp nổi lên điện thoại, miêu ngao ngao. Ngươi hảo phiền A. Nghe không hiểu đáng yêu Tiểu Miêu Miêu nói chuyện sao. Bạch Lâm, thì, ngươi trước hết nghe nghe điều kiện sao. Có thể giải quyết nói, cấp 50 vạn, hơn nữa vẫn là cái giới giải trí nữ minh tinh đâu. Lâm Ngắn Ngủn, miêu. Ai A. Bạch Lâm, tê ơ. Đường Lị Lị. Chương 7. Đường Lị Lị. Lâm Ngắn Ngủn tưởng, này thật là duyên phận A. Nàng cố ý biến thành hình người, đem áo khoác hướng trên người một khoác, Tiểu Miêu Miêu mang thủ nói, không tiếp. 50 vạn tính cái cầu. Có thể mua nhiều ít tiểu cá khô. Hảo đi, có thể mua rất nhiều, nhưng nàng cũng sẽ không khom lưng. An có thể tồi mi khom lưng sự dừng bút, xử ta không được vui vẻ nhan. Nàng treo điện thoại lúc sau, tâm tình cực độ sung sướng, ăn cơm thời điểm còn cùng chính mình sạn phân quan hàn huyên chuyện này. Quý Lan đã thói quen nhà nàng miêu miêu lòng dạ hẹp hòi, thậm chí cảm thấy như vậy còn có một chút đáng yêu. Không thích chính là không thích lâu, dựa vào cái gì vì người khác ép dạ cầu toàn. Làm tốt lắm. Nhưng là Quý Lan là sẽ không khích lệ trong nhà tiểu miêu miêu, bởi vì ngươi không khích lệ nàng đều đã có thể trời cao, ngươi nếu là khích lệ nàng. Mặt khác một bên, Bạch Lâm đem tin tức này để hồi đi, phỏng chừng bên kia cũng không nghĩ tới Lâm Ngắn Ngủn sẽ không tiếp, còn có điểm kinh ngạc, rốt cuộc 50 vạn thật sự không ít. Chính yếu chính là dù ra giá cũng không có người bán A, có thật bản lĩnh người không nhiều lắm, đại đa số người hiện trạng chính là cầm tiền lại cùng đường. Lâm Ngắn Ngủn danh khí không nhỏ, chủ yếu là giống nàng loại thực lực này yêu, ở hiện tại thế giới này quả thực là lông phượng xứng lân, khả năng có như vậy mấy chỉ đi, nhưng nhân ra đều dốc lòng tu luyện, sẽ không ra tới tiếp sống. Dư lại cũng có một ít nhân loại tu đạo, là hiểu phương diện này, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ có Lâm Ngắn Ngủn mới có cái loại này tiếp sống 100% có thể hoàn thành tự tin. Đường Lị Lị có cái thân mật, trong nhà rất có tiền, tiếp xúc qua phương diện này, biết một chút tin tức, lúc này mới chẳng chọc liên hệ thượng Bạch Lâm, sau đó đã bị xấu cự. Bên kia người cân nhắc một chút, vẫn là muốn tìm Lâm Ngắn Ngủn, bọn họ không biết Lâm Ngắn Ngủn tên, chỉ có thể thử tính hỏi, đại sư là cảm thấy tiền thiếu sao? Chúng ta có thể tăng giá. Bạch Lâm cũng thực đau lòng à, bởi vì nàng làm người môi giới là có thể chịu thành. Chính là Lâm Ngắn Ngủn nói không tiếp liền sẽ không tiếp, nàng chỉ có thể nói, ngươi tìm người khác đi, nếu không ta vì ngươi lại liên hệ một cái khác đại sư. Cũng coi như danh tiếng không tồi cái loại này. Đường Lị Lị bên kia không có biện pháp chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, Bạch Lâm liền cho nàng liên hệ một nhân loại người tu đạo, cùng Lâm Ngắn Ngủn là vô pháp so, nhưng ở nhân loại người tu đạo giữa vẫn là có điểm danh khí cái loại này. Qua hai ngày, Lâm Ngắn Ngủn còn ở phim trường đóng phim đâu, đột nhiên lại nhận được Bạch Lâm điện thoại. Nàng chỉ có thể trốn tránh một chút những người khác, tìm cái góc tiếp điện thoại, uy, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ không tiếp sống, gần nhất vội vàng đâu, chờ ta đóng máy lúc sau rồi nói sau. Không phải, cô nãi nãi, vẫn là lần trước cái kia Đường Lị Lị, ngươi nếu không bất thời giờ lại đây hỗ trợ nhìn xem đi, bọn họ nguyện ý ra 80 vạn. Bạch Lâm đang thương vô cùng nói, ta biết ngươi giải quyết lên thực mau, cùng lắm thì ước buổi tối sao đúng hay không. Ta vốn dĩ tưởng, ngươi không muốn ta liền đi tìm cá biệt người bái. Còn có thể cưỡng bách ngươi à, nhưng ta mời đến vị kia không giải quyết. Hắn chỉ có thể nhìn đến Đường Lị Lị trên người đích xác quấn lấy rất nhiều quỷ khí, nhưng tìm không thấy, căn bản tìm không thấy quỷ khí nơi phát ra, ô ô ô, này việc muốn nện ở ta trong tay. Nàng liền khóc han, kỳ thật căn bản là không lưu nước mắt, rốt cuộc nàng nguyên hình chính là động vật máu lạnh. Bạch Lâm vì cái gì kêu tên này? Kỳ thật lấy chính là Bạch Lân Hải Âm, nàng nguyên hình là một cái màu trắng xà, có được màu trắng vậy cùng hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt. Sinh ra ở xa xôi vùng núi, làm địa phương ngu mọi người miền núi trở thành thần vật cung phụng. Thời gian lâu rồi thế nhưng có một chút linh trí, lúc này mới chậm rãi tu thành hình người. Nàng tu thành hình người quá trình còn có điểm gặp may, bởi vì căn cơ giống nhau tu vi giống nhau, hóa thành hình người thời điểm phải trải qua ba đạo thiên lôi thời điểm, thiếu chút nữa liền cấp đánh chết. Ai biết vừa lúc có cái đại thiện nhân đi ngang qua, cái kia người lương thiện, đã từng ở nạn hạn hán thời điểm, tiêu hết trong nhà sở hữu tiền tài, cứu tế vô số người. ngày thường cũng thường xuyên làm chút việc thiện, bởi vậy trên người có được không ít công đức, người lương thiện nhặt được bị thương Bạch Lâm, nguyên nhân chính là như thế, dư lại một đạo thiên lôi không đánh xuống tới, nàng mới may mắn còn sống. Bất quá cũng bởi vì cái này, Bạch Lâm ở yêu chung xem như yếu nhất cái loại này, sức chiến đấu rất thấp, ngày thường chỉ có thể làm người môi giới, kiếm ít tiền hoa. Phần 7. Bằng không gặp được loại sự tình này, nàng đã sớm chính mình thượng. Lâm ngắn ngủn lại tâm kiên như thiết, đối với giúp Đường Lệ Lệ chuyện này, không có bất luận cái gì hứng thú. Bạch Lâm gào trong chốc lát sau đó hỏi, ngươi hiện tại cũng ở giới giải trí, có phải hay không nhận thức cái này Đường Lệ Lệ? Nếu là hai ngươi có thủ oán, chuyện này coi như ta chưa nói. Cũng không, liền không thích nàng. Lâm ngắn ngủn mới không phải cái loại này sẽ ủy khuất chính mình tiểu miêu miêu đâu, vĩnh viễn chỉ có nàng ủy khuất người khác phân. Thật không thích kia không phải càng tốt nói, 80 vạn ra, có thể mua nhiều ít tiểu cá khô. Ngươi kiếm nàng tiền không nên càng vui vẻ sao? Bạch Lâm cười gian một tiếng sau đó nói, ta xem nàng rất cấp bách, nàng cái kia tình nhân cũng rất thích nàng, khẳng định nguyện ý vì nàng ra càng cao giá cả, chúng ta có thể lại nâng giới nha, ép điểm nước luộc, nếu bọn họ không muốn ra giá càng cao, kia hảo thuyết, chúng ta không tiếp, nếu bọn họ nguyện ý, ngươi là có thể đủ nhiều kiếm điểm ngươi không thích người tiền, trở về mua điểm tiểu cá khô gì, nó không hương sao. Lâm ngắn ngủn, nàng đáng xấu hổ tâm động, chủ yếu là đi. Thượng một lần cùng đạo diễn cùng đi ăn cái kia cá có điểm ăn ngon, nàng vẫn luôn nghĩ chờ chụp xong rồi lần này diễn, liền cùng trong nhà sạn phân quan cùng đi ăn. Kỳ thật giới giải trí đại bộ phận đoàn phim phó thủ lao đóng phim hình thức đều là thiêm xong hợp đồng liền phó hơn phân nửa, dư lại đóng máy tả hữu bổ khuyết thêm. Nhưng là tiểu miêu miêu lúc ấy bắt được đệ nhất bút thủ lao đóng phim thời điểm, đặc biệt kiêu ngạo toàn bộ đều giao cho chính mình sạn phân quan, hơn nữa tỏ vẻ, hai chân thú ngươi về sau liền không cần vất vả công tác. Bổn miêu miêu sẽ giữ ngươi. Cái này tiền cầm đi, hôm nay buổi tối nhiều cho ta mua một chút ăn ngon cá. Quý Lan cho nàng cười hỏng rồi, tiếp nhận tiền nói là cho nàng tồn, cũng thường xuyên sẽ cho Lâm ngắn ngủn tiền tiêu vặt, nhưng là nàng sao lại có thể dùng sạn phân quan cấp tiền tiêu vặt tới thỉnh sạn phân quan đâu. Nay không phù hợp nàng bá đạo miêu miêu miêu thiết nha. Cho nên Lâm ngắn ngủn muốn chờ bắt được dư lại, lại thỉnh Quý Lan ăn cơm, đây cũng là nàng trong nháy mắt này không có chịu trụ dụ hoặc nguyên nhân, da giòn cá thật sự hảo hảo ăn a. Bạch Lâm ở nơi đó hướng dẫn từng bước, ngươi muốn hay không gặp một lần, xem bọn họ có chịu hay không ra càng cao giới. Hào đi. Tiểu miêu miêu rụt rè nói, vậy gặp một lần đi. Bạch Lâm lập tức cùng nàng hẹn cái thời gian, hỏi nàng khi nào tan tầm, lại đây tiếp nàng. Lâm ngắn ngủn báo cái thời gian, lại trở về đóng phim. Chờ đến buổi chiều quay chụp kết thúc thời điểm, Bạch Lâm liền tới tiếp nàng. Bạch Lâm khai một chiếc màu đỏ, đặc biệt tao bao mạ dở dạ ti, mang theo một khoản giả sắc kính dâm. Cả người thoạt nhìn tràn ngập một loại nhà giàu mới nổi hơi thở. Nàng diện mạo cực kỳ mỹ diễm, cằm nhỏ nhọn, làn da bạch bạch, cực kỳ giống trong truyền thuyết xà tinh mặt, nhưng lại so với kia chút vóng hồng mặt muốn tự nhiên xinh đẹp rất nhiều. Rốt cuộc nàng chính là một con chân chính xà tinh. Cho nên nói là nhà giàu mới nổi, kỳ thật thoạt nhìn càng như là kẻ có tiền tình phụ. Thì, nơi này, Bạch Lâm đặc biệt chân chó hỗ trợ mở cửa xe, Lâm ngắn ngủn vừa thấy liền biết, người đôi mắt lại ra tới. Ai? Bạch Lâm cũng không phải cố ý muốn mang kính dâm trăng bức, nàng lúc ấy tránh thoát một đạo thiên lôi, giống như là đường tăng lấy kinh nghiệm, chỉ qua 80 khó, cho nên vô pháp công đức viên mãn giống nhau, nàng mỗi cách một đoạn thời gian thân thể liền sẽ xuất hiện một chút vấn đề, kỳ thật chính là phi nhân loại đặc thù sẽ hiện ra tới. Tỷ như nói cặp kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, có đôi khi đầu lưỡi còn sẽ phân nhánh, liền cùng lưỡi rắn dường như, hoặc là thân thể mặt ngoài hiện ra một ít vẻ. Bằng không nói lấy nàng cái này diện mạo cùng tính cách. Đã sớm tiến giới giải trí lăn lộn, sao có thể ở nơi đó làm người môi giới? Nàng đẹp như vậy, xuất đạo làm nữ minh tinh không đẹp tư tư sao? Xa tin cái kia, chỉ cần không há mồm, liền sẽ không bị người phát hiện, vậy đại đa số đều ở trên người bị quần áo che đậy vị trí, giống nhau cũng sẽ không bị người phát hiện, chỉ có cặp kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, không tốt lắm che. Thậm chí không có cách nào nói chính mình đeo mỹ đồng, bởi vì nàng là xa đồng, thoạt nhìn cùng nhân loại đồng tử chênh lệch rất lớn. Tràn ngập một loại phi người cảm, thậm chí mơ hồ mang theo một chút tà tính. Cho nên ngày thường giống nhau đều sẽ che lên. Lúc này kính dâm liền thành lựa chọn tốt nhất. Bạch Lâm ủ rũ cụp đuôi mà lái xe, ta gì thời điểm có thể tu hành viên mãn nha. Lâm ngắn ngủn ngồi ở trên ghế phụ chơi di động, cảm thấy lấy Bạch Lâm kia tham tài tính cách, viên mãn. Chỉ sợ rất khó. Nàng còn gác ở nơi đó miệng ba hoa, xem qua tân Bạch Nương tử truyền kỳ sao. Bạch Lâm đối cái loại này nhân loại chụp người xà tình yêu phiến là không có bất luận cái gì hứng thú, bởi vì giống nhau đều là nữ xà cùng nam nhân, không có nam xà cùng nữ xà. Thật sự không được nữ xà cùng nữ xà cũng có thể a, nàng không chọn. Không. Ngươi có thể trở về nhìn xem, ta cảm thấy ngươi sau khi xem xong hẳn là liền biết, tu hành như thế nào viên mãn. Ý xấu tiểu miêu miêu vô tình hố một phen chính mình bằng hữu, sau đó tiếp tục chơi gì động đi. Bạch Lâm lại thật sự, khiếp cặp kia hẹp dài xa mắt, hành, ta trở về nhìn một cái. Ý xấu tiểu miêu miêu nghẹn cười, nỗ lực đem trong tay trò chơi đả thông quan. Các nàng thực mau liền đến mục đích địa, một nhà cổ hương cổ sắc trà lâu, Lâm ngắn ngủn thu di động đi theo Bạch Lâm lên rồi, có người đã sớm đính hảo phòng. Bạch Lâm đi vào lúc sau nói thẳng ghế lô danh, liền có một cái thật xinh đẹp xuyên hán phục tiểu tỷ tỷ, đem các nàng lánh lên lầu 2. Bạch Lâm gõ khai cửa phòng lúc sau, đã bị người nhiệt tình mà đón đi vào, trong phòng ngồi hai người, một cái là Đường Lị Lị, còn có một cái trung niên tuổi nam nhân, lớn lên không xấu cũng khó coi, tính phổ phổ thông thông, nhưng tươi cười rất nhiệt tình. Hắn trước đem Bạch Lâm cùng Lâm ngắn ngủn đón tiến vào, sau đó theo bản năng đi trông cửa khẩu, muốn nhìn xem đại sư thân ảnh, nhưng mà ngoài cửa giống như đã không có người. Không chờ trung niên nam nhân đưa ra nghi ngờ, Đường Lị Lị đột nhiên tiêm giọng nói kêu, là ngươi. Lâm ngắn ngủn. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Lâm lúc này đã đem kính râm hái xuống, lộ ra nàng cặp kia phi người đôi mắt, nàng chép chép miệng, ta đại khái biết ngươi vì cái gì không thích nàng. Chương 8. Bạch Lâm bĩu môi. Gác ta cũng không thích, này việc ngươi muốn thật muốn không nghĩ tiếp, vậy quên đi đi. Kia nam vừa nghe đại khái liền minh bạch, có bản lĩnh người là Lâm ngắn ngủn, hắn thế Đường Lị Lị tìm đại sư, một phương diện là bởi vì hắn cùng Đường Lị Lị có một chân, đồng thời hắn cũng tưởng thừa dịp cơ hội này đáp thượng một cái tuyến. Càng có tiền người càng sợ chết, vạn nhất hắn về sau cũng gặp được cùng loại sự tình đâu. Giống loại quan hệ này, ngươi có tiền cũng không nhất định có thể đáp thượng, cho nên có cơ hội phải bắt trụ. Vì thế nam thực nhiệt tình. Nguyên lai ngài chính là đại sư nha, đại sư bên trong thỉnh. Đường Lị Lị căn bản là không thể tin, Lâm ngắn ngủn cùng đại sư có thể có quan hệ gì. Nếu nàng thật là cái đại sư nói, còn dùng đến tới giới giải trí diễn vai quần chúng sao. Nàng căn bản là không phải cái gì đại sư. Đường Lị Lị phẫn nộ nói, ta xem nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Nàng rõ ràng chính là cùng ta một cái đoàn phim diễn vai quần chúng, ta phía trước thậm chí hoài nghi là nàng đối ta xuống tay đâu. Lâm ngắn ngủn căn bản là không có tiếp tục ngốc đi xuống ý tứ, nàng vốn là muốn kiếm một bút, nhìn đến Đường Lị Lị về sau, lại mất đi kiếm tiền hứng thú. Ngươi đem ta đưa trở về đi. Lâm ngắn ngủn chọc chọc Bạch Lâm, trực tiếp hồi nhà ta, đói bụng. Ai hành? Bạch Lâm cùng nàng cũng là lao giao tình, thấy bộ dáng này cũng không nghĩ cưỡng bách Lâm ngắn ngủn, tuy rằng kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng là Đường Lị Lị như vậy. Tính, có thể làm các nàng kiếm tiền địa phương nhiều đi. Hà tất kiếm nàng loại này không đầu góc lại miệng tiện người tiền, không cách đứng sao. Câm miệng. Nam nhân nhanh chóng đánh gãy Đường Lị Lị, ngươi nói thêm câu nữa, liền tự sinh tự diệt đi. Đường Lị Lị giống như là một con đang ở thét chói thai vịt, bị người một phen bóp lấy cổ, cuối cùng một tiếng thập phần ngắn ngủi, bị nàng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về cổ họng. Nam nhân chạy nhanh ngăn cản Lâm ngắn ngủn rời đi, sau đó nói, nhưng là không cần cùng nàng chấp nhận, ngài trước ngồi, ta làm Lý Lị cho ngươi xin lỗi, ngài đừng nóng giận. Ta biết giống ngươi như vậy đại sư đều là đại ẩn ẩn với thị, nàng không kiến thức, nào đáng giá ngài cùng nàng sinh khi a. Hắn tính cách thực khéo đưa đẩy, không ngừng tiếp đón Lâm ngắn ngủn cùng Bạch Lâm. Bạch Lâm nhìn nhìn Lâm ngắn ngủn, ý tứ là nàng tới làm quyết định, Lâm ngắn ngủn ôm cánh tay, hiển nhiên vẫn là thực không vui bộ dáng. Nam nhân liền chạy nhanh cấp Đường Lị Lị đưa mắt ra hiệu, Đường Lị Lị nơi nào còn dám chơi tiểu tính tình. Nếu là nam nhân mặc kệ nàng, nàng liền thật sự chỉ có thể tự sinh tự diệt, phía trước bị ác mộng quấn thân sợ hãi. Tại đây một khắc chiếm thượng phòng, nàng dù cho có tất cả không tình nguyện, tất cả không vui, cũng chỉ có thể chậm rãi đứng lên. Đường Lị Lị nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Nàng thanh âm thật sự là quá nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ. Bạch Lâm nhịn không được cười một chút, ngươi ở với ai xin lỗi. Cùng trên bàn chén trà vẫn là sàn nhà phùng. Ít nhất làm người nghe rõ đi. Ít nhất đối với chính chủ đi. Còn có ngươi nơi nào sai rồi cũng đến nói một lần đi. Nàng vốn là vẫn luôn híp mắt. Giờ phút này hoàn toàn mở, cặp kiêm màu đỏ xà đồng phảng phất mang theo động vật máu lạnh đặc có lạnh nhạt tàn nhẫn, khóa ở nhân thân thượng thời điểm, làm người theo bản năng muốn run rẩy. Này hoàn toàn không giống nhân loại đặc thù, làm nhìn đến nhân tâm đều ở đánh dùng mình, đừng nói là bị tỏa định Đường Lị Lị, chính là một bên trung niên nam nhân, tại đây một khắc đều có chút sợ hãi. Hắn hoài nghi Bạch Lâm không phải người. Bạch Lâm vẫn là rất có danh khí, nàng làm một cái người môi giới, có thể liên hệ thượng rất nhiều có thật bản lĩnh đại sư. Liên hệ nàng so liên hệ đại sư muốn dễ dàng rất nhiều. Cho nên ở kẻ có tiền trong vòng, rất nhiều người đều biết Bạch Lâm tên. Nhưng là nàng như cũ có vẻ thực thân bí, hiện ra ở mặt ngoài tư liệu rất ít, nhận thức nàng người chỉ biết nàng kêu Bạch Lâm. Thực xin lỗi Đường Lệ Lệ vốn dĩ liền tinh thần trạng thái thật không tốt, bị Bạch Lâm như vậy một dọa lập tức liền hỏng mất, không ngừng hướng tới Lâm ngắn ngủn không lưng, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, trước kia là ta mắt chó xem người thấp. Là ta bất quá đầu góc lung tung nói chuyện. Là ta lung tung bôi nhỏ người. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng khóc trang đều hóa, Lâm ngắn ngủn kỳ thật đối nàng nói không xin lỗi cũng chưa nhiều ít hứng thú, cuối cùng chỉ duỗi một ngón tay đầu, hoàn toàn giải quyết, 100 vạn. Trong đó 90 vạn, là nàng xin lỗi phí, dư lại 10 vạn, mới là lúc này đầy thù lao. Trung niên nam nhân tuy rằng cảm thấy Lâm ngắn ngủn có điểm sư tử đại há mồm, nhưng là nếu nàng có này bản lĩnh, mà hắn có thể mượn lúc này đầy cùng Lâm ngắn ngủn kết giao nói, 100 vạn cũng coi như là đáng. Không thành vấn đề. Trung niên nam nhân thực hào khí, như vậy ngài yêu cầu thời gian chuẩn bị sao? Hoặc là yêu cầu cái gì đạo cụ sao? Không cần, đêm nay giải quyết. Lâm ngắn ngủn cao lãnh bộ dáng vẫn là rất giống đại sư, chính là quay đầu cấp Quý Lan gọi điện thoại bộ dáng, nháy mắt lại biến trở về đáng yêu tiểu miêu miêu. A Lan, buổi tối tăng ca, khả năng muốn đã khuya trở về. Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng nói, ngươi phải cho ta để cửa Nga. Phần 8. Quý Lan cho rằng nàng buổi tối còn muốn đóng phim, liền nói, kia chờ ngươi công tác kết thúc, gọi điện thoại cấp tài xế làm hắn đi tiếp ngươi. Hảo. Lâm ngắn ngủn lập tức là có thể bắt được 100 vạn, nháy mắt tự tin 10 phần, ta hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm Nga. Ăn rất ngon cá. Ân, ta thực chờ mong. Quý Lan thanh âm không gợn sóng, khoe miệng lại nhịn không được mang lên một chút tươi cười. Treo điện thoại về sau, Lâm ngắn ngủn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Bạch Lâm đứng ở cửa chật chật chật lắc đầu, cấp dưỡng ngươi người kia đánh. Lâm ngắn ngủn thực nghiêm túc sửa đúng nàng, là ta dưỡng hai chân thú. Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Bạch Lâm buông tay, đừng cùng nhân loại yêu đương Nga, không kết quả. Giống bọn họ này đó yêu A là thực dễ dàng bị người hấp dẫn, nhưng giống nhau cũng chưa cái gì hảo kết quả, bởi vì trường thọ loại cùng đoạn thọ loại là không có tương lai. Nhưng chính là bởi vì đoạn thọ loại cả đời chỉ có ngắn ngủn 100 năm, bọn họ tình cảm mới phá lệ nhiệt liệt, phá lệ hấp dẫn người. Bạch Lâm có thể là bởi vì nguyên hình là xà duyên cơ đi, thuộc về cái loại này tính cách tương đối lạnh nhạt, nàng sẽ cùng nhân loại làm giao dịch, nhưng sẽ không theo nhân loại làm bằng hữu. Lâm ngắn ngủn xem như nàng chỉ có bằng hữu, nàng không hy vọng Lâm ngắn ngủn giống những cái đó cùng người yêu đương yêu giống nhau, vì một nhân loại muốn chết muốn sống. Ngươi đang nói cái gì đâu? Lâm ngắn ngủn thực mờ mịt, nàng cùng Quý Lan không phải cảm động đất trời chủ sủng tình sao? Nàng là chủ. Ngươi không hiểu tốt nhất. Bạch Lâm vô vô nàng bả vai, đi ăn cơm, buổi tối còn có vợ đâu. Cái kia trung niên nam nhân kêu Triệu Ngọc Hợp, nghe nói Lâm ngắn ngủn còn không có cơm nước xong, nhiệt tình mời các nàng hai đi ăn cơm, hắn chọn khách sạn quý khí là quý khí, nhưng hương vị cũng liền như vậy. Ăn cơm thời điểm Đường Lệ Lệ xúc ở trong góc vẫn luôn không dám nói lời nói, nhưng thật ra Triệu Ngọc Hợp rất nhiệt tình vẫn luôn ở dò hỏi Lâm ngắn ngủn một ít việc, tỉ như có quan hệ với Đường Lệ Lệ tình huống. Không trách thượng một người không có tìm được, bởi vì cái kia phía trước quấn lấy Đường Lệ Lệ đồ vật, hiện tại không ở bên người nàng. Lâm ngắn ngủn chống cằm, lười biếng nói, nó rời đi có đoạn thời gian, quấn quanh ở Đường Lệ Lệ trên người chính là quỷ khí, ngươi có thể lý giải vì âm khí, người có dương khí, quỷ có âm khí, cùng dương khí đủ người tiếp xúc, trên người sẽ lây dính bọn họ dương khí, cùng quỷ tiếp xúc sẽ lây dính âm khí, thực bình thường. Đường Lệ Lệ vừa nghe đến quỷ cái này tự, run lập cập, chiếc đũa đều rơi trên bàn, nàng lại vẻ mặt đưa đám, run rẩy mà duỗi tay đi nhặt chiếc đũa. Nàng nhỏ giọng hỏi, nhưng ta như thế nào sẽ bị quỷ cuốn lên? Ai biết được? Lâm ngắn ngủn vẫn là chưa cho nàng một cái sắc mặt tốt. Đường Lệ Lệ cũng không dám hỏi. Bạch Lâm lười biếng nói, yên tâm đi, nếu ngắn ngủn tỷ giải quyết không được lời nói, vậy không ai có thể đủ giải quyết trên người của ngươi vấn đề. Đường Lệ Lệ bị như vậy vừa nói, lại mau khóc ra tới. Lâm ngắn ngủn không phải thực thích khách sạn này đồ ăn, ăn một ít lúc sau sẽ không ăn, đi thôi, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Mang ta qua đi. Bạch Lâm cũng đi theo đi lên, ta bồi ngươi. Chờ buổi tối sự tình giải quyết ta đưa ngươi về nhà. Lâm ngắn ngủn tưởng, không cần kêu tài xế lại đây còn có thể tỉnh điểm du phí, thời buổi này dưỡng hai chân thú không dễ dàng nha, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Triệu Ngọc Hợp cũng tưởng cùng lại đây nhìn một cái, hỏi vấn an không an toàn, bị Bạch Lâm cười, an toàn, ngươi là đại khách hàng sao, liền tính là ngắn ngủn tỷ không rảnh, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Vì thế một hàng bốn người đi Đường Lệ Lệ hiện tại trụ địa phương, ở một cái rất xa hoa trong tiểu khu. Phòng ở hình như là Triệu Ngọc Hợp cấp mua. Nhìn dáng vẻ hắn đích sắc rất thích Đường Lệ Lệ, không phải cái loại này tùy tiện tống cổ tiểu tình nhân. Lâm ngắn ngủn tiến phòng ở liền cảm giác được, trong phòng cũng tràn ngập một chút quỷ khí, này thực bình thường, rốt cuộc nơi này là Đường Lệ Lệ trụ nhất lâu địa phương, thực dễ dàng lây dính đến trên người nàng quỷ khí. Trên người nàng quỷ khí thật sự lại tạp lại loạn, cho người ta cảm giác giống như chính là có rất nhiều chỉ quỷ ở trên người nàng lưu lại qua quỷ khí, này trong đó có một ít thực suy yếu tiểu quỷ, không có gì hại người năng lực, nhưng cũng có một ít cường một ít. Trên người dính đầy quỷ khí người, là thực dễ dàng hấp dẫn dơ đồ vật, phía trước ở phim Trường Thiên còn không có hắc, chỉ là hoàng hôn phùng ma thời khắc, nàng đều có thể xảy ra chuyện, liền biết nàng hiện tại trên người quỷ khí có bao nhiêu trọng. Rõ ràng ngày hôm qua thời điểm vừa mới tìm đại sư cho nàng rửa sạch quá trên người quỷ khí, hôm nay lại đã tích góp nổi lên loãng một tầng. Đường Lệ Lệ vẫn luôn đang xem nàng sắc mặt, cũng không dám nói chuyện, rốt cuộc nàng hiện tại đã không đến tuyển, chỉ có thể tin tưởng Lâm ngắn ngủn, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, hiện tại đang lúc hồng, sự nghiệp đang ở phát triển không ngừng, có rất tốt tương lai, ai ngờ chết. Cho nên cái gì cũng chưa mệnh quan trọng, thấp thấp đầu ném điểm mặt làm sao vậy. Đường Lệ Lệ chờ mong mà nhìn Lâm ngắn ngủn, hy vọng nàng hôm nay buổi tối liền có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này, như vậy chính mình liền có thể hảo hảo ngủ một giấc, làm mộng đẹp. Lâm ngắn ngủn ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau, đã đem cụ thể tình huống hiểu biết không sai biệt lắm, nàng xoay người lại đối với Đường Lệ Lệ nói, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không quan báo tư thủ lộng chết ngươi. Đường Lệ Lệ còn không có phản ứng lại đây đâu, Lâm ngắn ngủn trắng non tay nhỏ liền véo ở nàng trên cổ, tay nàng thoạt nhìn nhưng xinh đẹp, lại bạch lại nộn ngón tay thon dài. Nhưng sức lực lại như vậy đại, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Chương 9. Đường Lệ Lệ thật sự ngốc, tuy rằng nàng cùng Lâm ngắn ngủn không đối phó, nhưng là không đối phó đến trực tiếp muốn nàng mệnh nông nôi đi. Nàng ngốc một chút về sau, điên cuồng dãy rủa lên, nước mắt toa một chút liền ra tới. Nàng không muốn chết. Thật sự không muốn chết. Triệu Ngọc Hợp theo bản năng muốn tiến lên, bị Bạch Lâm một phen ngăn cản, ngắn ngủn tỉ thật muốn lộng chết nàng lời nói, căn bản không cần chính mình tự mình ra tay. Triệu Ngọc Hợp lúc này mới bình tĩnh lại, về tới chính mình nguyên lai vị trí thượng. Lời nói là như vậy nói, nhưng không có người ở chính mình cổ bị hung hăng bóp chặt thời điểm, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đường Lệ Lệ mau khóc băng rồi, gắt gao bắt lấy Lâm ngắn ngủn tay, lại chảo lại cào, kỳ quái chính là, Lâm ngắn ngủn tay rõ ràng lại bạch lại nộn, chính là Đường Lệ Lệ nhọn nhọn móng tay lại không có biện pháp ở trên tay nàng lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Nàng dần dần cảm giác được hít thở không thông. Đại não giữa trống rỗng, giọng nói tanh ngọt cảm càng ngày càng nặng, nàng chân thật cảm giác được tử vong là một loại cái dạng gì tồn tại, sợ hãi, còn có đôi sinh mệnh không tha, cùng với một ít hối hận. Nàng còn có quá nhiều sự tình không có đi làm, một chút đều không muốn chết. Liên ở Đường Lệ Lệ cảm thấy chính mình giây tiếp theo sẽ chết rất thời điểm, Lâm ngắn ngủn đột nhiên buông lỏng tay ra, nàng suy sụp ngồi ở trên mặt đất, một chút hình tượng đều từ bỏ, che lại cổ tê tâm liệt phế ho khăn lên. Vừa rồi kia một phen động tác, làm trên mặt nàng vết sẹo đều phải một lần nữa nứt ra rồi, thậm chí có nhẹ nhẹ vết máu thẩm thấu ra tới, ở nàng xinh đẹp trên mặt, có vẻ phá lệ kinh tủng. Trừ bỏ Đường Lệ Lệ, những người khác toàn bộ đều cảm giác được, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, trong phòng đột nhiên biến âm lãnh một ít, không phải nhiệt độ không khí hạ thấp đơn giản như vậy, là âm lãnh. Cái loại này lạnh lẽo, mang theo một loại mơ hồ ẩm ướt cảm, làm người nhịn không được ra đầu một tạc. Triệu Ngọc Hợp theo bản năng sờ sờ chính mình cánh tay, mặt trên đã nổi lên một mảnh tinh tế ma ma nổi da gà. Hắn miễn cưỡng ý thức được một chút cái gì, tỉ như phòng này bên trong giống như nhiều da. Bọn họ bên ngoài tồn tại. Cái này nhận chi làm hắn nhanh chóng trốn đến Bạch Lâm phía sau, thậm chí liền một giây đồng hồ đều không có do dự. Bạch Lâm lại như thế nào cũng là yêu, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, chính là có điểm ghét bỏ hắn. Một đại nam nhân, như thế nào như vậy túng đâu. Phòng giữa không khí càng ngày càng âm lãnh ẩm ướt, tựa hồ có thứ gì đang ở chậm rãi tràn ngập. Lâm ngắn ngủn vây vây tay, xoay người lại, không có lại đi quản trên mặt đất Đường Lệ Lệ. Rốt cuộc tới. Lâm ngắn ngủn hoạt động một chút chính mình thủ đoạn cùng cánh tay, nàng đồng tử trong nháy mắt này, biến thành cùng loại miêu hình dạng, miêu đồng tử cũng ban đêm, tròn tròn, đại đại, thoạt nhìn cực kỳ giống xinh đẹp pha lê đạn châu. Nàng trong nháy mắt tỏa định mục tiêu của chính mình, liền ở khoảng cách cửa không xa địa phương. Đại khái là phát hiện chính mình bị phát hiện, cái kia đồ vật chậm rãi hiển lộ ra chính mình hình dạng. Một đoàn xương đen, bao vây lấy một cái giống nhau nhân loại đồ vật. Ít nhất xem tứ chi, tương đối giống người. Đường Lệ Lệ lần đầu tiên nhìn đến cái loại này đồ vật gương mặt thật, cả người đều co rúm lại một chút, vốn đang trên mặt đất lại là khụ lại là khóc, lúc này té ngã lộn nhào hướng góc từng dựa. Bạch Lâm cũng đang xem xong về sau thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng là cỡ nào nan giải quyết ngoạn ý nhi đâu, còn hảo. Chỉ có Triệu Ngọc Hợp nhất mặt mở mịt, ở đâu? Vì cái gì ta nhìn không tới? Thực bình thường, Đường Lệ Lệ có thể nhìn đến là bởi vì trên người nàng quỷ khí quá nặng, tinh thần trạng thái cũng không tốt, ngươi muốn nhìn. Bạch Lâm cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Ngọc Hợp, cặp kia hồng bảo thạch giống nhau con ngươi, tổng lộ ra điểm tà tính. Triệu Ngọc Hợp lòng hiếu kỳ rất trọng, do dự một chút lúc sau gật gật đầu. Bạch Lâm để sát vào hắn, phốc một chút phun ra một ngụm màu xám sương mù nhào vào Triệu Ngọc Hợp trên mặt, hắn xoa xoa đôi mắt, chờ tầm nhìn khôi phục thời điểm, rốt cuộc có thể nhìn đến cái kia đồ vật. Lâm ngắn ngủn vốn dĩ chuẩn bị một cái tắt đem này ngoạn ý chút không, nàng không quá muốn ăn, rốt cuộc hiện tại đã có tiền, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình ăn không ngon ăn quỷ. Nàng hiện tại đã không phải qua đi bần cùng tiểu miêu miêu vọng đều biết. Nhưng mà cái kia bị xương xám bao phủ hình người căn bản là không có quản nàng, trực tiếp nhằm phía đường lị lị, đường lị lị thét chói hai hướng góc tường xúc, không ngừng kêu, cứu mạng. Lâm ngắn ngủn cứu ta. Tỷ. Ngắn ngủn tỷ. Cứu ta. Sương đen trong nháy mắt đem đường lị lị cũng bao phủ, đường lị lị thân ảnh bị sương mù bao phủ lúc sau, tức khắc có vẻ mơ hồ không rõ lên, chỉ có nàng không ngừng tiếng thét chói tai truyền ra tới. Lâm ngắn ngủn chậm rãi đi lên đi, ngừng ở sương đen bên ngoài, đừng hô, lỗ tai đau. Đường lị lị, nàng xác không có việc gì, nhưng ai gặp được loại sự tình này không sợ hãi. Lâm ngắn ngủn nâng lên tay, nàng lòng bàn tay phiếm kim sắc sóng gợn, kia kim sắc thật xinh đẹp, một chút cũng sẽ không làm người cảm thấy tục khí. Sóng gợn nhộn nhạo khai thời điểm, màu đen sương mù trở thành hư không, ở đây người nháy mắt thấy rõ ràng cái kia đổ vật gương mặt thật. Đó là một cái trung niên nam nhân, có điểm khô gầy, biểu tình dại ra. Trên người hắn ăn mặc rách tung tóe quần áo, còn mơ hồ có thể nhìn đến một chút vết máu, tứ chi bộ dáng cũng thực mất tự nhiên, như là bị bẻ gãy quá giống nhau. Hắn đứng ở đường lị lị trước mặt, dại ra ánh mắt dừng ở đường lị lị trên người, môi hơi hơi mấp máy, lại cái gì đều không có nói ra. Qua thật lâu, mỏng manh mà khàn khàn thanh âm, mới ở trong phòng vang lên. Hắn nói, bé, đừng sợ. Đường lị lị vốn đang ở run bần bật, nghe vậy đều sửng sốt một chút, ngốc ngốc nhìn trước mắt trung niên nam nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bé, đừng sợ. Phần 9. Hắn tựa hồ rất khó nói ra càng nhiều nói, liền hướng tới đường lị lị vươn tay. Đường lị lị thực sợ hãi, theo bản năng trở về xúc, nam nhân mở ra chính mình lòng bàn tay, cái tay kia thoạt nhìn thực thô ráp, móng tay cũng ít mấy cái. Máu tươi đầm địa. Nhưng hắn trong lòng bàn tay mặt lại nằm một quả vàng nhạt sắc kẹp tóc, là một đóa nho nhỏ hoa hướng dương. Đừng sợ. Đừng sợ. Bạch Lâm đỏ hốc mắt, ô ô ô hảo cả người, là chết đi ba sao. Chính là cha ta còn sống a. Đường lị lị nước mắt lưng tròng, cha ta tuy rằng ly hôn lại cưới thực không phải đồ vật, nhưng là hắn còn chưa có chết ta căn bản không quen biết hắn. Nam nhân lại thập phần chấp nhất. Tựa hồ căn bản nghe không hiểu đường lị lị nói cái gì, một cái kính bắt tay trong lòng đổ vật hướng mặt nàng trước thấu. Đường lị lị lại sợ hãi lại khó chịu, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn lúc này đã đi tới, liền đứng ở bọn họ hai cái bên cạnh, duỗi tay liền đem kia cái kẹp tóc cầm lại đây, vốn di thực bình tĩnh nam nhân trong nháy mắt nổ tung. Cái này nổ tung là cái động từ, không phải hình dung từ. Trên người hắn trong nháy mắt phun trào mà ra rất nhiều màu đen sương mù. Dương nanh múa vuốt mà hướng tới Lâm ngắn ngủn liền phát lại đây, tiểu miêu miêu cười lạnh một chút, một cái tắt liền đem những cái đó sương mù trục tan, không nghĩ hồn phi phách tán liền cho ta ngừng nghỉ điểm, ta một chút đều không muốn ăn ngươi, ngươi thoạt nhìn liền rất không thể ăn. Nàng vẻ mặt căm thù đến tận xương thủy, không cần tưởng gạt ta ăn ngươi, ta sẽ không mắc mưu. Nàng cũng ăn qua cái loại này thoạt nhìn ăn rất ngon quỷ, sự thật chứng minh, đại bộ phận quỷ liền tính thoạt nhìn ăn rất ngon, hương vị cũng một chút đều không thể ăn. Nàng chỉ ăn qua một hai lần ăn rất ngon quỷ, một cái là ngọt, một cái là chua ngọt, nhưng nàng ăn qua không thể ăn quỷ, đếm đều đếm không hết. Quỷ đều là kẻ lừa đảo. Có một ít đặc biệt khó ăn ăn còn sẽ hư bụng, nàng đã lừa gạt. Ký ức hay còn mới mẻ. Cái kia quỷ còn nói chính mình tặc ăn ngon. Phi, kẻ lừa đảo. Cái kia trung niên nam quỷ căn bản không lý Lâm ngắn ngủn nói chính là cái gì, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm ngắn ngủn trong tay kẹp tóc, một bộ còn muốn lại nhào lên tới cướp đoạt bộ dáng. Lâm ngắn ngủn vì cái gì muốn thô bạo giải quyết? Chính là bởi vì có rất nhiều quỷ, bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên tinh thần trạng thái là không quá bình thường, ngươi không có cách nào theo chân bọn họ giảng đạo lý. Lâm ngắn ngủn thật sự không thích cùng loại này, không thể đáng yêu ái, còn không có đầu. Nàng mỗi lần đều thực nỗ lực cùng đối phương giao lưu, mỗi lần đều giao lưu một nửa thật sự là không nhịn xuống, liền đem đối phương ăn. Tính ăn đi, không cần thiết lại hàn huyên ăn không phải có thể càng đơn giản giải quyết sao? Chính là khó ăn một chút, nhưng là nàng có thể chịu đựng loại này hủy khuất. Lâm ngắn ngủn híp xinh đẹp mắt mèo, cấp đối phương đính tam câu nói cơ hội, nếu là tam câu nói kết thúc, hắn còn một gậy gộc đánh không ra cái dám tới, như vậy liền tính khó ăn, buồn miêu miêu cũng cô nén một chút, giải quyết hắn hảo. Lâm Ngắn Ngủn đơn giản thô bạo một cái tắt chụp ở hắn sọ não thượng, kim sắc quang trực tiếp rót đi vào, vây xem người thậm chí có thể nhìn đến kim quang ở trong thân thể hắn xuyên qua một vòng bộ dáng. Tựa như lại xem ít quang nhập vào cơ thể, không phải. Chờ đến kim quang một lần nữa từ hắn đỉnh đầu vị trí chui ra tới thời điểm, xinh đẹp kim sắc giữa liền lây dính một ít phảng phất dơ bẩn giống nhau màu xám. Kim quang tựa như vật còn sống giống nhau, run run, những cái đó màu xám dơ bẩn liền nháy mắt tàn mất, kim quang lúc này mới một lần nữa về tới Lâm Ngắn Ngủn trong tay. Bạch Lâm từ kia kim quang ra tới, trong mắt liền không dịch quá địa phương, thèm nước miếng đều mau chảy ra, hút lưu hút lưu. Này không phải ngươi nữ nhi, ngươi nghe hiểu không? Không cần lại quấn lấy nàng, liền tính ngươi bổn ý là tưởng bảo hộ nàng, nhưng là quỷ khí tàn lưu ở trên người nàng, liền sẽ trêu chọc càng nhiều quỷ khí, còn có dơ đồ vật, nàng sẽ chết. Nghe hiểu sao? Tam câu nói xong, có thể ăn. Lâm Ngắn Ngủn quyết định ủy khuất một chút chính mình, giải quyết hắn, cùng lắm thì hôm nay buổi tối về nhà, ăn nhiều một chút ăn ngon. Nàng đang chuẩn bị dùng miệng giải quyết, sau đó cầm thù lao, về nhà vui sướng ăn cơm, cái kia nam quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn hốc mắt chậm rãi chảy xuống màu đỏ nước mắt, bên trong còn trộn lẫn có một ít màu xám tạp chất, nam quỷ dại ra ánh mắt thoạt nhìn giống như thanh tỉnh một ít, hắn chậm rãi nói, ta đã biết. Lâm Ngắn Ngủn. Nam quỷ tiếp tục nói, có thể. Đem nó trả lại cho ta sao? Đó là ta đáp ứng mua cho nàng. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm kia cái kẹp tóc, tựa hồ xuyên thấu qua kẹp tóc, thấy được chính mình nữ nhi thân ảnh. Lại hoặc là, thấy được càng ấm áp càng động nhân hình ảnh. Chương 10. Lâm Ngắn Ngủn nắm chặt kẹp tóc, một lát sau, ném cho hắn, nam quỷ phủng mất mà tìm lại kẹp tóc, lại khôi phục dại ra trạng thái. Bất quá lần này có thể nói thông. Đừng quấn lấy đường lị lị. Nàng không phải ngươi nữ nhi, người quỷ thù đồ, ngươi ở trên người nàng lưu lại quỷ khí sẽ hấp dẫn các loại cô hồn dã quỷ, không cần bao lâu, nàng liền sẽ chết thấu thấu, ngươi cần phải đi tìm ngươi nữ nhi, hoặc là làm khác đều được. Lâm Ngắn Ngủn nhàn nhạt nói, nếu ngươi không chịu đi, cũng đừng quái buồn miêu miêu tâm tàn nhẫn miệng cay. Nam quỷ lo chính mình nói, muốn tìm bé, tưởng nàng, tưởng bé. Hắn vốn đang ở vào một loại tương đối bình tĩnh trạng thái. Đột nhiên lại trở nên cuồng táo lên, a a lung tung tê, hai con mắt thoạt nhìn đỏ rực, gần lại như thế cũng liền thôi, thân thể hắn cũng sinh ra một loại kỳ quái biến hóa. Vốn đang tính hoàn chỉnh thân thể, đột nhiên giống chặt đứt cột sống giống nhau sụp đổ đi xuống, tứ chi cùng đầu như là bị thứ gì đòn nghiêm trọng giống nhau, không ngừng bắn ra máu tươi cùng óc. Những cái đó máu tươi linh tinh chất lỏng, phun xạ ra tới về sau, liền sẽ biến thành màu đen sương mù, chậm rãi ở không khí giữa tiêu tán, hắn toàn bộ thân thể đã hoàn toàn vặn mèo. Như là thừa nhận rồi thật lớn thống khổ, xà giống nhau phủ phục ở trên mặt đất, sinh lý tính run rẩy. Những cái đó vặn vẹo tứ chi, đã hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, cong chiết, hoặc là đứt gãy khai, hai chân bộ dáng phá lệ thê thảm, như là bị vô hình trọng vật hoàn toàn đè dẹp lép, huyết nhục biến thành một bãi bùn, bạch cốt vỡ thành tro. Trung niên nam quỷ quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ rên, ngâm, thân thể trạng huống thoạt nhìn lại càng ngày càng thê thảm. Đường Lị Lị bị sợ hãi, nghẹn ngào hỏi, "Này đây là làm sao vậy? Chấp niệm quá sâu, muốn cưỡng chế lưu tại nhân gian này quỷ, luôn là muốn đã chịu một ít trừng phạt, hắn chỉ là ở lặp lại chính mình khi chết sở trải qua hết thể mà thôi. Lâm Ngắn Ngủn nhàn nhạt nói, đây là hắn tử vong thời điểm cảnh tượng. Đường Lị Lị một phen bưng kín miệng, nước mắt đều chảy xuống tới. Chấp niệm phải có bao sâu, mới có thể thừa nhận như vậy thống khổ, cũng muốn mạnh mẽ lưu tại nhân gian này. Hắn phía trước rời đi. Đại khái chính là bởi vì thanh tỉnh thời điểm nhớ lại chính mình lập tức phải trải qua cái này, hắn ở ngay lúc này là không có lý trí, có đôi khi sẽ bởi vì quá mức thống khổ, mà cắn nuốt chính mình phụ cận đồ vật. Lâm Ngắn Ngủn giải thích làm Đường Lị Lị khóc lợi hại hơn, nàng thực hâm mộ nam quỷ nữ nhi, hắn nhiều ái chính mình nữ nhi à, mới có thể ở biến thành quỷ về sau, cũng muốn nơi nơi tìm kiếm chính mình nữ nhi. Nhưng nàng phụ thân đâu? Có thể giúp hắn tìm được hắn nữ nhi sao? Đường Lị Lị đại khái là đã quên chính mình phía trước còn thực sợ hãi Lâm Ngắn Ngủn, cầu xin nhìn Lâm Ngắn Ngủn, ta có thể cho ngươi tiền, được không? A Lâm Ngắn Ngủn lãnh đạm liếc liếc mắt một cái Đường Lị Lị, đưa tiền. Đường Lị Lị chạy nhanh lại đem đầu rụt trở về, ta biết ngươi khả năng không thiếu chút tiền ấy, nhưng là hắn thật sự rất cấp nhiều ít. Đường Lị Lị, a, Lâm Ngắn Ngủn không kiên nhẫn, ngươi không phải nói phải trả tiền sao? Nga, 30 vạn được không? Đường Lị Lị nhỏ giọng nói. Sau đó, nàng liền nhìn đến rõ ràng hẳn là coi tiền tài như cặn bã đại lão, nhanh chóng so một cái ok thủ thế. Đường Lị Lị. Qua thật lâu, cái kia nam quỷ tài dần dần khôi phục bình thường, lúc này thiên đều mau sáng, hắn khôi phục bình thường lúc sau cả người giống như cũng thanh tỉnh rất nhiều, ít nhất so vừa xuất hiện thời điểm bình thường nhiều. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới ngồi xổm trước mặt hắn, vô vô hắn đầu, tên, gia trụ chỗ nào, chết như thế nào. Dương Hải, Trung Châu, lịch sơn người, động đất, núi đất sạt lở, sụp, bé, bé. Triệu Ngọc Hợp chạy nhanh nói, có tên gì đó đều hảo thuyết, ta có thể hỗ trợ cha. Lâm Ngắn Ngủn lập tức nhìn thẳng hắn, ánh mắt thập phần sắc bén, còn lộ ra một chút không vui. Triệu Ngọc Hợp thực nhạy bén, nhanh chóng liền phản ứng lại đây, tiền vẫn là ngài. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới vừa lòng, không cùng nàng phân tiền gì đều hảo thuyết. Nàng đem nam quỷ bắt lại, xoa đi, từ một đại nam nhân, bị xoa thành móng tay cái lớn nhỏ cục bột đen, sau đó hướng chính mình mắt trái hốc mắt một tác. Cho ngươi ta số điện thoại, tìm được rồi liên hệ ta. Trong phòng hai cái người thường đều nhịn không được nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn mắt trái xem, mắt trái của nàng vẫn là mắt mèo bộ dáng, nhưng trừ này bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường, làm người rất muốn biết nàng rốt cuộc đem quỷ tắc chỗ nào rồi. Nhìn cái gì? Lâm Ngắn Ngủn đêm nay thượng vô cùng đơn giản là có thể kiếm 130 vạn, tâm tình thực hảo, liên quan xem Đường Lị Lị đều thuận mắt rất nhiều. Thấy Đường Lị Lị còn ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng duỗi tay đem mắt trái trong mắt khấu hạ tới, ném cho Đường Lị Lị, tò mò. Nhạ, cầm chơi, trước khi đi thời điểm ta lại tìm ngươi muốn. Đường Lị Lị. Nàng làm một cái phảng phất hò hét giống nhau biểu tình, bị bắt duỗi tay đi tiếp, nàng sợ rớt trên mặt đất làm dơ Lâm Ngắn Ngủn lại cùng nàng tính sổ. Nhưng là trong mắt dừng ở nàng trong lòng bàn tay, mềm mại, còn có điểm quy đạn, nàng lại theo bản năng bước lên không nghĩ chạm vào. Như thế tuần hoàn, liền thành nàng đem trong mắt ném lên lại tiếp được, liền cùng kia ngoạn ý phỏng tay dường như. Bạch Lâm vốn dĩ ở bên cạnh xem diễn, thấy thế phụt cười một tiếng, không phải thật sự đôi mắt, kia vốn dĩ chính là một con giả mắt, tài liệu là ngọc tủy. Đường Lị Lị lúc này mới trong lòng run sợ đình chỉ vứt tiếp động tác, nàng nức nở một tiếng, ai hoán đi xem Lâm Ngắn Ngủn. Sau đó vừa lúc thấy được Lâm Ngắn Ngủn lỗ trống mắt trái hốc mắt, bên trong cái gì đều không có, đen như mực. Đường Lị Lị ngạnh một chút, sợ tới mức, nàng hai chân nhún ra, phủng kia viên giả mắt hướng Lâm Ngắn Ngủn trước mặt đi, bởi vì chân mềm quá lợi hại duyên cớ, mới vừa đi tới rồi Lâm Ngắn Ngủn trước mặt, bình thường một tiếng liền quỳ xuống. Đường Lị Lị thuận thế nâng lên tay, run run rẩy rẩy, ta không tò mò, ngươi mau ấn trở về đi. Phần 10. Nay chỉ nhân loại thật là kỳ quái. Đưa về tới liền đưa về tới bái, như thế nào còn quỳ xuống, Lâm Ngắn Ngủn lấy về đôi mắt, kia hành đi. Đường Lị Lị lúc này mới đánh bạo đi xem nàng, phát hiện Lâm Ngắn Ngủn giơ tay một tắc, đôi mắt liền nhét trở lại đi, trong mắt ở bên trong nhanh như chớp xoay chuyển, thoạt nhìn linh động thực, một chút đều không giống như là một viên giả trong mắt. Dư lại ta một hơi giúp ngươi rửa sạch rất đi. Lâm Ngắn Ngủn đôi tay cắm túi đứng ở nơi đó, nhàn nhạt kim quang từ trên người nàng khuyết tán mở ra, Đường Lị Lị che lại đôi mắt. Mơ hồ nghe được một ít ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, mới vừa vang lên tới liền đột nhiên im bặt. Nàng trước mắt toàn bộ đều là kim sắc quang mang, cái gì đều nhìn không tới, chờ đến quang mang tan đi thời điểm, trong phòng rõ ràng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng không thể hiểu được liền cho người một loại sạch sẽ cảm giác. Thậm chí liền không khí cũng trở nên tươi mát nhu hòa một ít bộ dáng. Đương nhiên, này cũng có khả năng là nàng ảo giác. Thu phục. Lâm Ngắn Ngủn gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hai cái người thường. Hai người ngốc lăng một chút, nhanh chóng bắt đầu thổi cầu vồng thí, một cái so một cái có thể thổi làm Bạch Lâm nghe đều cảm thấy mặt đỏ. Lâm Ngắn Ngủn không kiên nhẫn, đừng nói nhiều lời, thực tiền, ta phải về nhà. Triệu Ngọc Hợp lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn không có thu tiền đâu, chạy nhanh làm cho Lâm Ngắn Ngủn mặt, bắt đầu cho nàng chuyển khoản, Đường Lị Lị cũng chạy nhanh xoay. Lâm Ngắn Ngủn thuộc về cái loại này, nếu nàng không tiếp, như vậy người nọ chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không quản, chính là chỉ cần nàng thu tiền. Liền sẽ nghiêm túc đem sự tình làm tốt cái loại này miêu. Bắt được tiền Lâm Ngắn Ngủn thực vừa lòng, tương lai mấy ngày không cần nơi nơi chạy loạn, bởi vì ngươi hiện tại còn tương đối hư, đến một ít âm khí đủ địa phương, thực dễ dàng lại lây dính thượng lung tung rối loạn, ở nhà ngốc một vòng tả hữu đi, liền không có việc gì. Cảm ơn Ngắn Ngủn tỷ. Đường Lị Lị lúc này đây là thành tâm thành ý, phía trước sự thật sự rất xin lỗi, ta hiểu là ngươi không cần cùng ta chấp nhận, ngươi lần này không so đo hiểm khích trước đây giúp ta. Ta thật sự thực cảm kích, cảm ơn, cảm ơn. Lâm Ngắn Ngủn xua xua tay, không muốn cùng nàng nhiều lời, đi đi. Bạch Lâm vui sướng đi ở đằng trước, Triệu Ngọc Hợp vốn dĩ tưởng tự mình đưa Lâm Ngắn Ngủn, bị cự tuyệt, Bạch Lâm mở ra chính mình mạ dở dạ ti, liền đem Lâm Ngắn Ngủn đưa trở về. Lần này thực giá trị nha. Cũng không phải cái gì lệ quỷ, Bạch kiếm 130 vạn. Bạch Lâm người môi giới phí là khắc thu, hơn nữa cho người khác giới thiệu sống nàng sẽ chịu thành, cấp Lâm Ngắn Ngủn sẽ không. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn là thật sự một hơi kiếm lời 130 vạn. Lâm Ngắn Ngủn cũng rất vui vẻ bộ dáng, đã bắt đầu ở nơi đó tính toán, ngày mai đi trước ăn cái gì, nàng hiện tại là có tiền tiểu miêu miêu. Vui sướng Lâm Ngắn Ngủn đối Bạch Lâm thái độ đều nhu hòa rất nhiều, chờ lần này đóng máy, ta bồi ngươi đi Thiên Đặng Sơn. Cảm ơn Ngắn Ngủn tỷ. Bạch Lâm kêu như ngọt, chờ ta lột ra, lột xuống dưới ra cho ngươi hai chân thú làm áo khoác nhỏ. Nàng như thế nào cũng là yêu, nàng lột xuống dưới ra, vốt thực mềm mại, kỳ thật cứng rắn đến súng tuyệt đối đánh không mặc, chính là hơi hơi có điểm lạnh, mùa hè ăn mặc mới thoải mái. Mỗ không thể nói đại lão, trên người xuyên chính là nàng vỏ rắn lột làm áo chống đạn. Không trách nàng như thế chân chó, Thiên Đãng Sơn thừa thải một loại hoa, mỗi năm mùa thu nàng liền đi ngắt lấy một lần, có thể giảm bớt nàng lôi kiếp di chứng, có Lâm Ngắn Ngủn bồi nói, an toàn chỉ số hiển nhiên út út. Nàng chính là một cái nhu nhược con rắn nhỏ xa đâu. Bạch Lâm thực mau liền đem Lâm Ngắn Ngủn đưa về ra, lúc này đã là rạng sáng mau 3 giờ, Lâm Ngắn Ngủn ngáp một cái, duỗi tay đi mở cửa, phát hiện sạn phân quan thật sự cho nàng để cửa, không khóa. Nàng rón ra rón rén vào trong phòng, muốn không tẩy chảo chảo liền bò đến trên giường đi, nghĩ đến đây liền có một loại phải làm chuyện xấu kích thích cảm đâu. Nàng còn không có tới kịp kích thích một chút, đèn liền khai. Rón ra rón rén Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan ăn mặc áo ngủ, đứng ở phòng ngủ cửa, mặt mày thanh thiện, đã trở lại. Lâm Ngắn Ngủn ngoan ngoãn giơ lên tay, ta đây liền đi rửa tay tay. Nàng nhịn không được cong cong mặt mày, không có chọc thủng Lâm Ngắn Ngủn tiểu tâm tư, chỉ là nói, hảo. Lâm Ngắn Ngủn rửa rửa tay, sau đó đem chính mình treo ở Quý Lan trên người, ngươi vì cái gì không ngủ. Quý Lan nửa ôm, đem trong nhà tiểu miêu miêu ôm tới rồi trên giường, thượng vê nút cờ tới, không chờ ngươi. Tiểu miêu miêu chui vào trong ổ chăn, sau đó lặng lẽ thở dài, ổ chăn đều là lãnh, nàng dưỡng nhân loại chân ái nói dối. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu? Ai làm nàng sủng nàng sao? Chương 11. Lâm Ngắn Ngủn tưởng cho chính mình sạn phân quan một kinh hỉ, nhưng không biết nàng khi nào có rảnh, rốt cuộc thân là một cái tổng tài, Quý Lan thật là rất bận. Lâm Ngắn Ngủn cùng nàng ở một khối, ngẫu nhiên nửa đêm còn sẽ bị điện thoại thanh đánh thức, đương nhiên số lần cũng không nhiều, nhưng như cũ đủ để chứng minh Quý Lan có bao nhiêu vội. Lâm Ngắn Ngủn hiện tại chính là trên danh nghĩa ở Quý Lan trong công ty, nhưng nàng không có người đại diện. Rốt cuộc đây là nàng chụp đệ nhất bộ phim truyền hình, lấy tiểu miêu miêu tính cách, có khả năng chụp xong này một bộ, không, thậm chí có khả năng còn không có chụp xong, liền đối này hành mất đi hứng thú. Cho nên cho nàng trang bị người đại diện, là hoàn toàn không cần thiết một sự kiện, nếu kế tiếp nàng còn có hứng thú nói, lại khác nói. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn ra cửa trước thực nghiêm túc dò hỏi Quý Lan, ngươi chừng nào thì có rảnh a? Quý Lan không phản ứng lại đây, ân. Ngươi chừng nào thì có rảnh a? Lâm Ngắn Ngủn đứng ở cửa. Đặc biệt nghiêm túc lại hỏi một lần, thực chấp nhất bộ dáng, Quý Lan mơ hồ ý thức được cái gì, như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này. Người nói sao? Lâm Ngắn Ngủn chọc chọc nàng, nhanh lên, ta muốn đi phim trường. Quý Lan nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, phát hiện chính mình gần nhất giống như cũng chưa cái gì không, nhưng là nàng lại không đành lòng làm Lâm Ngắn Ngủn thất vọng, liền đem một ít không quá trọng yếu sự tình sau này đẩy đẩy, hôm nay hoặc là ngày mai buổi chiều đều có rảnh. Hảo! Lâm Ngắn Ngủn chui vào trong xe. Ta đây đi làm. Hôm nay tiểu miêu miêu cũng muốn chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền đâu. Nàng đến phim trường về sau, đi trước cùng đạo diễn thương lượng từng cái ngọ sớm một chút tan tầm sự. Lâm Ngắn Ngủn nhân vật này xuất diễn không nhiều không ít, về sớm một lát không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn cũng vui với cấp Lâm Ngắn Ngủn khai loại này không có gì ảnh hưởng tiểu cửa sau. Rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn có hậu đài nhưng không làm, thập phần làm người bất lo. Vì thế Lâm Ngắn Ngủn bóp điểm cấp Quý Lan gọi điện thoại, uy. Quý Lan lúc ấy đang ở mở học đâu, liền không khai loa, chỉ nghe được Lâm Ngắn Ngủn ở bên kia, dùng một loại nàng chính mình cảm thấy thực bá tổng ngự khi nói, ta lái xe đi tiếp ngươi, đại khái 10 phút về sau. Ân, thực bình tĩnh thả khí phách. Quý Lan vốn dĩ cho rằng Lâm Ngắn Ngủn muốn làm sự không chuẩn bị ở hôm nay làm, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên gọi điện thoại, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn nếu gọi điện thoại, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là đáp ứng A. Hành, ngươi đến đây đi. Nàng treo điện thoại lúc sau. Phiên phiên trong tay vợ, kế tiếp sự tình đều không tính rất quan trọng, tạm gác lại ngày mai lại tiếp tục đi, tan họp. Nàng chính là có tiếng công tắc cuồng, chưa từng có ở một hội nghị thượng bỏ dở nửa chừng quá, Nga, có một lần, nhận được mãi mãi bệnh tình nguy kịch thông chi thời điểm. Cho nên công nhân nhóm đều rất tò mò, nhưng là bọn họ trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài, một đám đều có vẻ thực bình tĩnh. Quý Lan nhanh chóng đem đồ vật thả lại chính mình trong văn phòng, chờ nhà mình tiểu miêu miêu tới đón. Lâm Ngắn Ngủn lần này không phải làm tài xế tới đón, chuẩn xác mà nói, nàng là ở phim trường đánh một chiếc điện thoại, làm tài xế đem xe khai lại đây. Sau đó chờ tài xế tới lúc sau, làm tài xế chính mình đánh xe trở về, nàng lái xe tới Quý Lan công ty. Tài xế, các ngươi kẻ có tiền thật biết chơi. Lâm ngắn ngủn có bằng lái, thân phận của nàng chứng, bằng lái, từ từ một loạt giấy chứng nhận đều là Bạch Lâm cấp làm. Bọn họ này đó tương đối tuân kỷ thủ pháp phi nhân loại, đều là có hồ sơ ký lục, chỉ là có hồ sơ ký lục, nhưng là mặt trên người sẽ không can thiệp bọn họ. Thậm chí còn sẽ định kỳ giúp bọn hắn đổi mới thân phận chứng minh linh tinh đồ vật. Lâm ngắn ngủn không yêu cùng người tiếp xúc, cho nên này một loạt hạng mục công việc đều là Bạch Lâm cấp làm. Nàng lái xe đi Quý Lan công ty phía dưới, đến địa phương lúc sau cấp Quý Lan đã phát điều tin tức, không trong chốc lát, Quý Lan liền từ bên trong ra tới. Lâm ngắn ngủn mở ra cửa sổ, vẫy vẫy tay, Quý Lan liền tới đây. Các nàng đương nhiên không phát hiện, trên lầu rửa cửa sổ vị trí, có người thấy được Quý Lan thượng Lâm ngắn ngủn xe. Đương nhiên càng nhiều bọn họ liền thấy không rõ, cho nên chỉ có thể đem kiêng nghi hoặc khiếp sợ linh tinh đồ vật, toàn bộ đặt ở chính mình trong lòng. Lâm ngắn ngủn thấy Quý Lan lên xe, sau đó liền đem đầu dương lên, mang người đi ăn ngon. Quý Lan dưỡng miêu không lâu, nhưng là nhà nàng tiểu miêu miêu thật sự là quá dễ dàng xem đã hiểu, nàng mỗi một cây miêu mau đều tràn ngập kiêu ngạo cùng khí phách hăng hái. Quý Lan không đả kích nàng, ngược lại thực theo nàng, nhà ta ngắn ngủn lợi hại như vậy sao? Lâm ngắn ngủn, khen thật phù hoa. Hoàn toàn không có nói tiếp lời nói dục vọng rồi. Quý Lan đại khái cũng biết chính mình khen thực không đi tâm, bất đắc dĩ cười cười. Lâm ngắn ngủn lái xe rất nhanh, thực mau liền đến đạo diễn phía trước thỉnh nàng ăn cơm kia ra khách sạn, nàng buổi sáng thời điểm đặt trước qua, vừa lúc gần nhất cũng không phải nhất lửa nóng thời điểm, cho nên liền tính chỉ là trước thời gian nửa ngày dự định, cũng còn có thể đặt được chỗ. Lâm ngắn ngủn mang theo Quý Lan vào trong tiệm, còn cố ý khen khen phía trước ăn qua ra giòn cá có bao nhiêu ăn ngon, hai người đi vào trong tiệm. Nên diện chính nhìn đến một cái lớn lên thật xinh đẹp nam nhân anh đi ra ngoài. Trên mặt hắn còn treo một chút nước mắt đâu, một bộ kiểu kiểu nhược nhược hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Hắn anh chạy ra khỏi môn, sau đó bởi vì đi quá nhanh, không lưu ý dưới chân, đem ngạch cửa một chân đá chặt đứt. Lâm ngắn ngủn đem Quý Lan gương mặt đẩy trở về, đừng nhìn, là chỉ tao hồ ly. Ân. Quý Lan không phản ứng lại đây, một lát sau mới kinh ngạc nói, hồ ly tinh. Ân. Lâm ngắn ngủn hít mắt. Khó trách phía trước liền cảm thấy nơi này có kỳ quái hương vị, nguyên lai là chỉ hồ ly tinh. Hơn nữa là một con xa lạ hồ ly tinh, nàng chưa thấy qua. Lâm ngắn ngủn không quá thích hồ ly, tao hồ ly tao hồ ly, cũng không phải là nhân loại nói bừa ra tới mắng chửi người nói, hồ ly là thật sự tao, giống nhau chăn nuôi hồ ly làm sủng vật, đều sẽ trước đem tuyến hôi xóa lại dưỡng, bằng không cái kia vị thật sự. Nàng cái mũi thực nhanh nhạy, có một lần vào nhầm một cái hồ ly trại chăn nuôi, sau lại Lâm ngắn ngủn hai ngày không ăn với cơm. Dẫn tới nàng đối hồ ly loại này sinh vật, bóng ma rất sâu. Bất quá này không quan trọng, cửa hàng này làm cơm ăn rất ngon là quan trọng nhất. Hai người ở trong phòng ngồi xuống, Lâm ngắn ngủn điểm vài đạo nàng phía trước ăn qua lúc sau cảm thấy ăn rất ngon đồ ăn, sau đó đem thực đơn đưa cho Quý Lan, một phách bộ ngực tự tin 10 phần, hôm nay ta mời khách, tùy tiện điểm. Phần 11. Quý Lan nhịn không được cười, đáy mắt lại nhiều một chút mềm mại, nàng nghiêm túc điểm lưỡng đạo đồ ăn, Lâm ngắn ngủn còn cảm thấy có điểm thiếu. Thúc giục nàng lại điểm lưỡng đạo. Chúng ta liền hai người, đủ ăn. Quý Lan không biết Lâm ngắn ngủn từ nơi nào kiếm tới tiền, nhưng nàng tâm thái rất giống trong nhà tiểu hài tử đánh nghỉ hè công kiếm lời lúc sau một hai phải cho nàng mua lễ vật cái loại này ra trường, luôn là không bỏ được hoa Lâm ngắn ngủn tiền. Thượng đồ ăn thời điểm, người phục vụ còn tặng một cái màu trắng tiểu bình sứ lại đây, đây là chúng ta cửa hàng lập tức muốn tân thượng rượu, đưa cho khách nhân ngài nếm thử. Lâm ngắn ngủn mở ra nút lọ nghe, là đào hoa rượu, man dễ ngửi. Nàng hứng thú bừng bừng đổ hai ly, một ly cấp Quý Lan, một ly cho chính mình. Ngươi có thể uống rượu sao? Quý Lan tiểu lượng là thứ tốt, không tính là ngàn ly không say, nhưng là một lọ uống xong sắc mặt đều có thể chút nào bất biến. Lâm ngắn ngủn nhưng bình tĩnh, ta chính là yêu a. Quý Lan liền tin. Nàng thật sự tin. Sau đó, miêu miêu, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Một đại đống màu cam miêu miêu, nửa đoạn trên ghé vào trên bàn, nửa đoạn dưới ngồi xổm ghế trên. Tuy rằng là vô ý nghĩa miêu miêu thanh, nhưng tổng cho người ta nghe ra một loại chửi đồng hương vị. Quý Lan. Nàng trơ mắt nhìn Lâm ngắn ngủn uống lên một chén rượu, không vài phút về sau, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng về sau lại tin một lần Lâm ngắn ngủn, tên liền đảo lại niệm. Quý Lan đã bắt đầu phát sầu, hai người cùng nhau vào phòng, đi ra ngoài lại là một người một miêu, ai nhìn đều sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Hơn nữa Lâm ngắn ngủn lớn như vậy một đống, nàng thử ôm ôm, thức trầm. Quý Lan còn không nhất định có thể đem nàng kéo đi ra ngoài đâu. Về sau không bao giờ sẽ làm nàng uống rượu. Lâm ngắn ngủn còn ở nơi đó miêu miêu miêu, ngữ khí giữa lộ ra một cổ căm giận, càng miêu càng lớn tiếng, thật giống như càng miêu càng sinh khí giống nhau. Miêu trong chốc lát còn không dừng chụp cái bàn. Quý Lan nào gặp qua loại này trường hợp, đau đầu không được. Liền ở ngay lúc này, có người gõ cửa. Quý Lan theo bản năng hô một tiếng, không cần phục vụ. Có việc làm. Bên ngoài truyền đến một cái mềm như bông thanh âm, ngay sau đó có người đẩy ra môn, tiến vào vẫn là cái người quen, vừa rồi vừa mới gặp qua, chính là cái kia anh khóc lóc chạy ra đi, còn đá chặt đứt ngạch cửa nhu nhược nam nhân. Hắn tiến vào lúc sau thuận tay đóng cửa lại, sau đó cái này mới quay đầu, thấy rõ trong phòng cảnh tượng lúc sau. Quý Lan nhìn đến tiến vào không phải người, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngắn ngủn nói ngươi là hồ ly thành tinh, như vậy ngươi hẳn là biết hiện tại là. Nàng còn chưa nói xong, ngược lại là Lâm ngắn ngủn, nghe được hồ ly tinh ba chữ giống như là bị kích phát cái gì cơ chế giống nhau, vèo nhảy dựng lên. Giây tiếp theo, nàng màu lam đồng tử tỏa định cái kia xinh đẹp nam nhân, ngay sau đó, thật lớn miêu miêu nằm ở trên mặt đất, làm ra đi săn trước chuẩn bị động tác. Xinh đẹp nam nhân. Hắn theo bản năng quay đầu liền muốn chạy, Lâm ngắn ngủn đã phát đi lên, nàng trong cổ họng phát ra uy hiếp giống nhau trầm thấp thanh âm, ngay sau đó đem nam nhân kia phát gục trên mặt đất, không lưu tình chút nào một đôn cảo. Vì chạy trốn, nam nhân anh co rụt lại, ngay sau đó quần áo liền tàng ra, từ bên trong nhảy ra ngoài một con nho nhỏ động vật. Nho nhọn hôn, đen như mực mắt to, tứ chi là màu trắng, chỉ có cái đuôi nhọn nhọn mang theo một chút màu đen. Nó thoạt nhìn so bình thường miêu đều phải tiểu một chút, lại có một đôi đại đại lỗ thai, hai chỉ đại lỗ thai thoạt nhìn cùng đầu không sai biệt lắm đại, hơn nữa cặp kia mắt to, đủ để manh rất nhiều tiểu tỷ tỷ không ngừng thét chói thai. Này rõ ràng là một con đại nhĩ hổ, cũng đều vành thai hổ. Kia chỉ phần lưng hơi hoàng tứ chi bạch bạch tiểu hồ ly, ở trong phòng nhảy nhót lung tung, sau đó không ngừng phát ra đáng thương anh thanh, trung gian hỗn loạn hai tiếng nức nở, nghe tới nhưng thảm. Hắn thực linh hoạt, nhưng mà Lâm ngắn ngủn càng linh hoạt, chạy tới chạy lui vành thai hổ bị Lâm ngắn ngủn nhạy bén một cái tát vỗ vào, quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Say Lâm ngắn ngủn lớn hắn, điên cuồng hướng về phía hắn miêu miêu kêu lên, miêu miêu miêu miêu miêu. Nàng ghét nhất hồ ly. Chương 12. Kia chỉ đáng thương tiểu hồ ly chỉ là muốn giải thích, hắn lại đây chủ yếu là muốn gặp Lâm ngắn ngủn, làm ơn nàng sự kiện, kia thành tưởng vừa vào cửa liền ăn đánh, cái gì cũng chưa tới kịp nói. Hắn ngao ngao kêu giải thích, sau đó bị đổ ập xuống một đôn cảo. Cuối cùng hơi thở thoi thóp nằm ở Lâm ngắn ngủn móng vuốt phía dưới, bụng mặt anh, khóc nhưng thảm. Lâm ngắn ngủn dẫm lên hắn, còn ở nơi đó miêu miêu miêu kêu hùng, cuối cùng là Quý Lan thật sự xem bất quá mắt đi, đi lên ôm Lâm ngắn ngủn nửa người trên. Vừa rồi còn miêu miêu miêu phảng phất chửi đồng Lâm ngắn ngủn, lập tức không gọi, nửa người trên mềm mại dựa vào Quý Lan trong lòng ngực, phảng phất ở nghỉ ngơi giống nhau. Một lát sau, lại đột nhiên hăng hái, miêu miêu hai tiếng, như thế vài lần về sau, toàn bộ miêu đều an tĩnh xuống dưới, thậm chí xúc thành nho nhỏ một con, bị Quý Lan ôm ở trong lòng ngực. Ngươi nếu có việc nói, hôm nào lại đến tìm ngắn ngủn đi. Quý Lan phỏng chừng là nhìn ra tới kia chỉ hồ ly tinh tìm Lâm ngắn ngủn có việc, liền cho hắn một chương chính mình danh thiếp. Sau đó mới ôm Lâm ngắn ngủn đi rồi. Tin tưởng hai người tiến vào, lại đi ra ngoài một người một miêu chuyện này nhi, hồ ly tinh sẽ giúp các nàng che lấp. Tiểu miêu miêu ở nàng trong lòng ngực, còn sẽ gián đoạn tính hùng hùng hổ hổ vài câu, tuy rằng ở người thường lỗ thai, nàng chỉ là ở miêu miêu kê. Quý Lan cũng uống rượu, liền tính không có uống say nàng cũng sẽ không lái xe, rốt cuộc say rượu lái xe người đều cảm thấy chính mình không uống say, đều cảm thấy chính mình có thể hành. Nàng trực tiếp gọi điện thoại kêu cái tài xế lại đây, làm hắn đem xe khai trở về. Quý Lan tắc đánh một chiếc xe, mang theo chính mình tiểu miêu miêu về nhà. Lâm ngắn ngủn dọc theo đường đi không đinh quá, cao âm giọng thấp luân phiên miêu miêu miêu, thẳng đến về tới ra, Quý Lan cởi áo khoác, ngửi ngửi Lâm ngắn ngủn trên người, nàng tuy rằng uống say trên người lại không có nhiều ít mùi rượu, ngược lại phía một cổ nhàn nhạt đào hoa hơi thở. Tuy rằng trên người không có rượu xú vị, nhưng nên tắm rửa vẫn là muốn tẩy, Quý Lan mang theo Lâm ngắn ngủn liền vào phòng tắm. Uống say Lâm ngắn ngủn ngược lại so ngày thường còn muốn hảo làm một ít, bởi vì ngày thường thời điểm Lâm ngắn ngủn sẽ tưởng tận các loại biện pháp trôn tránh tắm rửa. Thường thường sẽ lăn lộn thượng mấy chục phút. Mà uống say Lâm ngắn ngủn liền không giống nhau, nàng cũng không có phản kháng, cũng không có phía trước hành hung hồ ly tinh thời điểm như vậy hung ba ba, chính là vẫn luôn ôm vòi nước, đứng ở bồn tắm, ủy khuất miêu miêu kêu. Nàng một bên miêu miêu kêu, một bên còn muốn nhìn chằm chằm Quý Lan, ngày thường phảng phất hải giống nhau lam, không chung giống nhau trong suốt đôi mắt. Không biết có phải hay không ngông một tầng hơi nước, thoạt nhìn phá lệ ủy khuất phá lệ nhu nhược đáng thương. Tiểu miêu miêu liền như vậy hạ, nửa người bị thủy bao phủ, hai chỉ móng vuốt nhỏ chặt chẽ ôm vòi nước, ủy khuất ba ba mà hướng về phía Quý Lan miêu miêu kêu nửa ngày. Nhưng là cho nàng tắm rửa thời điểm, nàng vừa động cũng chưa động. Tẩy gì ô thời điểm bất động, hướng trên lưng mặt tưới nước thời điểm cũng không nhúc nhích, tắm rửa sạch sẽ tiểu cái bụng thời điểm cũng không nhúc nhích, ngoan vô cùng. Quý Lan thế nhưng có một loại nói không nên lời cảm động. Nàng đem tẩy đến sạch sẽ tiểu miêu miêu ôm vào trong ngực, dùng một cái mềm mại khăn lông bao vây lấy, nhẹ nhàng cho nàng trà lau, còn rất có kiên nhẫn nói, tẩy xong rồi, lập tức liền cho ngươi lau khô, không giận không giận. Tiểu miêu miêu thanh âm nghe tới mang theo một chút mềm mại tiểu giọng núi, miêu miêu. Quý Lan cho nàng lau khô mau mau, sau đó xốc lên ổ chăn, đem Lâm ngắn ngủn tắc đi vào, chuẩn bị chính mình đi tắm rửa, rốt cuộc nàng cũng uống rượu, hơn nữa bận việc một ngày, ngủ phía trước đương nhiên muốn trước tắm rửa một cái mới được. Quý Lan đứng dậy đang muốn đi, đột nhiên phát hiện chính mình góc áo bị câu lấy, bị một con lông xù xù móng vuốt nhỏ, Lâm ngắn ngủn móng vuốt thượng mau nhan sắc so trên người hơi chút thiện một chút, nộn nộn mau thoạt nhìn nhưng xinh đẹp, móc giống nhau móng tay câu ở nàng góc áo thượng, như thế nào cũng không chịu bung ra. Nàng một túi đầu là có thể đủ nhìn đến chăn khe hở bên trong, hai chỉ tròn xoe đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng đứng ở nơi đó không có động, lại ủy khuất ba ba miêu miêu hai tiếng. Ngày thường đặc biệt ra Lâm ngắn ngủn, Quý Lan đối phó lên tuy rằng thực phiền thoái, nhưng tốt xấu có thể đối phó, như vậy mềm như vậy đáng thương Lâm ngắn ngủn, nàng ngược lại không biết làm sao, đại khái cái này kêu ăn mềm không ăn cứng đi. Quý Lan cùng tiểu miêu miêu rằng co thật lâu, một bên là thoạt nhìn lại đáng thương lại ủy khuất tiểu miêu miêu. Một bên là nàng thói ở sạch, cuối cùng tiểu miêu miêu thành công chiến thắng Quý Lan, nàng thở dài một hơi, túi đầu cùng tiểu miêu miêu phân rõ phải trái, ít nhất làm ta thay áo ngủ đi. Uống say tiểu miêu miêu là sẽ không giảng đạo lý, lỗ tai run lên nhìn nàng, nghiêng đầu một bộ ta chỉ là một con đáng yêu tiểu miêu miêu, ta căn bản nghe không hiểu, ta hiện tại hảo ủy khuất, ngươi không được đi bộ dáng. Cuối cùng Quý Lan phảng phất một con cá mặn giống nhau nằm vào trong ổ chăn, tự hỏi ngày mai buổi sáng tốt lành tốt tắm rửa một cái. Hơn nữa đem khăn trải giường cùng vỏ chăn cũng giặt sạch. Tiểu miêu miêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, bò tới rồi nàng ngực nằm sắp xuống. Ngủ đi. Tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, nhưng là Quý Lan quyết định hôm nay tạm thời từ bỏ công tác, thói ở sạch đều có thể đủ chịu đựng, huống chi là công tác đâu. Trên ngực nằm bò một con tiểu miêu miêu, ngủ đến hô hô, Quý Lan lại không có một chút không kiên nhẫn cảm giác, trong lòng thậm chí có chút mềm mại. Ở rất nhiều người trong mắt, nàng rất cường đại, làm việc sấm rền gió cuốn. Hành sự quyết đoán dứt khoát, ở quyết sách thượng cũng không do dự, hơn nữa mỗi lần đều có thể đủ chính xác. Chính là Quý Lan thực cô độc, nàng duy nhất thân nhân là nãi nãi, cũng đã qua đời, phụ thân cùng mẫu thân từ nàng khi còn nhỏ xảo đến đại, vốn chính là thương nghiệp liên hôn, sau lại càng là ai chơi theo ý người nấy, nàng tuổi còn không lớn thời điểm, hai người liền cơ hồ không trở về nhà, chỉ làm bảo mẫu còn nàng. Phụ thân ở bên ngoài cùng tình nhân quá, mẫu thân ở bên ngoài cũng cùng tình nhân quá. Quý Lan chưa từng có đem kia hai người coi như nàng chân chính thân nhân tới đối đãi, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, nàng sinh hoạt kia hai người thậm chí không có như thế nào tham dự quá. Đi học thời điểm có chuyện yêu cầu kêu ra trưởng, gọi điện thoại cấp phụ thân nói chính mình vội đùn đẩy cho mẫu thân, kỳ thật ở bồi tiểu tình nhân dạo thương trường. Mẫu thân nói chính mình vội lại đẩy hồi cấp phụ thân, kỳ thật ở cùng tình nhân du lịch. Như vậy hai người, Quý Lan sẽ đem bọn họ coi như quý trọng thân nhân mới là lạ. Cho nên Quý Lan là một người lớn lên, một người sinh hoạt, một người nỗ lực trở nên cường đại, một người khởi động hiện tại hết thảy. Nàng nhưng là giống như không cần làm bạn, kỳ thật là rõ đầu rõ đuôi cô độc. Cho nên ở mãi mãi đem tiểu miêu miêu phó thác cho nàng thời điểm, nàng do dự luôn mãi vẫn là lựa chọn tiếp thu, nếu không ai có thể đủ làm bạn nàng lời nói, giữa một con mèo giống như còn không tồi. Ai biết này chỉ miêu thế nhưng. Nhưng là Quý Lan cũng không phản cảm như vậy sinh hoạt, thậm chí có thể từ giữa hấp thu đến vài phần ấm áp. Phần 12. Cứ như vậy liền rất hảo. Nàng thậm chí có đôi khi sẽ ích kỷ tưởng, nàng sinh mệnh bất quá 100 năm, mà Lâm ngắn ngủn có thể sống thật lâu, như vậy phân ra 100 năm thời gian tới làm bạn nàng, đối với Lâm ngắn ngủn tới nói, hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. Quý Lan thực hy vọng có thể có được một cái như thân tựa hữu người, cứ như vậy vẫn luôn bồi nàng liền hảo, thẳng đến nàng sinh mệnh chung kết kia một ngày. Một người thật là quá cô đơn. Quý Lan thật lâu không có buổi tối 8 điểm nhiều liền ngủ. Nàng ngủ đến cực kỳ hảo, không có nửa đường tỉnh lại, cũng không có nằm mơ, thậm chí ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đã 9 điểm nhiều. Quý Lan tự mình đều có điểm hoảng hốt, kết quả một túi đầu, tiểu miêu miêu còn ghé vào nàng trên ngực ngủ hương. Nàng rất nhiều năm không có trộm quá lười, hôm nay thật sự là không nhịn xuống, liền tính là đã 9 điểm, đều không có từ trên giường bỏ dậy, thậm chí lặng lẽ gọi điện thoại cấp đoàn phim, từ đạo diễn nơi đó cấp trong nhà tiểu miêu miêu thỉnh cái giả. Ngắn ngủn đêm qua uống lên chút rượu. Hiện tại còn ở ngủ, hôm nay khả năng muốn trễ chút đi đoàn phim. Quý tổng tự mình xin nghỉ, đạo diễn không đáp ứng mới là sọ não hỏng rồi đâu. Hắn duy nhất nghi hoặc đại khái chính là, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đạo diễn nghi hoặc tạm thời là không ai có thể đủ giúp hắn cởi bỏ, Lâm ngắn ngủn vui sướng cũng đã kết thúc, nàng ở Quý Lan tỉnh lại lúc sau không bao lâu liền tỉnh, toàn bộ miêu còn có điểm đốc, nàng chậm gì gì từ Quý Lan trên ngực bò dậy, cơ cơ chính mình đầu nhỏ. Say rượu khi tình cảnh mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ đối chính mình đã từng đã làm cái gì lưu lại một chút ấn tượng, nhưng về đến nhà lúc sau nửa đoạn sau ấn tượng, nàng còn nhớ rõ tương đối rõ ràng. Thì như tắm rửa thời điểm. Thì như tắm rửa xong lúc sau, nàng lôi kéo Quý Lan không cho người đi thời điểm. Lâm ngắn ngủn. Nàng nhất định là uống lên giả rượu. Không được, phải đi về tìm kia ra cửa hàng bồi thường. Lâm ngắn ngủn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tiểu lượng liền kém như vậy, nàng xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, bởi vậy thực yêu cầu một cái nơi chút giận, hiển nhiên nàng là sẽ không khi dễ chính mình ngồi trong nhà hai chân thú, như vậy khai cửa hàng vị kia hồ ly tinh, chính là lựa chọn tốt nhất. Ai làm hắn là một con hồ ly đâu? Ai làm Lâm ngắn ngủn ghét nhất hồ ly đâu? Lâm ngắn ngủn xoa xoa chảo chảo, mơ hồ nhớ rõ chính mình còn gặp qua một lần kia chỉ hồ ly tinh, có thể là ở uống say thời điểm thấy đi. Cho nên tàn lưu một chút ấn tượng, nhưng lại nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Bất quá không quan hệ, chờ về sau lại đi nhà bọn họ ăn cơm thời điểm lại tìm hắn cha hảo. Quý Lan thấy nàng tỉnh, lúc này mới từ trên giường bỏ dậy, tỉnh ngủ. Tiểu lượng không tồi. Lâm ngắn ngủn. Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng hận không thể đem chính mình vùi vào trong chăn, hoặc là tìm cái khe đất chui vào đi. Liền ở ngay lúc này, vừa lúc có người gõ cửa, Lâm ngắn ngủn chạy nhanh từ trên giường nhảy xuống tới, nhanh chóng biến thành hình người. Ta đi mở cửa. Người trước thay quần áo. Nàng vọt tới cửa, đem cửa mở ra, sau đó nhìn đến cửa đứng một cái xa lạ nam nhân, này nam mặt mũi bầm dập, giống như vừa mới bị người đánh quá bộ dáng, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Lâm ngắn ngủn cảm thấy chính mình không quen biết này nam nhân, cũng không rõ ràng lắm Quý Lan có nhận thức hay không, theo bản năng meo nheo mắt, ngươi là ai à? Tới tìm ai? Cái kia mặt mũi bầm dập nam nhân trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, hắn thở phì phì nhìn Lâm ngắn ngủn, ta là ai? Ngươi ngày hôm qua đem ta đánh thành như vậy, hiện tại còn tới hỏi ta là ai? Ngươi qua không quá phận a? Lâm ngắn ngủn bình tĩnh giữ cửa lại đóng lại, lúc này Quý Lan hỏi một câu, ai a? Không có người. Lâm ngắn ngủn đúng lý hợp tình, một chút đều không trở dạng, có thể là cách vách cẩu đi ngang qua cả môn. Mạnh mẽ bị cẩu mỗi chỉ hồ ly. Chương 13. Hồ ly tinh lúc ấy liền khí băng rồi, điên cuồng bắt đầu chụp đánh kia phiến môn, một bên chụp một bên mắng, ngươi ra tới a? Ngươi ra tới a? Ngươi có bản lĩnh mắng ta là cậu ngươi có bản lĩnh mở cửa a? Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Lâm ngắn ngủn có điểm phiền, còn không phải là đánh ngươi một đốn sao. Dùng đến sáng sớm liền tới cửa muốn bồi thường sao. Gia miêu cùng mèo hoang ở phương diện này cũng có rất lớn khác nhau, nàng làm mèo hoang thời điểm, xem ai không vừa mắt, đánh liền đánh lâu, làm gia miêu, có gia, có sạn phân quan, đánh người liền có người tới cửa bắt đền. Không vui. Ngắn ngủn. Quý Lan thay đổi một bộ quần áo từ trong phòng đi ra, đang chuẩn bị hướng cửa phương hướng đi, Lâm ngắn ngủn đột nhiên nâng lên tay ngăn trở nàng, A Lan, ngươi quay đầu lại đi, chờ ta 3 phút hảo sao. Liền 3 phút Nga. Quý Lan còn không có phản ứng lại đây, Lâm ngắn ngủn đã đem cửa mở ra, kế tiếp chính là một trận gà bay chó sủa, trong đó còn cùng với một cái kêu thảm thiết thanh âm. Quý Lan không nhẫn tâm, ra tới nhìn nhìn, sau đó liền nhìn đến một con quen thuộc hồ ly quỷ dạp trên mặt đất, vươn móng vuốt ôm lấy chính mình đại đại lỗ thai. Bị đánh anh, không hề có phía trước tới cửa khiêu khích kiêu ngạo bộ dáng. Lâm ngắn ngủn phát hiện Quý Lan ra tới về sau, liền ngừng tay, biến trở về hình người, một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ trên mặt đất kia chỉ bị đánh mặt đều sưng lên hồ ly tinh, cùng nàng không hề quan hệ. Làm hắn bảo đi. Quý Lan đều cảm thấy hắn có điểm đáng thương, hai ngày công phu bị đánh hai đốn. Hồ ly tinh run bần bật, đặc biệt là biến trở về hình người lúc sau, hắn vốn dĩ lớn lên còn rất xinh đẹp, mặt nếu hảo nữ. Mặt mày chung còn lộ ra một cổ hồ ly tinh độc hữu mị sắc, mà giờ phút này, hắn mặt lại thanh lại sưng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, vào phòng môn thời điểm, cũng một chút kiêu ngạo khí thế cũng chưa, dán tưởng chậm rãi đi đến. Mời ngồi, muốn uống trà vẫn là uống cà phê. Quý Lan thực khách khí hỏi. Hồ ly tinh run bần bật trong chốc lát, nhỏ giọng nói, có ca có sao? Phân đạt cũng đúng. Quý Lan. Có. Nàng từ tủ lạnh cầm một lon coca ra tới, lại phao trà, đổ hai ly. Coca cấp hồ ly tinh, trà là nàng cùng Lâm ngắn ngủn. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Hồ ly tinh ôm Coca, đột nhiên vang dội nước nở một tiếng, ta chính là muốn tìm nàng giúp một chút. Kết quả bạch tan hai đốn đòn hiểm. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ủy khuất. Hắn anh khóc lên, nước nở thanh càng thêm vang dội. Lâm ngắn ngủn vốn dĩ đang ở uống trà, yên lặng đem chén trà hướng trên bàn thật mạnh một khái. Hồ ly tinh, ách. hắn đánh cái khóc cách, không có dám lại khóc, đáng thương vô cùng dùng cặp kia mắt to nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn, nói chính sự, ngươi rốt cuộc lại đây làm gì? Là cái dạng này, bạn trai cũ của ta, ngươi là cái gây. Quý Lan theo bản năng nói, hồ ly tinh trừng mắt hắn vô tội mắt to, không phải à, ta còn có bạn gái cũ tới, vì cái gì muốn câu nệ với người giới tính đâu. Vô luận là nam nhân, nữ nhân, lớn lên đẹp mới là quan trọng nhất ta cùng những cái đó nông cạn nhân loại nhưng không giống nhau à, ta có thể thưởng thức sở hữu Mỹ. Hắn thoạt nhìn giống như thực kiêu ngạo bộ dáng a. Quý Lan trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp phản bác hắn, sau đó liền lâm vào trầm mặc giữa. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc ở động vật, đồng tính ít hành vi là thực thường thấy, thậm chí còn có loạn, luôn đâu. Tuy rằng nàng là một con đơn thuần tiểu miêu miêu, nhưng là nàng kiến thức quá rất nhiều không đơn thuần sự a. Đừng vô nghĩa. Nga hồ ly tinh ủy khuất ba ba tiếp tục nói, hắn mất tích, chúng ta cãi nhau chia tay ngày hôm sau, hắn cho ta gọi điện thoại ta không tiếp, sau lại qua hai ngày ta hết giận không sai biệt lắm, muốn đánh trở về hỏi một chút hắn làm sao vậy, không có người tiếp. Chúng ta hai cái ở bên nhau thời điểm, ta có ở trên người hắn lưu lại một ít ấn ký, nói cách khác vô luận hắn chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần còn trên thế giới này, ta là có thể đủ thông qua ấn ký liên hệ đến hắn, nhưng là liên hệ không đến, thật giống như hắn hoàn toàn nhân gian bốc hơi giống nhau. Hồ ly tinh lại muốn anh, còn không có anh ra tiếng, liền thấy được Lâm Ngắn Ngủn híp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn tức khắc anh không ra, thành thật thật nói, ta thành tinh thời gian quá ngắn, thậm chí còn không đến trăm năm, không có gì đặc thù bản lĩnh, ngày thường cũng chỉ sẽ làm nấu ăn khai cửa hàng, cho nên đã xảy ra loại chuyện này ta cũng không có cách nào, nhưng ngươi không giống nhau, ta có thể cảm giác được ngươi là một con rất cường đại yêu, ngươi có thể hay không giúp ta. Hắn theo bản năng muốn làm nũng, còn đối với Lâm Ngắn Ngủn vứt bị nhãn, bởi vì hồ ly đều là thực am hiểu lợi dụng chính mình sở trường, hắn lớn lên thật xinh đẹp, biết chính mình này khuôn mặt ở nhân loại giữa thực sai được, theo bản năng muốn phát huy một chút chính mình mị lực. Nhưng là hắn đại khái đã quên, hắn hiện tại là mặt mũi bầm dập trạng thái. Một cái mặt mũi bầm dập người, hướng tới ngươi vứt bị nhãn là một loại cảm giác như thế nào? Dù sao Lâm Ngắn Ngủn không nhịn xuống, một cái tát vỗ vào hắn cái hót thượng, đem hắn ấn ở trên bàn. Mặt bộ chiều hạ lại lần nữa đã chịu bị thương nặng hồ ly tinh. Lâm Ngắn Ngủn vốn dĩ không nghĩ quản hắn, sau lại đột nhiên nghĩ đến, hắn kia ra cửa hàng làm gì đó thật sự ăn rất ngon, nàng do dự một chút sau đó nói, giúp ngươi có chỗ tốt gì sao? Hồ ly tinh vô vô bộ ngực, ngươi muốn cái gì? Tùy tiện đề, chỉ cần ta trả nổi. Ngươi kia ra cửa hàng. Nga nga, ngươi thích ta kia ra cửa hàng A. Đưa ngươi, dù sao ta khai vài ra tới. Nga, vẫn là chuỗi nhà hàng. Lâm Ngắn Ngủn trầm mặc một chút sau đó nói, ta chỉ là muốn cho ngươi mời ta ăn cơm. Nàng muốn ra tiệm cơm có ích lợi gì a? Nàng cũng sẽ không kinh doanh. Hồ ly tinh. Kia. Vậy ngươi có thể chung thân miễn phí tới ăn. Chỉ cần ta còn ở khai cửa hàng, về sau ta không nghĩ khai cửa hàng cũng không quan hệ, ngươi có thể tới tìm ta nha. Ta cho ngươi làm. Lâm Ngắn Ngủn cảm thấy có thể, thậm chí liền xem này chỉ hồ ly tinh ánh mắt đều ôn hòa rất nhiều. Buổi tối có rảnh giúp ngươi tìm. Ô, thật là quá cảm tạ. Hắn vèo một chút nào tới, còn không có ôm lấy Lâm Ngắn Ngủn đâu, đã bị một chân đá vào trên ngực. Lâm Ngắn Ngủn trong nháy mắt kia đều tạt mau, nàng nhưng không nghĩ cùng một con hồ ly thân mật tiếp xúc. Hồ ly tinh cảm nhận được cực đại suy sụp, anh ghé vào trên sofa, nhưng thật ra Quý Lan rất tò mò, ngươi tìm ngươi bạn trai cũ, là tưởng cùng hắn hợp lại sao? À không. Hồ ly tinh bỏ lên, phủi đi trên ngực cho bụi, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, hảo hồ ly cũng không ăn. Nhưng là rốt cuộc ở bên nhau 2 tuần lâu như vậy đâu, nếu hắn đã xảy ra chuyện ta còn là sẽ khổ sở. 2 tuần. Hơn nữa hắn lớn lên thật sự rất đẹp đâu. Hồ ly tinh phùng mặt, thở dài, ở ta bạn trai cũ bạn gái cũ, tính trung thượng đi. Nói trắng ra là đây là một con nhan cẩu, nếu thật muốn cho hắn tính hướng làm tổng kết, chính là nhan tính luyến đi. Ở được đến Lâm Ngắn Ngủn bảo đảm về sau, đồ rảo rảo liền đi rồi. Đúng vậy, hắn kêu đồ sáng trong, minh nguyệt sáng trong cái kia sáng trong. Phần 13. Đồ ở hồ tộc là cái họ lớn, là từ Đồ Sơn chuyển hóa mà đến, ở tại Đồ Sơn hồ tộc đều họ Đồ Sơn, bởi vì một ít nguyên nhân dọn ly Đồ Sơn về sau, liền vô pháp lại có được dòng họ này, bọn họ liền trực tiếp chuyển xưng đồ họ. Sau lại toàn bộ Đồ Sơn đều biến mất không thấy, tại đây trên thế giới cũng chỉ dư lại họ Đồ, họ hồ hồ tộc, người trước nhiều là năm đó hồ tộc lưu lại hậu đại, người sau giống nhau đều là chính mình tu luyện thành yêu hồ ly, đương nhiên, hiện tại liền hồ ly tinh cũng chưa mấy chỉ. Bất quá tên này nghe tới vẫn là rất kỳ quái a, như thế nào đều làm người cảm thấy giống cái mẫu hồ ly đâu. A, ta lại bị một rồi. Lâm Ngắn Ngủn tiễn đi đồ sáng trong, mới nhớ tới chính mình hôm nay còn muốn đi làm sự thật này. Cho ngươi xin nghỉ, vãn một chút đi cũng không có quan hệ. Quý Lan sờ sờ nàng đầu, không nóng nảy, ta đi trước tắm rửa một cái, sau đó cho ngươi làm điểm đồ vật, ngươi ăn lại đi. Vì thế chờ Lâm Ngắn Ngủn tới đoàn phim thời điểm, đều đã 10 điểm nhiều. Cũng may đạo diễn cũng không sẽ để ý, thậm chí còn nói, không thoải mái nói nghỉ ngơi một ngày cũng không quan hệ a. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì ác ma sao, sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên tỏ vẻ chính mình không có bất luận vấn đề gì, bất quá hôm nay đích xác không có gì nàng xuất diễn, lượng rất ít, nàng đại bộ phận thời gian liền ở bên cạnh chơi. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Đường Lệ Lệ đã trở lại. Trên mặt nàng thương cũng không có hảo, nhưng cả người tinh khí thần thoạt nhìn so với phía trước hảo quá nhiều, lúc này mới trở về đoàn phim, nàng cũng không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian, vừa vặn kịch bản giữa vốn dĩ liền có nữ chủ bị thương xuất diễn, có thể nhân cơ hội chụp, đến lúc đó liền không cần lại cố tình hóa trang. Nàng một hồi tới, đoàn phim những cái đó thực thích đầu uy Lâm Ngắn Ngủn tiểu vai phụ A, còn có các loại đoàn phim nhân viên A, đều có điểm lo lắng, rốt cuộc Đường Lệ Lệ đối Lâm Ngắn Ngủn, nhưng một chút đều không hữu hảo. Bọn họ đều rất phòng bị Đường Lệ Lệ, ngầm còn cố ý đi tìm Lâm Ngắn Ngủn, dặn dò nàng nhất định phải tiểu tâm một chút. Đang ở chơi trò chơi Lâm Ngắn Ngủn thực mờ mịt, không biết chính mình rốt cuộc phải cẩn thận cái gì, bởi vì những người đó đều nói thực mịt mờ, nàng theo bản năng gật gật đầu, sau đó tiếp tục chơi trò chơi đi. Đường Lệ Lệ trở lại đoàn phim, chuyện thứ nhất chính là đặc biệt chân chó lại đây tìm Lâm Ngắn Ngủn. Nàng một lại đây, không biết tác động bao nhiêu người ánh mắt, có xem diễn, có lo lắng Lâm Ngắn Ngủn. Còn có việc không liên quan mình cao cao treo lên. Phim trường giữa phảng phất có một cái vô hình lốc xoáy, lấy Đường Lệ Lệ cùng Lâm Ngắn Ngủn vì trung tâm, thổi quét chung quanh mọi người. Lâm Ngắn Ngủn là không hề có nhận thấy được kia cổ mạch nước ngầm, còn ở nghiêm túc chơi thực vật đại chiến cương thi, lúc này Đường Lệ Lệ đã qua tới, vô luận là xem diễn vẫn là lo lắng, trong nháy mắt này tâm đều nhắc lên. Có chút là bởi vì hưng phấn, có chút là bởi vì lo lắng. Nhưng mà Đường Lệ Lệ hành vi, ra ngoài mọi người đoán trước. Nàng kéo kéo váy chân ngồi xổm xuống thân, đặc biệt chân chó đưa ra chính mình trong tay đóng gói hộp, Ngắn Ngủn tỷ, ta cho ngươi mang theo trà sữa, không biết ngươi thích uống cái gì khẩu vị, liền mang theo ba loại, tương đối ngọt khoai viên trà sữa, thanh đạm một chút hoa nhài nhẹ trà sữa, còn có thường thấy chân châu trà sữa. Ta còn mang theo bánh bao nhỏ tới, Ngắn Ngủn tỷ, ngươi ăn sao? Vậy xem mọi người, không đúng chỗ nào. Lâm Ngắn Ngủn mắt lẽ xem nàng, gì cũng không tiếp. Đường Lệ Lệ càng chân chó. Ngươi nếu là không thích ăn này đó muốn ăn khác, ta đây liền kêu trợ lý đi cho ngươi mua. Không cần như vậy, không cần thiết. Lâm Ngắn Ngủn cùng nàng chi gian giao dịch, tiền khoản thanh toán lúc sau cũng đã kết thúc, quan hệ không hảo vẫn là quan hệ không tốt, tiểu miêu miêu chưa bao giờ sẽ che lấp chính mình không thích người nào đó chuyện này. Bánh bao nhỏ là chân ký. Đường Lệ Lệ mắt trông mong nói. Nàng buổi sáng lên bài vài tiếng đồng hồ đội mới mua được, chân ký bánh bao nhỏ đặc biệt nổi danh, hơn nữa một ngày chỉ khai cửa hàng 4 cái giờ. Từ buổi sáng 6 điểm đến 10 điểm, hơn nữa tại đây 4 cái giờ, bán xong rồi chữ hàng liền đóng cửa. Liền tính như vậy kiêu ngạo, khách nhân như cũ nối liền không dứt, bởi vì là thật sự ăn ngon. Thậm chí có người 5 điểm nhiều liền đi xếp hàng, liền vì có thể ở khai cửa hàng đệ nhất nháy mắt mua được bánh bao nhỏ. Vừa rồi còn cự tuyệt Lâm Ngắn Ngủn, yên lặng lại đem ánh mắt đặt ở bánh bao nhỏ thượng. Đường Lệ Lệ chạy nhanh nói, ta không có ý khác, chính là tưởng hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Liền tiếp thu ta xin lỗi đi. Lâm Ngắn Ngủn yên lặng vươn tay, không phải nàng ý chí không kiên định, là Trần Ký bánh bao nhỏ thật sự ăn quá ngon, đây là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Hơn nữa tiểu miêu miêu có chính mình lo dịp, ngươi có thể xin lỗi, ta ăn ngươi bánh bao nhỏ, không đại biểu tha thứ ngươi. Lo dịp hoàn mỹ, cho chính mình điểm tán. Đường Lệ Lệ trở lại đoàn phim lúc sau tựa như thay đổi một người, phía trước còn cả ngày một bộ khinh thường Lâm Ngắn Ngủn bộ dáng, hiện tại chân chó không được, trừ bỏ đóng phim khoảng cách. Cơ hồ đều tự cấp Lâm Ngắn Ngủn thổi cầu vồng thí, đưa ăn ngon. Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng là một con rụt rè tiểu miêu miêu, nhưng là đều mau đối nàng thái độ mềm hóa một ít đâu. Buổi chiều thời điểm Triệu Ngọc Hợp gọi điện thoại lại đây, nói là người tìm được rồi. Vì thế bọn họ hẹn ngày mai thời điểm đi gặp cái kia nam quỷ nữ nhi. Lâm Ngắn Ngủn hôm nay buổi tối còn có chính sự phải làm, cấp mỗi chỉ hồ ly tinh tìm bạn trai cũ. Nàng buổi chiều tan tầm về đến nhà thời điểm, đồ sáng trong đã ở nhà bọn họ chờ. Đang ở cùng Quý Lan nói chuyện phiếm uống trà. Hảo hảo chúng ta đi thôi. Lâm Ngắn Ngủn ở cửa giải quyết mấy chỉ du đãng cô hồn dã quỷ, vô vô tay đi đến, còn riêng dặn dò Quý Lan, chính mình một người ở nhà không cần sợ hãi Nga, ta thực mau liền sẽ trở về. Quý Lan. Nàng không sợ, thật sự. Lâm Ngắn Ngủn có điểm không yên tâm, bởi vì Quý Lan thật sự thực dễ dàng hấp dẫn cái loại này đồ vật, nàng sợ chính mình không ở thời điểm, hai chân thú liền sẽ cho người ta khi dễ. Nhưng lại không thích hợp đem Quý Lan mang đi hiện trường, cho nên dặn dò qua đi, Lâm Ngắn Ngủn liền cùng Đồ Sáng Trong đi rồi. Đồ Sáng Trong còn khá tò mò, ngươi vì cái gì lựa chọn bị này nhân loại dưỡng? Lâm Ngắn Ngủn sửa đúng nàng, là ta dưỡng này nhân loại. Hảo hảo hảo, ngươi dưỡng, cho nên vì cái gì? Là bởi vì nàng đặc biệt đẹp sao? Đồ Sáng Trong đặc biệt bắt quái hỏi, ngươi có phải hay không chuẩn bị ăn cỏ gần hang? Lâm Ngắn Ngủn dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta? Trong đầu của ngươi chẳng lẽ chỉ có dao, xứng sao? Đồ Sáng Trong, ta chỉ là tùy tiện tuyển một nhân loại dưỡng, sau đó nhân loại kia đã chết về sau, nàng hậu đại tìm tới môn, ta liền dưỡng. Lâm Ngắn Ngủn ở trong nháy mắt kia biểu tình xưng được với là lạnh nhạt, chỉ là một con mèo có điểm cô đơn, cho nên muốn dưỡng nhân loại mà thôi, nhân loại sinh mệnh thực ngắn ngủi, ở ta không nghĩ lại dưỡng nhân loại phía trước, nàng khả năng cũng đã chết mất, như vậy vừa và tốt. Ta nhưng không nghĩ giống những cái đó tùy tiện vứt bỏ sủng vật nhân loại giống nhau chán ghét. Đồ Sáng Trong theo bản năng rụt một chút cổ, chính là ta không có cảm thấy ngươi cô đơn. Một con mèo sẽ cô đơn, dưỡng nhân loại liền phải sủng, đáp ứng sự tình liền phải làm được, này không phải quy tắc một loại sao. Lâm Ngắn Ngủn không kiên nhẫn nói, ngươi lời nói thật nhiều a, ngươi là vị tinh sao. Thực xảo. Đồ Sáng Trong. Hắn rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, Lâm Ngắn Ngủn quan niệm hình như là có người cố ý cho nàng giáo hơn quá, cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm, ở cái dạng gì dưới tình huống phải có cái dạng gì phản ứng, nàng quan niệm bị khung ở một cái dạng giáo, có vẻ thập phần bản khác. Nàng phản ứng rất giống là cái loại này bị người đã sớm giả thiết tốt chính tự. Nàng cũng không phải cảm thấy chính mình cô đơn, cho nên mới nói chính mình cô đơn. Mà là bởi vì có người nói cho nàng, một người liền sẽ cô đơn. Nàng độc thân một con mèo thời điểm, liền cho rằng chính mình là cô đơn. Nói như vậy lên giống như thực vòng bộ dáng, nhưng kỳ thật cũng không khó lý giải. Lâm Ngắn Ngủn giống như thiếu hụt một ít thứ gì, nàng yêu cầu chính là ôn nhu kiên nhẫn một chút dẫn đường. Nhưng lúc ban đầu dẫn đường nàng người kia cũng không có làm như vậy, cho nên đem nàng tính cách dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Một hai phải đơn giản thô bạo tới giảng nói, Lâm Ngắn Ngủn không có chân chính nhân tính. Nàng nhân tính, là có người giả tạo ra tới, là giả dối, là dựa vào những cái đó bản khắc quy tắc miễn cưỡng cấu tạo ra tới đồ vật. Nàng đối Quý Lan thực hảo, là bởi vì, chính mình dưỡng nhân loại nhất định phải muốn sủng, chỉ thế mà thôi. Như vậy ngẫm lại trong lòng còn sẽ có điểm không thoải mái đâu, Đồ Sáng Trong gãi gãi đầu. Không biết nên làm gì phản ứng, liền tính là yêu, Lâm Ngắn Ngủn cũng là kỳ quái nhất cái kia. Tới rồi, Đồ Sáng Trong rừng bước chân, Lâm Ngắn Ngủn cũng đi theo rừng, nàng không liêu những lời này đó để thời điểm, lại khôi phục tương đối bình thường bộ dáng, thoạt nhìn mang theo một chút lười biếng. Đây là các ngươi hai cái chia tay phía trước trụ địa phương sao? Đúng vậy, Đồ Sáng Trong nói lên cái này liền khổ sở, ra dáng ra hình lau lau nước mắt, chia tay lúc sau liền không nghĩ ở nơi này. Vừa thấy đến những cái đó quen thuộc bài trí liền sẽ nhớ tới chúng ta trước kia ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, kia quá làm người đau lòng, cho nên ta liền dọn đi khác phòng ở. Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, ngươi nói qua nhiều ít nam nữ bằng hữu. Đồ Sáng Trong trầm mặc một chút, bắt đầu tính toán. Đến, ngươi không cần tính, ta muốn biết, ngươi mỗi lần nói xong luyến ái đều sẽ đổi đống phòng ở trụ sao. Đúng vậy. Đồ Sáng Trong anh hai tiếng, sau đó nói. Những cái đó phòng ở ta lại luyến tiếp bán, rốt cuộc bên trong có ta cùng bạn trai cũ của ta, bạn gái cũ tốt đẹp nhất hồi ức, cho nên ta chỉ có thể không ngừng mua nhà mới. Ân, là chỉ có tiền hồ ly đâu. Lâm Ngắn Ngủn ngẫm lại chính mình tiểu kim khố chỉ có trước đó không lâu mới vừa kiếm được kia một số tiền, lại có điểm không vui, bởi vì đối lập lên nàng hảo nghèo a. Lâm Ngắn Ngủn dẫn đầu đi vào trong phòng, nàng có điểm không nghĩ để ý tới Đồ Sáng Trong, vào trong phòng lúc sau. Làm Đồ Sáng Trong tìm một ít nam nhân kia bên người đồ vật ra tới. Nàng có thể nhìn đến những cái đó bên người đồ vật mặt trên quanh quẩn, thuộc về nam nhân kia hơi thở, bởi vì nam nhân kia đã dọn ra đi vài thiên duyên cớ, liền tính là bên người đồ vật, mặt trên hơi thở cũng đã thực đạm bạc. Lâm Ngắn Ngủn một bên quan sát một bên hỏi, các ngươi hai cái lúc ấy vì cái gì sẽ chia tay à? Nói tới đây Đồ Sáng Trong liền khí không được, hắn cư nhiên không thích hồ ly. Còn nói hồ ly có xu vị. Hồ ly như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ có người không thích hồ ly đâu? Lâm Ngắn Ngủn, ta cũng không thích. Đồ Sáng Trong, G.A.Q. Hắn sâu kín mà nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn, đột nhiên rất lớn thanh anh lên, còn không coi anh xong, liền nghe được Lâm Ngắn Ngủn nói, sắp nhập thu đâu, tưởng cấp trong nhà dưỡng nhân loại làm lông cáo vây cổ. Phần 14. Đồ Sáng Trong. Hành đi, ngươi là đại lão, ngươi không thích liền không thích lâu. Hắn hiện tại nếu là nguyên hình nói, hai chỉ đại lỗ thai phỏng trừng đã đáng thương vô cùng rũ xuống tới. Lâm ngắn ngủn trắng nón đầu ngón tay gợi lên vô hình hơi thở, nàng mơ hồ cảm giác được không đúng chỗ nào, liền đem những cái đó tư nhân vật phẩm mặt trên, thuộc về nam nhân kia hơi thở, lột kén giống nhau một tia rút ra. Cuối cùng trong lòng bàn tay xoa thành một cái móng tay cái lớn nhỏ tiểu quan đoàn. Nàng trong lòng bàn tay cũng chui ra một cây kim sắc ánh sáng, giao nhau tung hành, đem cái kia màu trắng tiểu quang đoàn cấp nuốt sống. Một lát sau lúc sau, Lâm ngắn ngủn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này nha, khó trách ngươi không cảm giác được hắn. Đồ sáng trong kinh hỉ nói, ngươi tìm được rồi nha. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Lâm ngắn ngủn đem còn thừa quang đoàn nghiền nát, cười tủm tìm hỏi. Đồ sáng trong do dự một chút, hỏi nàng, tin tức xấu là cái gì? Ngươi bạn trai cũ xuất quỷ lạc. Đồ sáng trong tiếp tục hỏi, kia tin tức tốt đâu? Hắn đã chết. Đồ sáng trong. Này tính cái gì tin tức tốt ta? Mặc kệ là người vẫn là yêu đều là thực chán ghét một nửa kia xuất quỷ đi, cho nên hắn đã chết hẳn là cái tin tức tốt ta. Lâm ngắn ngủn cảm thấy chính mình lo dịp không hề vấn đề, cho nên ngươi chẳng lẽ không vui sao? Đồ sáng trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói, không biết nên nói vui vẻ vẫn là không vui, hắn chần chờ thật lâu, thay đổi một cái góc độ. Ngươi là như thế nào biết hắn xuất quỹ còn đã chết? Đều là yêu, hắn thật sự cái gì cũng chưa phát hiện, như vậy ngẫm lại còn cảm thấy chính mình có điểm phế đâu. Nhìn đến, Lâm ngắn ngủn cặp kia xinh đẹp mắt mèo nhìn thẳng đồ sáng trong ngoài ý muốn phát hiện, nàng ngày thường rõ ràng là màu lam đôi mắt, tại đây một khắc không biết vì cái gì, lộ ra một chút kim sắc. Hắn thậm chí theo bản năng đánh một cái dùng mình, có một loại chính mình bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Như là không có mặc quần áo, không, bị lột đi ra thịt cốt cách. Đứng ở nàng trước mặt. Lâm ngắn ngủn. Thật là một con mèo yêu sao. Đồ sáng trong đột nhiên liền không nghi ngờ hoặc, nàng không có nói dối, nàng thật sự thấy được. Ngươi còn muốn tìm hắn sao? Lâm ngắn ngủn chớp chớp mắt, lúc này lại đi xem, nàng đôi mắt lại là thật xinh đẹp màu lam, thật giống như đồ sáng trong vừa rồi nhìn đến kia một mặt kim sắc là ảo giác giống nhau. Không. Không được đi. Đồ sáng trong phía trước là cảm thấy, tóm lại là có một hồi tình cảm, cho nên bạn trai cũ mất tích, không nên mặc kệ. Ít nhất hỗ trợ tìm trở về. Nếu Lâm ngắn ngủn đều nói hắn xuất quỹ, kia còn tìm cái giám nhà, chết thì chết. Là xuất quỹ ai? Đồ sáng trong nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại chỉ muốn biết cái này. Lâm ngắn ngủn nghĩ nghĩ chính mình phía trước nhìn đến kia phúc cảnh tượng, cái kia đứng ở vũng máu, phùng một viên đầu nữ nhân. Giang Diễm Tuyết. Tên này giống như có chút quen mắt. A, nghĩ tới. Chương 15. Lâm ngắn ngủn mới vừa đem tên kia niệm ra tới, đồ sáng trong liền bưng kín chính mình lỗ thai. Đừng. Đừng nói nữa, dù sao cùng ta cũng không quan hệ, ngươi nói đúng, đây là cái tin tức tốt. Hắn thở phi phi, còn chưa từng có người cùng ta yêu đương thời điểm xuất quỹ đâu. Lâm ngắn ngủn an ủi hắn, cũng có khả năng ngươi mới là cái kia tiểu tam. Đồ sáng trong. Ngươi nói chuyện vẫn luôn cái này phong cách sao. Cư nhiên không có bị người đánh chết Nga. Bởi vì đánh không lại ta. Lâm ngắn ngủn bình tĩnh nói, không có việc gì ta trở về ngủ. Không có. Đồ sáng trong có điểm ủy khuất nói. Ngươi đừng với ta hung hung sao, tốt xấu chúng ta đều là yêu tộc, hiện tại kia đã từng tiểu yêu quái càng ngày càng ít, chúng ta. Hắn bỡ lạ nửa ngày, không có được đến hồi âm, quay đầu nhìn lại, Lâm ngắn ngủn đã sớm không thấy. Đồ sáng trong. Lâm ngắn ngủn lúc này đã về nhà, còn ở cửa nắm tới rồi một con không biết từ đâu tới đây ác quỷ, nàng bắt lấy kia chỉ ác quỷ về sau, thông thả ung dung đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ, liền cùng ăn que cay giống nhau, chậm rãi ăn luôn. Toan, khó ăn. Nhưng là Lâm ngắn ngủn vẫn là toàn bộ ăn sạch, rốt cuộc lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Lâm ngắn ngủn cùng Đường Lệ Lệ cùng đạo diễn thỉnh một ngày giả, đi theo Triệu Ngọc Hợp đi Trung Châu. Triệu Ngọc Hợp hiển nhiên đã sớm đã chuẩn bị tốt sở hữu tư liệu, xuống máy bay lúc sau liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lịch vùng núi chấn, dẫn tới núi đất sạt lở vùi lấp chung quanh vài cái thôn việc này, đã là mười mấy năm trước sự, nói cách khác, hắn nữ nhi cùng ngươi tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm đại, nhận sai cũng là có khả năng. Là bởi vì bắt tự. Lâm ngắn ngủn cũng cầm một phần tư liệu, mặt trên có Triệu Ngọc Hợp tra được, cái kia nam quỷ nữ nhi sinh nhật linh tinh đồ vật. Đường Lệ Lệ dối đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, ta cùng nàng cư nhiên là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra. Thời gian dây hẳn là cũng là giống nhau. Lâm ngắn ngủn khép lại tư liệu, đi thôi, chạy nhanh giải quyết, ta còn muốn về nhà đâu. Nàng hôm nay thoạt nhìn phá lệ lãnh đạm, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, Đường Lệ Lệ vốn dĩ liền có điểm túng nàng, thấy thế chạy nhanh theo đi lên. Không dám lại nói nhiều. Lâm ngắn ngủn bọn họ ngồi xe chạy tới mục đích địa, ở trời tối phía trước tới nam quỷ nữ nhi hiện tại trụ địa phương, vẫn là ở Lịch Sơn phụ cận, nhưng đã không phải thôn địa chỉ cũ. Rốt cuộc năm đó kia chàng tai nạn đã chết không ít người, rất nhiều người đều không muốn trở về, sợ nhìn vật nhớ người. Lâm ngắn ngủn xuống xe, lúc này Thái Dương đã lạc sơn, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp, Triệu Ngọc Hợp ở phía trước phụ trách dẫn đường, thực mau liền đến một hộ nhà cửa, hắn tiến lên gõ gõ môn. Một lát sau, một người tuổi trẻ nữ nhân mở cửa. Lâm ngắn ngủn xem qua tư liệu thượng ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trước mắt nữ nhân này, chính là cái kia nam quỷ nữ nhi. Nàng có thể nhận thấy được, vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở nàng trong ánh mắt con quỷ kia, ở nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt kia, liền bắt đầu điên cuồng mà dãy rủa lên. Triệu Ngọc Hợp cũng xác nhận nữ nhân này chính là nam quỷ nữ nhi, nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi là Dương Tiểu Mai sao? Tuổi trẻ nữ nhân không quen biết bọn họ, nhưng vẫn là gật gật đầu, là ta, xin hỏi các ngươi là. Lâm ngắn ngủn vươn tay, đưa cho nàng một thứ, cho ngươi. Dương Tiểu Mai mở mịt tiếp được, sau đó phát hiện nàng đưa qua chính là một cái hoa hướng dương phát kẹp, nàng sửng sốt một chút, tựa hồ không biết vì cái gì bỗng nhiên có ba cái người xa lạ tìm tới môn, sau đó một hai phải cho nàng một cái kẹp tóc. Có người thác ta cho ngươi. Lâm ngắn ngủn tặng kẹp tóc lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Dương Tiểu Mai tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng năm đó phụ thân qua đời thời điểm, nàng chỉ có 6-7 tuổi, rất nhiều đồ vật đều đã không nhớ rõ. Nàng quên mất cùng phụ thân ước định, quên mất phụ thân cưới xe. Ra cửa, là vì cho nàng mua một cái tân kẹp tóc. Nàng chỉ là gắt gao nắm chặt này cái kẹp tóc, không thể hiểu được liền có một loại muốn khóc xúc động. Lâm ngắn ngủn lúc này đã quay đầu đi rồi. Vừa đi còn một bên cùng trong ánh mắt kia chỉ nam quỷ nói chuyện, ngươi là người chết, nàng là người sống, ngươi nếu một hai phải lại đi thấy nàng, nàng sẽ giống Đường Lị Lị giống nhau. Mà nàng không giống Đường Lị Lị như vậy có tiền, thỉnh không dậy nổi ta. Mượn ta đôi mắt xem một cái ngươi nữ nhi là đủ rồi, nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào đi. Nàng cảm thấy chính mình đã hảo ý mà khuyên qua, nếu hắn chấp mê bất ngộ nói, kia hôm nay buổi tối chỉ có thể thêm cơm, ai, không thể ăn cũng đến ăn sao, không thể lãng phí. Vẫn luôn ở điên cuồng dãy rủa nam quỷ, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn chấp niệm rất sâu, nhưng gặp qua nữ nhi lúc sau ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, thanh tỉnh về sau liền rõ ràng, vì người nào quỷ thù đồ. Bởi vì quỷ chẳng sợ không có hại người tâm tư, nhưng chỉ cần hắn đại ở người sống bên người, liền sẽ tiêu giảm người sống trên người dương khí, làm người sống lây dính thượng quỷ khí. Đây là vô pháp tránh cho. Mà hắn cũng không muốn thương tổn chính mình nữ nhi. Đường Lị Lị vừa đi một bên quay đầu lại, còn có thể đủ nhìn đến nữ nhân kia đứng ở cửa phủng kia cái kẹp tóc, rơi lệ đầy mặt, nàng hốc mắt cũng đi theo đỏ, nhỏ giọng nói, hảo cảm người a. Lâm ngắn ngủn không hề cảm giác, thậm chí ngáp một cái. Đi rồi, người yêu cầu đã đạt tới, chúng ta chi gian thanh toán xong. Lâm ngắn ngủn thu nàng 30 vạn, kỳ thật là có điểm hắc, nhưng là Đường Lị Lị không cảm thấy, nàng phía trước đích xác đắc tội Lâm ngắn ngủn, nếu có thể trải qua lúc này đây, làm hai người chi gian quan hệ trở nên hòa hoãn lên, kia này 30 vạn liền không bạch hoa. Đường Lị Lị hít hít cái mũi, đi theo Lâm ngắn ngủn mông mặt sau, có rất nhiều nghi hoặc nhưng là không dám hỏi, cuối cùng chỉ là nhỏ giọng hỏi một câu, ngắn ngủn tỷ, chúng ta định buổi sáng vài giờ vé máy bay a? Các ngươi hai cái thương nghị a, ta đêm nay thượng liền phải trở về. Lâm ngắn ngủn không cần vé máy bay đều có thể trở về, Quý Lan nói đêm nay cho nàng làm tốt ăn đâu. Đường Lị Lị mắt choáng váng, a. Lâm ngắn ngủn không lý nàng, đi ra ngoài một đoạn lúc sau. Tùy tiện tìm một chỗ tương đối bằng phẳng không có gì phập phồng đất bằng, sau đó lại cho đại gia biểu diễn một cái tay không moi trong mắt. Nàng đem trong ánh mắt kia chỉ nam quỷ phóng ra, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nở rộ ra kim sắc quang mang, sau đó trên mặt đất vẽ cái vòng. Nói đến cũng là kỳ quái, họa ra tới quyển quyển lập tức biến thành màu đen không đáy thâm động, nếu từ cửa động hướng trong xem nói, tựa hồ còn có thể đủ cảm giác được âm phong từng trận. Kia chỉ nam quỷ hiển nhiên còn tưởng trở về xem nữ nhi, kết quả Lâm ngắn ngủn nhéo hắn. Đoàn đi, đem hắn đoàn thành một đoàn, sau đó liền nhét vào trong động. Nàng giống chịu tuyến giống nhau chịu rất kim quang, phòng ngừa nam quỷ lại bỏ ra tới. Cái này là đưa hắn đi địa phủ. Lâm ngắn ngủn giải thích xong này một câu lúc sau liền không yêu nhiều lời, ta đi trước. Nàng bằng mau tốc độ chạy về ra, bất quá về đến nhà thời điểm đã là hơn 10 giờ tối, Quý Lan là chuẩn bị không ít ăn ngon, đặc biệt là cái kia tôm hoạt, còn có sò biển trưng tỏi băm. Lâm ngắn ngủn rõ ràng thực thích. Cũng không biết vì cái gì, ăn cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa nàng hôm nay buổi tối thương ăn, lời nói cũng rất ít. Quý Lan cảm thấy có chút tò mò, nhưng cuối cùng cũng không hỏi vì cái gì. Thẳng đến buổi tối tắm xong lúc sau, Lâm ngắn ngủn biến trở về nguyên hình, trực tiếp chui vào miêu hoa. Quý Lan cái này là thật sự tò mò không được, bởi vì từ nàng đem Lâm ngắn ngủn tiếp trở về nhà lúc sau, các nàng hai cái chính là vẫn luôn ngủ chung, không cho Lâm ngắn ngủn lên giường ngủ nàng còn muốn nháo. đêm nay thượng như thế nào sẽ chủ động đi ngủ miêu hoa đâu. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo lên Quý Lan không nhìn xuống, ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn yên lặng từ miêu hoa giữa đem đầu vươn tới, xinh đẹp mắt mèo an tĩnh nhìn chằm chằm Quý Lan, tựa hồ đang chờ đợi nàng bên dưới. Phần 15. Ngươi hôm nay giống như cùng bình thường không quá giống nhau. Lâm ngắn ngủn biến trở về nguyên hình thời điểm kỳ thật cũng là có thể nói tiếng người, chính là không thích thôi, nàng duỗi chính mình mềm mại thít lót, tròn xoe đầu vai vai, động dục kỳ tới rồi. Quý Lan lập tức không phản ứng lại đây, cái gì kỳ? Lâm ngắn ngủn nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, quá hai ngày thì tốt rồi. Nàng động dục kỳ thực đoạn, đại khái một vòng tả hữu, bình thường miêu mệ ở động dục kỳ thời điểm, sẽ điên cuồng muốn cùng đồng loại giao, xứng, mà Lâm ngắn ngủn bởi vì nào đó nguyên nhân, động dục kỳ thời điểm sẽ mất đi hết thể dục, vọng. Thậm chí liền ăn cơm dục, vọng đều đại đại hạ thấp. Nhưng mà mất đi dục, vọng chính là linh hồn, thân thể sẽ không, cho nên nếu cùng Quý Lan như cũ ngủ ở trên một cái giường nói, nàng khả năng sẽ ở vô ý thức giữa làm ra điểm cái gì. Như vậy Quý Lan khả năng sẽ chết. Lâm ngắn ngủn lần đầu tiên nghiêm túc dưỡng một nhân loại, không nghĩ nàng liền như vậy chết mất. Quý Tổng cũng đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, nàng đơn biết miêu là có động dục kỳ, không nghĩ tới miêu yêu cũng có. Quý Tổng cảm giác thập phần khó giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, nàng trầm mặc về tới trên giường, một lát sau lặng lẽ nhìn một chút trong ổ mèo Lâm ngắn ngủn, lấy ra chính mình di động. Quý Lan là lần đầu tiên dưỡng miêu không có gì kinh nghiệm, rất nhiều đều là ở trên mạng học, nàng phía trước vẫn luôn không có suy xét quá động dục kỳ loại chuyện này, bởi vì cam chịu Lâm ngắn ngủn đều đã là cái yêu, như thế nào còn sẽ chịu động dục kỳ hạn chế đâu. Mà hiện tại, nàng bị chấn động, theo bản năng bắt đầu ở trên mạng tìm tòi miêu mễ động dục kỳ sẽ có cái gì bệnh trạng, hẳn là làm sao bây giờ. Sau đó Quý Lan đã bị mở ra một phiến tân đại môn. Bình thường mẫu miêu 3 vòng tả hữu liền sẽ trải qua một lần động dục kỳ. Giống nhau sẽ liên tục 3-7 thiên, trong lúc này nếu bất hòa mèo được làm ngượng ngùng sự, liền sẽ không ngừng kêu, bắt đầu không thích ăn cái gì, điên cuồng muốn ra ngoài. Mà một con mẫu miêu, nếu trưởng kỳ ở động dục kỳ thời điểm không có cùng mèo được làm ngượng ngùng sự tình, thời gian lâu rồi động dục kỳ sẽ càng ngày càng thường xuyên. Có điều kiện sạn phân quan sẽ mang theo trong nhà mẫu miêu đi làm tuyệt dục, một lần tuyệt dục vĩnh tuyệt hậu hoạn. Không điều kiện, lại không bằng lòng trong nhà mẫu miêu sinh quá nhiều tiểu miêu, rốt cuộc dưỡng bất quá tới, lại không thể ném. Liền sẽ cắt tích lối tát. Thì như, có người thậm chí nếm thử quá dùng tăm bông giúp miêu miêu giải quyết động dục kỳ gì đó. Quý Lan chấn kinh rồi, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm ngắn ngủn, mông. Chương 16. Quý Lan nhìn thoáng qua, lại đem đầu vặn đã trở lại, một lát sau không nhìn xuống, lại quay đầu lại đi xem. Nàng 5 lần 7 lượt như vậy, người mù đều có thể cảm giác ra vấn đề, huống chi là vốn dĩ liền rất mẫn cảm Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn yên lặng quay đầu tới, vừa lúc cùng Quý Lan đối thượng. Quý Lan lúc này mới phát hiện, nàng cặp mắt kia kỳ thật một chút đều không ôn nhu, giống biển rộng nhan sắc, có đôi khi lại tựa như không trùng trong suốt, nhưng thực đạm mạc. Không biết có phải hay không bởi vì động dục kỳ duyên cớ, Lâm ngắn ngủn cảm xúc không giống ngày thường như vậy rõ ràng, vì thế về điểm này đạm mạc liền có vẻ càng chói mắt. Trong đầu những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng, theo Lâm ngắn ngủn nhìn qua, lập tức lâm vào bình tĩnh, Quý Tổng lại biến thành ngày thường cái kia thực bình tĩnh Quý Tổng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm ngắn ngủn chậm rãi đem chính mình hoàn toàn nhét vào trong ổ mèo, thực mau liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Quý Lan, nằm ở trên giường tâm tình phức tạp, qua thật lâu mới ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được nơi nào không đúng lắm, có thứ gì nặng trĩu đè ở trên người nàng, mở mắt ra vừa thấy, cái gì cũng chưa xuyên Lâm ngắn ngủn ghé vào nàng trước ngực, hô hô đang ngủ ngon lành. Quý Lan trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng, nằm ở nơi đó vừa động cũng chưa dám động, thẳng đến Lâm ngắn ngủn tỉnh ngủ. Lười biếng lười nhác vươn vai. Nàng thoạt nhìn cũng mơ mơ màng màng, chút nào không phản ứng lại đây chính mình nửa đêm thời điểm bỏ giường, thậm chí còn nghiêng đầu, đúng lý hợp tình chỉ trích Quý Lan, ta như thế nào ở ngươi trên giường đâu. Không có ta bồi liền ngủ không được không thể được à, liền tính là ta dưỡng nhân loại, cũng muốn học được tự lập. Quý Lan. Nàng yên lặng xả qua quần áo, bao lấy Lâm ngắn ngủn, lúc này mới có thể hơi chút bình tĩnh một ít cùng nàng đối thoại, hôm nay có thoải mái một chút sao? Có. Nàng động dục kỳ bệnh trạng là một ngày so với một ngày giảm bớt, không sai biệt lắm muốn duy trì 3 ngày tả hữu tương đối mà nói tương đối nghiêm trọng tình huống, lại sau này ảnh hưởng liền rất nhỏ. Quý Lan kỳ thật là có điểm lo lắng, bởi vì nàng không biết động vật động dục thời điểm cảm giác là bộ dáng gì, một con mèo yêu lại không có khả năng thật sự mang đi tuyệt dục. Lâm ngắn ngủn tựa hồ nhìn ra nàng ở lo lắng, vì thế chậm rãi thấu lại đây, ngươi muốn biết cái loại cảm giác này sao? Quý Lan theo bản năng gật gật đầu. Sau đó nàng liền nhìn đến Lâm ngắn ngủn cười, nàng cười rộ lên thời điểm có vẻ phá lệ xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia mắt mèo, ngày thường tổng cho người ta một loại thực thuần triệt cảm giác, giờ phút này lại có vẻ có vài phần vũ mị. Nàng chậm rãi gần sát Quý Lan, Quý Lan một túi đầu là có thể đủ nhìn đến nàng trước ngực phong cảnh. Đừng quên, Lâm ngắn ngủn không có mặc quần áo, giờ phút này gần là khoác một kiện áo khoác, quan trọng nhất vị trí toàn bộ đều không có che khuất. Lâm ngắn ngủn đỡ Quý Lan cái hót, hai người giờ phút này đã dán đến cực gần, tựa hồ lại gần một chút là có thể đủ hôn đến một con, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lâm ngắn ngủn dừng. Nàng hơi mỏng môi hơi hơi khẽ mở, nhổ ra một cổ đạm kim sắc sương khói từ Quý Lan thất khiếu giữa nhanh chóng chui đi vào, trong nháy mắt kia, Quý Lan cảm giác trước mắt hình người là một tòa đập lớn, miệng cống ầm ầm mở ra, nùng liệt cảm xúc trong nháy mắt đem ở vào hạ du nàng bao phủ. Quý Lan đồng tử trong nháy mắt phóng đại, thoạt nhìn thậm chí có điểm tăng dã, bởi vì nàng không nghĩ tới, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh Lâm ngắn ngủn, giờ phút này cảm xúc cư nhiên như thế đáng sợ. Dục, vọng điên rồi giống nhau hùa vào nàng trong não, đem đại não giữa còn lại đồ vật toàn bộ đều tê rớt, đã không có lý trí, đã không có bình tĩnh, đã không có tự hỏi đường sống. Chỉ còn lại có một đoàn nùng liệt ngọn lửa, ở đại não giữa điên cuồng thiêu đốt, kêu gào suy nghĩ muốn. Quý Lan là một cái ý chí lực thực kiên định người, nhưng là tại đây một khắc, nàng sở hữu lý trí trong nháy mắt đã bị sói lở, quá mức nùng liệt tình cảm làm nàng thậm chí cảm giác được một loại cực hạn thống khổ. Nàng gắt gao bắt được Lâm ngắn ngủn cánh tay, thậm chí tưởng liền như vậy nhào lên tới, cùng trước mắt người giao, xứng. Lâm ngắn ngủn.